Hồng Liên tôn giả đang ở chọn ngũ hành dị linh, nghe võ thánh nói như vậy một câu, lập tức minh bạch nguyên do. Hoài Thanh nói, đừng đều phân xong, cho ta đệ tử Trương Đào lưu một mạch bản mạng hỏa. Hắn xoay người, nhìn nhìn hộp, lấy một cái mộc trung hỏa. Nguyệt Dĩnh không biết chính là, võ thánh cùng Hồng Liên tôn giả ở yêu tộc đại náo một hồi, trộm nhân ra Hồng Liên nghiệp hỏa liền chạy. Võ thánh lấy một mạch phẩm chất nhất thượng thừa, Hồng Liên tôn giả lấy một mạch thượng phẩm dị hỏa, trộm xong liền đi, không cho đối phương nửa điểm dây dưa chi cơ. Nguyệt Dĩnh dùng linh trà, linh gạo, nghỉ ngơi sau nửa canh giờ lại trở về tu luyện động phủ. Dị hỏa cấp bậc càng tốt, luyện hóa càng là gian nan, mà muốn thu phục luyện hóa thành bản mạng chân hỏa quá trình liền càng khó. Long Nhi cấp Nguyệt Dĩnh đẩy diễn một bộ tiên giai công pháp, tên là Bản Mạng Hồng Liên Quyết kết hợp hỏa mộc linh căn thuộc tính. Hồng Liên là hỏa, cũng là hoa, đồng thời có được hỏa mộc song trọng thuộc tính. Tu luyện không biết 5 tháng, Đại Thu Lăng luyện ra bản mạng chân hỏa, còn không thấy Nguyệt Dĩnh xuất quan, nàng ra tới, Trương Đào lại bế quan. Trương Đào đối hiện tại nhật tử thực vừa lòng, có sư phụ, có đan dược, có linh thạch, còn có dị hỏa, có bản mạng chân hỏa, luyện đan thuật sẽ nâng cao một bước. Thu Lăng thử một chút bản mạng chân hỏa, đệ nhất lò liền đốt thành than đen, đệ nhị lò thành công, đệ tam lò thử luyện tứ phẩm luyện đan, cư nhiên thành công. Nàng vui vô cùng. Nguyệt Dĩnh dùng nửa năm thời gian mới có thể linh hoạt tự nhiên mà sử dụng Hồng Liên Quyết, này sẽ là nàng bản mạng thần thông, nhân huyền dương mục, huyền âm mục cùng Hồng Liên nghiệp hỏa hòa tan nhất thể, liền như thần hồn giống nhau, nhưng dung nhưng phân, uy lực cực đại. Long Nhi hỏi nàng, bản mạng ngũ hành có thể biến thành nhưng công thủ thần thông, ta lại đẩy diễn kế tiếp tu luyện công pháp, ngươi muốn giao ra tông môn sao? Là địa giai. Nếu muốn thiên giai, ta có thể tiếp tục đẩy diễn. Đẩy diễn thiên giai kim loại tính, mặt khác liền không cần lại đẩy diễn. Nguyệt tiên tử, tháng chạp sơ sáu thần chính, phường thị linh trà thơm tứ. Lại là Tô Huyền ước hẹn. Hỏi Trương Đảo, lại là ngày kế chi kỳ. Hoài Thanh không yên tâm, nói, ngươi ngày mai bồi ngươi đại sư tỷ một đạo bãi. Làm hắn tiếp khách. Trương Đảo mới vừa lộ ra một phân không muốn, Hoài Thanh liền căm giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không nghĩ đi, làm lý chấp sự tam đệ tử Vương Thúy Thúy đi. Là. Trương Đảo phi giã tựa mà đi thông qua Vương Thúy Thúy. Nguyệt Dĩnh nói, sư phụ, ta không cần người bồi. Nghe lời. Chương 373 xuất quan. Ngũ linh giới thiên giai công pháp ít ỏi có thể đếm được, ở nàng biết rõ công pháp cấp bậc thượng muốn so thực tế cao một bậc. Long Nhi nói địa giai, kỳ thật là ngũ linh đại lục thiên giai công pháp, bọn họ nói thiên giai, ở chỗ này đó là tiên giai công pháp. Nguyệt Dĩnh xuất quan, ngước mắt liền nhìn đến Trương Đào mang theo mấy cái tạp dịch đệ tử đang ở sửa sang lại dược thảo viên, không chỉ có là sư phụ, nàng, Thu Lăng cũng đều sửa sang lại một lần. Đại sư tỷ, Nguyệt Dĩnh đã thói quen như vậy xưng hô. Nàng gật đầu một cái, Thu Lăng cùng sư phụ đâu? Sư phụ ở phòng luyện đan, Thu Lăng 3 tháng trước đi cấm địa, thánh tổ muốn đích thân chỉ điểm lần trước đại tái trước 5 tên. Nàng chính hướng Hoài Thanh đan phòng hành, không trung bay tới một đám hạt giấy. Nàng vừa xuất quan, đưa tin hạc liền chạy tới. Nguyệt tiên tử, ta là Tô Huyền, ngươi bao lâu xuất quan, ta có việc tìm ngươi. Đại sư tỷ, Lý Giáp cùng Trương Hổ bọn họ khi dễ ta. Đại sư tỷ, tim nàng cáo trạng, còn có nói hắn không có linh thạch, lại có nói yêu cầu đan dược. Này quan nàng chuyện gì? Nguyệt Dĩnh khó hiểu hỏi, Trương sư đệ. Trương Đào một đường chạy như bay lại đây. Ta không quen biết bọn họ vì sao tìm ta đưa tin. Ngươi là đại sư tỷ. Ta chỉ là Bách Thảo Phong đại sư tỷ. Ngươi là Dược Vương Quốc đại sư tỷ. Không ai nói cho nàng, nàng là Dược Vương Quốc đại sư tỷ. Vì cái gì? Thánh tổ tấn chức đại thừa buổi lễ long trọng thượng liền định ra. Vì cái gì không ai cùng nàng thương lượng, nàng nhưng không muốn làm cái gì bổn môn đại sư tỷ, chẳng lẽ nàng muốn xử lý này đó lung tung rối loạn sự. Ta nhưng bị những việc này phiền đã chết, ta mới không cần làm đại sư tỷ. Trương Đào sững sờ ở nơi này. Trường môn nói, chỉ cần là đại sư tỷ sự, kia đều là đại sự, hắn có phải hay không cùng trưởng môn bẩm báo một tiếng. Nguyệt Dĩnh vào đan phòng. Hoài Thanh đang ở tích cực mà luyện đan, vội đến xoay quanh. Xuất quan. Sư phụ, làm ta thử xem bãi. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận Hoài Thanh việc, dựa theo hắn trước kia truyền thụ biện pháp khống chế bản mạng hỏa, ngọn lửa phốc phốc mà liếm thực lô đỉnh, ngươi này không phải Hồng Liên nghiệp hỏa, mà lửa khói, trong đất hỏa tấn luyện mà thành. Hoài Thanh suy nghĩ trong chốc lát, Hồng Liên nghiệp hỏa uy lực quá ở, xác thật không thích hợp luyện đan. Nếu thật dùng, luyện một lò, than một lò. Hoài Thanh nghĩ đến khi, Nguyệt Dĩnh đã bê quan, không tưởng nàng chính mình trong lòng cũng hiểu rõ, cũng không từng mù quáng luyện chế. Trong ngực thanh chỉ điểm hạ, Nguyệt Dĩnh học xong khống hỏa, đệ nhất lò lược quá mức, đệ nhị lò thiếu hỏa hậu, đệ tam lò hơi thiếu hỏa hậu, đệ tứ lò lại quá mức, thẳng đến thứ năm lò mới vừa phải, như cũ có chút trúc chắc. một lò tiếp một lò mà luyện, trong ngực thanh rong dài, từ ngũ phẩm, lục phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, thập phẩm, liên tục thăng cấp chung, Hoài Thanh nói, luyện tiên đan. Ta thế ngươi chuẩn bị dược tài. Là thế người khác luyện. Tây Phật Châu chùa Hồng Liên, chùa Đại Chiêu thỉnh luyện phá tà đan, thanh thánh đan. Đại sư nhóm cũng có chúng độc khí cùng tâm ma. Mấy trăm năm trước tiên ma đại chiến, tiên, Phật hai giới thân trung ma độc người không ít, Phật giới dùng Phật pháp áp chế, một khi ngăn chặn, cũng không dám lại động linh lực, tu vi khó tiến. Hoài Thanh lại phát huy chính mình làm nhảm bản lĩnh, mặc dù là tôn giả, chưa từng phi thăng liền không phải Phật, khó tránh khỏi sẽ có tâm ma. Kỳ thật năm đó thánh tổ chính là ở tấn chức đại thừa khi tâm ma bùng nổ bị phong ấn, hiện giờ có thanh thánh đan, thăng cấp đại thừa đảo không sợ. Nguyệt Dĩnh cùng Hoài Thanh luyện chế tiên đan, này một bận việc lại là một tháng dư. Mới ra đan lô, liền có một con hạc giấy bay tới. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Dĩnh mang theo Vương Thúy Thúy đi phường thị. Vương Thúy Thúy rất là kích động, không giống như là đồng hành, càng như là nha đầu. Nàng vào linh trà thơm tứ trên lầu, chưa từng đẩy cửa liền thấy Tô Huyền cùng Lâm Kinh Hồng, Kim Thiên Tứ ngồi ở trước bàn. Nàng nghe Vương Thúy Thúy nhắc mãi quá, nói Tô Huyền không biết đi rồi cái gì vận, thế nhưng bị Linh Tông đan đường trưởng lão nhìn trúng, thu nàng làm nội môn đệ tử. Tới rồi đan đường, đại sư huynh Kim Thiên Tứ liền thành nàng trung thành nhất hộ hoa sứ giả. Nhưng không giống nàng, Trương Đào xa xa tránh, sợ dính lên. Tô Huyền tươi cười đầy mặt mà đón lại đây, chắp tay hành lễ, Nguyệt tiên tử. Lâm Kinh Hồng biểu tình có chút cứng đờ, thật sự nhân lần trước đánh cướp không thành, ngược lại bị đánh có chút canh cánh trong lòng. Kim Thiên Tứ tinh tế đoan tưởng, Nguyệt tiên tử, hạnh ngộ. Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái, ở trước bàn ngồi xuống, từ bên hông cởi xuống một con không lớn túi chữ vật, Vương sư muội, ngươi đi giúp ta mua mấy thân bảo y điệp, linh y điệp. Vương Thúy Thúy cung kính mà tiếp nhận, đại sư tỷ còn muốn chọn mua khác sao? Đánh lôi dùng đùa chú, trận bàn, linh bảo trang sức, binh khí đều mua một ít. Chi đi rồi Vương Thúy Thúy. Tô Huyền móc ra lần trước đến kia trương bản đồ, ở nàng xem ra, vị này Nguyệt tiên tử cũng thật trầm ổn, hoàn toàn đã quên cận cổ đại năng mộ sự. Kim Thiên Tứ khắc cầm một phần, đây là ta lâm mộ, nguyên trên bản vẽ văn tự, chúng ta một cái cũng nhận không ra, cho nên còn phải làm phiền Nguyệt tiên tử. Tô Huyền ôn nhu nói, Nguyệt tiên tử có thể cùng chúng ta một đạo đi đại mộ rèn luyện sao? Nàng thật đem việc này cấp đã quên. Bên trong tất nhiên là có bảo bối đi. Nguyệt Dĩnh nghĩ lần trước được Tô Huyền không nhỏ chỗ tốt, lấy một con hộp ra tới, nhẹ nhàng mà đẩy cho Tô Huyền. Tô Huyền mở ra nắp hộp, kinh hô một tiếng, dị hỏa. Nghe nói ngươi bái nhập Linh Tông đan đường trưởng lão môn hạ, cho là hạ lễ. Nay cũng quá chân quý chút, vẫn là trong nước hỏa. Tô Huyền trong lúc nhất thời nỗi lòng phức tạp, nàng bán một bút linh thảo cho nàng, kia chính là thu linh thạch, nhưng vừa chuyển tay, nhân ra liền tặng bực này hậu lễ. Dị hỏa chính là khó gặp bảo bối, trong nước hỏa này càng là dị bảo trung bảo bối, giá trị không phỉ. Nguyệt tiên tử này lễ vật quá quý trọng, ta. Này có thể so hỏa linh châu còn muốn chân quý. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt cười nhạt, theo ý ta tới, ngươi không nên là như vậy bà mụ người. Nàng rôi tay tới, chỉ vào nguyên đồ, này đồ tên là sát ma vây tiên đại mộ, chiếu ngũ hành bát quái bảy trận, từ sinh môn mà nhập. Tô Huyền thấy nàng không để bụng, đem hộp thu, trong lòng tràn đầy cảm kích. Nguyệt Dĩnh đem mộ đồ đại khái bố cục tinh tế mà giảng giải một lần. Lâm Kinh Hồng để bút ở nàng nói qua địa phương tiêu câu trên tự, lấy đãi ngày sau lịch luyện khi sử dụng. Giảng bãi lúc sau, Lâm Kinh Hồng cùng Kim Thiên Tứ ở một bên sửa chữa. Tô Huyền hỏi Nguyệt Dĩnh nói, Nguyệt tiên tử muốn tham gia luyện hồn cảnh đại tuyệt tái. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, đang có ý này. Ly đại tuyệt tái còn có đoạn nhật tử, ngươi cùng chúng ta một đạo đi vây tiên đại mộ trải qua nguy hiểm như thế nào? Nàng thật đúng là muốn đi, thời gian định ở khi nào? Tháng chạp 11 ở phường thị cửa đông ngoại chạm mặt, như thế nào? Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái, hảo. Tô Huyền thấy nàng tựa hồ lời nói không nhiều lắm, trong lúc nhất thời cũng là hứng thú thiếu thiếu. Qua thật lâu sau, nàng đột nhiên nghĩ đến luyện đan thượng vấn đề, Nguyệt tiên tử, ngươi hiện tại là mấy phẩm luyện đan sư? Không tính ưu tú, chỉ so người bình thường lực hảo, ngũ phẩm. Tô Huyền không biết nên không nên tiếp tục nói vừa đi, nàng đã có thể cảm giác được Nguyệt Dĩnh xa cách, lại có thể cảm giác được nàng thiện ý. Nguyệt Dĩnh nói, đã muốn ra ngoài rèn luyện, vài vị vẫn là nhiều làm chút chuẩn bị hảo. Chương 374 cố nhân. Đột nhiên, Phượng Nhi hoan hô lên, Tiểu Dĩnh, là Yến Minh, ta cảm giác được hắn hơi thở. Nguyệt Dĩnh xuyên qua ngoài cửa sổ, không thấy đến người, lại lo pha trà tứ dưới lầu đại sảnh, y là không chỗ nào hạch. Nàng đứng lên, gật đầu một cái, ta còn có việc, đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Từ từ, Tô Huyền đuổi theo lại đây, đem bản đồ điệp hảo, này nguyên là ngươi. Nhanh nhẹn tới, nhanh nhẹn đi. Lâm Kinh Hồng nhìn nàng rời đi bóng dáng, tuổi không lớn, chính là bị nàng sư phụ Phùng Thành Dược Vương Cốc đại sư tỷ nhìn này tính tình, tổng một bộ người sống chớ gần. Tô Huyền không nói lời nào, nàng được người hảo, người khác nói không phải hành, nhưng nàng không thể. Nguyệt Dĩnh ở Phượng Nhi chỉ điểm chung, xuyên qua một cái hẻm, lại lướt qua một mảnh tán tu tu luyện động phủ, vào một mảnh cánh rừng. Các ngươi, thật là đê tiện vô sỉ. Trong rừng đại thụ hạ, nằm một cái tuấn mỹ thiếu niên. Hai cái vũ mị nữ tu chính ha ha cười nhìn thiếu, Yến Dương, đừng cho mặt lại không cần, nếu không phải xem ngươi xác thật có vài phần thiên phú, lại như thế nào vào được chúng ta tỉ mỗi mắt. Nữ tu toàn một bộ lửa đỏ quần áo, trước ngực tựa muốn bao vây không được, chính chậm rãi rời về phía thiếu niên. Thiếu niên dùng hơi mang khàn khàn thanh âm nói, nhị vị xác định muốn tiếp tục. Hai nàng nhìn nhau, ở lẫn nhau trong mắt đều nhìn tới rồi hiểu ý. Yến sư đệ, ngươi sáng sớm liền như vậy chi tình thức thú, chúng ta tỉ muội làm sao cần xử như vậy thủ đoạn, ngươi yên tâm, trong chốc lát chúng ta tỉ muội chắc chắn muốn ngươi sung sướng tựa thần tiên. Đúng không? Thiếu niên hơi hơi mỉm cười. Nguyệt Dĩnh đang định ra tay, thấy hắn cười đến quỷ dị, hắn ở Đại Phượng Hoàng Triều nhất gian trá, vừa bãi lại kiêu ngạo, võ công cực cao, mà nay bắt đầu tu tiên, càng không giống bình thường, không phải nói ngộ ra kiếm ý, sẽ luyện khí, sẽ bày trận, là cái thập phần lợi hại, nàng thả đang xem. Thiếu niên cười đến ôn hòa mê người, hai người các ngươi là muốn gả ta, vẫn là muốn làm một đôi lộ thủy nhân duyên. Mặt vuông dài mỹ nhân vui mừng khôn xiết, nếu sư đệ nguyện cưới, tất nhiên là tốt nhất. Nhưng ta chỉ có thể cưới một người, các ngươi rốt cuộc ai gả ta? Yến Dương là kiếm tông thiên tài đệ tử, kiếm tông tông chủ phóng hắn xuống núi du lịch, cũng là vì tôi luyện hắn, thiên tiểu tử này thích độc lai độc vãng, này không phải cho các nàng tỷ muội tìm cơ hội. Tuổi lược đại mượt mà mỹ nhân cười nói, yến sư đệ đây là tưởng ly gián chúng ta. Ta nha, nhưng không nghĩ gả chồng, gả cho người có cái gì tốt, vây quanh một người nam nhân chuyển, nhưng ta này sư muội nhưng thật ra băng thanh ngọc khiết, không bằng ngươi liền cưới nàng, cho là hợp hoan môn cùng kiếm tông liên hôn. Thiếu niên bất động, đãi nhị nữ dần dần tới gần, đột nhiên ra tay, một cổ khói trắng phi phác, hắn đã di ra trượng hướng ngoại, động tác chi tấn, lệnh người phản ứng không kịp. Nguyệt Dĩnh liền biết, hắn sẽ không lạc người bấy dập. Cho ta hạ độc, hôm nay khiến cho các ngươi nếm thử này tư vị. Hắn chợt lóe thân, lấy ra một con bình sứ, hướng nhị nữ trong miệng tắc hạ đồ vật, này hai thân gia thị sinh đến thật đúng là không tồi, nghe nói Hỏa Diễm Thành lao tổ thích nhất các ngươi như vậy, ngày gần đây Hỏa Diễm Thành lao tổ tới Dược Vương Cốc cầu đan, ta nếu đem các ngươi đưa cho hắn, ha ha. Nhị nữ không khỏi thiện lại thiện. Thiếu niên đem nhị nữ thu vào linh thú túi, không sai, chính là hai chỉ linh thú túi, hắn vô vô túi, một lát liền cho các ngươi sung sướng. Nguyệt Dĩnh theo đuôi sau đó, thấy hắn ra rừng cây, trở lại phường thị. Vào một chỗ nhị tiến sân, thả người vào trong viện, Nguyệt Dĩnh lại chưa tiếp tục đi theo, mà là nhảy lên một cây đại thụ, dùng thần hồn quyết, phân một sợi thần thức tùy hắn nhập viện. Một cái đáng khinh lão nhân hỏi, Yến công tử, lại tới bán mỹ nhân. Một cái mượt mà, một cái ngọc khiết, nhiều ít linh thạch. Như nhau hắn trước kia ở Đại Phượng Hoàng Triều khi bộ dáng, chỉ là hắn tuổi tác cũng thu nhỏ, nhìn đi lên bất quá 15-16 tuổi bộ dáng. Nghiệm hóa trả tiền. Lão nhân tiếp nhận hai chỉ linh thú túi, dùng thần thức quét bãi. 300 khối trung phẩm linh thạch. Hảo. Lão nhân tung ra một con túi chữ vật, Yến Minh Phi tay nắm chặt, Hỏa chân nhân, lần sau có cơ hội lại hợp tác. Hắn bỗng dưng xoay người, cùng tới khi giống nhau ly tường viện. Nguyệt Dĩnh tiếp tục đi theo hắn, được rồi không đến trăm trượng, hắn đột nhiên quay đầu, các hạ theo lâu như vậy, không cảm thấy mệt sao. Nàng dung chính là thân thức, không nghĩ từ chỗ tối thế nhưng ra tới một người, không phải Thủy Liên Nhi vẫn là ai. Yến Yến. Yến Sư Minh. Ngươi thật sự tới Dược Vương Cốc tìm ta, ta thật là cao hứng. Yến Minh nhíu lại mày, trên đời này tự cho là đúng người, sao liền nhiều như vậy? Thủy Liên Nhi trong mắt chuyển động, nước mắt doanh với lông mi, ngươi như thế nào nói như vậy, tự mấy năm trước cùng Yến Sư Huynh vừa thấy, ta chính là vẫn luôn treo Yến Sư Huynh, hôm nay tái kiến. Yến Minh vẫy vây tay, ta không công phu cùng ngươi nói lung tung, còn có đứng đắn sự, như vậy cáo tử. Hắn xoay người liền đi. Phía sau, truyền đến Thủy Liên Nhi thanh âm. Ngươi không muốn biết Dược Vương Cốc đại sư tỷ Nguyệt Hoa sự. Yến Minh dừng bước chân. Thủy Liên Nhi đến gần, nhẹ gọi một tiếng, cả người lệnh qua Yến Minh trong lòng ngực. Yến Sư Minh, cùng ta ở bên nhau liền như vậy làm ngươi khó chịu sao? Yến Minh một tay đem nàng phụ chính, nắm lấy nàng hai vai, bất cần đời mà vui cười nói, có sự nói sự, ngươi không nghĩ nói sự, chỉ cần ta muốn nghe được, liền không hỏi thăm không ra. Thủy Liên Nhi rảo khăn, liếc mắt đưa tình nói, Nguyệt Hoa xuất quan, hôm nay sáng sớm xuống núi dạo phường thị. Nghe nói Hoài Thành chân nhân vung tay lên cho 2.000 vạn khối linh thạch. Nàng rốt cuộc xuống núi, cũng không uổng công hắn ở phường thị đãi hơn nửa năm, chỉ vì thấy nàng một mặt. Yến Minh cười nói một câu cảm tạ, xoay người phi giã tựa mà hướng phường thị phương hướng chạy đi. Nàng muốn gặp hắn, hắn cũng là muốn gặp nàng. Tại đây xa lạ ngũ linh đại lục, cố nhân cũng chỉ ít ỏi mấy người. Nguyệt Dĩnh thu hồi thần thức, nhảy xuống đại thụ, trở lại phường thị, vào linh trà thơm tứ. Tô Huyền ba người đã rời đi. Lần trước dược thảo sự, nàng nhặt đại tiện nghi, lần này cho Tô Huyền dĩ hỏa, cũng coi như là còn một phần nhân tình. Nguyệt Dĩnh điểm một hồ linh trà, lại điểm linh trà thơm tứ tinh xảo linh gạo điểm tâm, thần thái nhàn nhã, nàng tới ngũ linh đại lục mấy năm, trừ bỏ đọc sách, đó là luyện đan tu luyện, nhân có Long Nhi Phượng Nhi tương bồi, trừ bỏ Bách Thảo Phong trên núi mấy người, liền không có thân cận người. Yến Minh ở phường thị xoay cái biến, chỉ nhìn đến một cái nội môn bảo phục thiếu nữ mua rất nhiều đồ chú, trận bàn, pháp khí chờ vật, vẫn như cũ là đại mua sắm. Hắn xem kỹ một trận, quyết định thử xem, đến gần Vương Thúy Thúy, nói, ngươi đại sư tỷ ở nơi nào? Vương Thúy Thúy lập tức đề phòng tâm khởi. Yến Minh thấy nàng phản ứng, biết là tìm đúng người, ta là hắn một cái bằng hữu, tìm nàng có việc. Đối phương như cũ không tin, nàng lại nói, ngươi đại sư tỷ có cái thị nữ, danh cứ gọi Thu Lăng. Thu Lăng trước đây là đại sư tỷ dược hầu, bí mật này trừ bỏ Bách Thảo Phong, biết đến người không nhiều lắm. Vương Thúy Thúy nói, đại sư tỷ ở Linh Trà Thơm Tứ. Yến Minh chắp tay cảm tạ, hướng Linh Trà Thơm Tứ chạy như bay mà đi. Đại sảnh không ai, lên lầu 2, ở một gian buồn môn nhã gian, một cái trai trai thiếu nữ chính ỉ cửa sổ mà ngồi, A Minh, ngươi đã đến rồi. Yến Minh nhìn co lại Thu nhỏ Nguyệt Dĩnh, mấy năm trước, ngươi đến nhiều tiểu A. Chương 375 chọn mua. Không chỉ có hắn Thu nhỏ, nàng cũng Thu nhỏ, cái này địa phương cũng thật quái, đem thành nhân bọn họ đều biến thành hài tử. Xem đủ rồi không? Nhìn ngươi, như thế nào cũng xem không đủ. Miệng lươi chân tru. Nguyệt Dĩnh nhẹ mắng một tiếng, đem chung trà đẩy đến trước mặt hắn, đói bụng đi, dùng chút điểm tâm. Yến Minh một ngụm uống cạn, một đôi mắt như cũ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi khi còn nhỏ là cái dạng này, lớn lên còn rất đáng yêu. Nguyệt Dĩnh buồn bực mà trừng mắt hắn, khuôn mặt nhỏ phình phình. Yến Minh càng thêm cảm thấy thú vị, hảo, đừng nóng giận, ta không phải khen ngươi sao. Ta một cái lao yêu quái, muốn như vậy đáng yêu làm chi. Yến Minh lúc này mới nhớ tới nàng là 300 tuổi tuổi hạc nguyệt tôn. Nàng tu vi so trước kia thấp, hơn nữa nàng cốt linh thật là nhìn không ra có 300 tuổi, nhiều nhất cũng liền 12 tuổi. Ngươi là Minh Nguyệt, vì cái gì là Minh Nguyệt đâu. Trời cao cho tiên tộc sinh ra đã có sẵn tiên cốt, tiên mạch, khá vậy ý nghĩa, sinh ra sẽ có kiếp. Mà ta vừa sinh ra liền có bệnh kiếp, lúc sau là tình kiếp. Đừng tưởng rằng thế gian chỉ có tình yêu nam nữ tình kiếp, cũng phân thân tình kiếp, hữu nghị kiếp, tình yêu kiếp, không vào thế hóa phàm lịch kiếp, liền lấy thân thể thần tiên thừa kiếp. Nguyệt Dĩnh chậm rãi nói tới. Yến Minh như suy tư gì, tựa như Nguyên Anh hỏi kiếp, hóa thần hỏi tình kiếp, đại thừa vấn tâm kiếp. Nguyệt Dĩnh lấy ra một con hộp, chậm rãi đẩy đến hắn trước mặt. Yến Minh mở ra, nhìn liếc mắt một cái, lập tức nhanh chóng khép lại, thấp giọng hỏi nói, đây là cái gì bà bối? Nguyệt Dĩnh nói, nhắm mắt lại, ta truyền cho ngươi công pháp. Nàng tiêm chỉ một chút, công pháp kim quang tự hắn giữa mày mà nhập. Yến Minh nhanh chóng mà tiêu hóa bên trong công pháp nội dung, đây là một bộ như thế nào đem dị kim luyện chế chuyển hóa vì bản mạng tiên khí pháp thuật, dị kim giống như là dị hỏa giống nhau, đều có thể biến thành bản mạng pháp bảo, nhân này còn bất đồng luyện khí sư pháp bảo, đây là thông qua tu vi có thể thăng cấp pháp bảo, thả không người nhưng đoạt, chỉ vì bản nhân sử dụng. Qua thật lâu sau, Yến Minh mở ra hai tròng mắt, lại lần nữa mở ra hộp, đây là dị kim. Tiên giai dị kim, tên là Cửu Dương Thật Kim, ngươi dùng ta truyền cho ngươi công pháp luyện chế thành bản mạng thật kim, ngày nào đó ngươi sẽ tự biết được kỳ diệu dùng. Yến Minh vui tươi hớn hở mà nhìn Nguyệt Dĩnh, ngươi đại ta cũng thật hảo. Nguyệt Dĩnh xẻo liếc mắt một cái, ngươi nhưng có viên trí đại sư, nghiêm mai rơi xuống. Yến Minh lắc lắc đầu. Hắn đem Cửu Dương Thật Kim thu vào nhận chữ vật, cầm khối điểm tâm, Thu Lăng đánh vào Dược Vương cốc đại bỉ trước năm. Muốn tham gia luyện hồn cảnh danh ngạch tranh đoạt tái. Nguyệt Dĩnh nói, ta sẽ đem Thu Lăng thay thế. Nàng lấy ra một con túi chữ vật, cho ngươi. Linh Thạch. Yến Minh hỏi lại. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi đương chính mình là ta dưỡng tiểu bạch kiểm. Ngươi nếu dưỡng ta, ta định xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tưởng mở. Quấy miệng khi, tâm tình của nàng là bình tĩnh mà sung sướng. Đây là ở Dược Vương Cốc bất luận kẻ nào đều không thể mang cho nàng. Tiểu Dĩnh, ta ở học bày trận, luyện khí. Ta hiện tại có thể luyện linh khí, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng, ta cho ngươi luyện. Hắn dùng thần thức tìm tòi, túi chữ vật đều là đan dược, từ ngũ phẩm đến thập phẩm không đợi. Nguyệt Dĩnh hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta thích hợp cái dạng gì? Yến Minh lấy ra một con túi chữ vật, ta luyện, đưa ngươi. Nguyệt Dĩnh dò xét một chút, hứa trận bàn, trận trụ, trận kỳ đều đầy đủ hết, còn có linh y y, pháp y y đều có, luyện nhiều như vậy trang sức. Ta hiện tại lợi hại đi, nếu không ta giữ ngươi. Nguyệt Dĩnh Phiên một cái đại đại xem thường, chớ có quá đắc ý, đối đãi ngươi thành tiên khí sư lại nói. Vương Thúy Thúy thắng lợi trở về, tiến cửa phòng, thấy Yến Minh cũng ở, hai người quả thật là nhận thức. Nguyệt Dĩnh nói, đây là ta bạn tốt Yến Sư Minh. Vương Thúy Thúy chắp tay. Nguyệt Dĩnh lại nói, Bách Thảo Phong đệ tử Vương Thúy Thúy. Yến Minh ôm quyền nói, gặp qua Vương Sư Muội. Nguyệt Dĩnh hỏi, đồ vật đều chọn mua. Đại sư tỷ nói đều mua, chọn tốt nhất mua, đại sư tỷ trước nhìn một cái, nhưng còn có muốn chọn mua. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận túi trữ vật, kiểm tra rồi một lần, không tồi, ngươi chọn mua thật sự đầy đủ hết. Nàng thu thứ tốt. Vương Thúy Thúy đưa qua một con túi trữ vật, đại sư tỷ, đây là dư lại linh thạch. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận, ý bảo nàng đem chính mình bên hông túi trữ vật hái xuống, nàng hướng Vương Thúy Thúy túi trữ vật thả một bút linh thạch, trả lại cho Vương Thúy Thúy. Yến Minh nhàn nhạt mà nhìn nàng, này một đảo, không có 10 vạn cũng có 5 vạn linh thạch, toàn bộ Nam Tiên Châu, đại đệ nhất giàu có chính là Hoài Thanh, mà Hoài Thanh chân nhân môn hạ chỉ có một chân truyền đệ tử. Quả nhiên, đồn đãi không tầm thường, nói Hoài Thanh chân nhân đối đồ đệ hào phóng, mà này đồ đệ đãi bổn phong đệ tử cũng thật là hào phóng. Nguyệt sư muội, mời ta đi các ngươi Bách Thảo Phong làm khách đi. Vương Thúy Thúy tựa xem quái vật giống nhau nhìn chằm chằm Yến Minh. Gặp qua ra mặt dày, chưa thấy qua chủ động yêu cầu đi nhà người khác làm khách. Yến Minh dương đầu nói, ta không bạch trụ, ta thế ngươi luyện linh khí. Đại sư tỷ lại không thiếu này đó, kém cái gì, tự có thể đi mua. Nguyệt Dĩnh cười hơi hơi nói, khách nhân, đi thôi. Vương Thúy Thúy trước một bước chạy xuống lâu, tính tiền, tiếp tục đi theo Nguyệt Dĩnh phía sau. Nguyệt Dĩnh vào Dược Vương Cốc sân môn, một đường đều có đệ tử cung kính mà gọi đại sư tỷ. Xuyên hoa phất liêu gian, vào Bách Thảo Phong địa bàn, Vương Thúy Thúy trở về núi Hạ Lý chấp sự chỗ đó phục mệnh. Tất nhiên là không thiếu được đem Nguyệt Dĩnh nhận thức một vị họ Yến công tử việc tinh tế nói, còn nói Nguyệt Dĩnh hôm nay mua sắm rất nhiều đồ vật. Nàng nói xong lúc sau, ba ba mà chờ Lý chấp sự mà phân phó. Vương Thúy Thúy lại nói, sư phụ, đại sư tỷ hôm nay cho ta 8 vạn khối trung phẩm linh thạch, ta. Nàng cấp, ngươi liền cầm. Vương Thúy Thúy vui mừng khôn xiết. Ngoài cửa vài tên đệ tử lại có là mắt thèm, Vương Thúy Thúy nhìn ở trong mắt, khoa tay múa chân một chút, ý bảo các sư huynh đệ nhóm một lát liền phân. Lý chấp sự nói, đi ra ngoài bãi. Nhìn Vương Thúy Thúy đem 8 vạn khối trung phẩm linh thạch lấy ra tới cùng các sư huynh đệ phân, mỗi người đều đã phát một bút tài, ngay cả tạp dịch đệ tử cũng hoặc nhiều hoặc ít được mấy khối linh thạch, dưới chân núi mọi người cá nhân hỉ trục nhang khai. Lý chấp sự cười than một tiếng, nhưng thật ra cái nhạy bén, biết cùng người chia sẻ, làm người xử sự đều không tồi. Đáng tiếc là người nữ đệ tử, nhưng đúng là bởi vì là nữ đệ tử, mới có thể cùng Nguyệt Dĩnh thân cận, nếu là Nhạc Thu Lăng, cũng không bọn họ chuyện gì. Nguyệt Dĩnh mang theo Yến Minh trở về núi, chỉ chốc lát sau, hồi Xuân Điện đều được tin tức. Hoài Nghĩa truy vấn nói, họ Yến công tử là, trúc cơ hậu kỳ đại thành hành vi, sẽ luyện khí, lớn lên thực tuấn, tuổi 15-6 bộ dáng. Đức Chiêu hình dung, này không phải sư phụ, đại sư huynh phân phó, nói chỉ cần là Nguyệt Hoa sự. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải bẩm báo. Hoài Tố suy nghĩ thật lâu sau, đang định nói chuyện, một bên Tô Lâm lớn tiếng nói, cô tổ mẫu, ta biết, là kiếm tông Yến Dương. Tô Lâm từ băng nhai tư quá trở về, càng là càng thêm dụng tâm mà lấy lòng Hoài Tố. Hoài Tố ngược lại không có trước kia như vậy thích nàng, tưởng lạnh lùng nàng, miễn cho nàng lại gặp rắc rối. Bọn họ ở nghị luận Yến Dương, giờ phút này Hoài Thanh chính hung tợn mà xem kỹ hắn. Hắn đồ nhi mới bao lớn, liền có lang theo dõi. Yến Minh áp đầu hành lễ, rất là lễ phép, cung kính. Chương 376 ngang nhau. Hoài Thanh nghiêm nghị hỏi, nghe nói, ngươi bên ngoài du lịch. Vạn bối du lịch đến Dược Vương Cốc, gặp gỡ bạn cũ Nguyệt Hoa. Bạn cũ? Yến Minh gật đầu, đắc, chúng ta thật lâu trước liền nhận thức. Nguyệt Dĩnh tưởng truyền âm, lại không thể bạo lộ, chỉ có thể lo lắng xuông. Có bao nhiêu lâu? Hoài Thanh tỏ vẻ hoài nghi, hắn nhìn ra tiểu tử này là Lam Giai Đơn Kim Linh Căn, tư chất không tầm thường. Đại khái là đời trước đi. Yến Minh vừa thốt lên xong, Hoài Thanh quát lên, kiếm tông tông chủ rất cao khiết người, như thế nào thu ngươi như vậy người miệng lưỡi chân chu tiểu tử làm đệ tử. Sư phụ khen ta hành sự trầm ổn lại không mất khéo đưa đẩy, sư huynh đệ người đưa tên hiệu Kim Hồ Ly. Hắn thật đúng là một chút đều không khiêm tốn. Nguyệt Dĩnh nói, sư phụ, Yến sư huynh muốn ở Dược Vương Cốc trụ mấy ngày, chúng ta ước hảo cùng nhau ra ngoài rèn luyện, đi thăm một tòa cận cổ đại năng mộ. Ngươi muốn xuống núi? Nàng như thế nào có thể xuống núi đâu, đại ở tông môn đều có thể bị người phát hiện, Hồng Liên tôn giả, Linh Tôn không phải nhìn chằm chằm, nếu không phải nàng bế quan đến mau, lại bị Linh Tôn nhéo. Hồng Liên tôn giả được công pháp, ngũ hành dị bảo, thế nhưng còn ăn vạ Dược Vương Cốc không đi. Nguyệt Dĩnh túm chặt Hoài Thanh ống tay áo, sư phụ, ngươi khiến cho ta đi sao, ta tưởng rèn luyện một chút. Thu Lăng như vậy nhược, như thế nào có thể làm nàng cướp đoạt luyện hồn cảnh danh lạch, ta muốn hôn tự đi đoạt lấy, sư phụ. Ai ra, thật là muốn mệnh, nàng không chỉ có nghĩ ra đi, còn tưởng thượng lôi đài. Yến Minh rất là nhận đồng, ta ở kiếm tông tiền 10 đệ tam danh, lần này ra tới, cũng là vì tuyệt tái làm chuẩn bị. Đệ tam danh, này không phải nói hắn lần này 9 lấy 10 ổn có thể tiến luyện hồn cảnh. Nguyệt Hoa có thể cùng Yến Minh giống nhau sao, đây chính là dược vương cốc bảo bối. Sư phụ, ngươi liền đồng ý sao, kia đại năng mộ khẳng định có bảo bối, ta chính là đi nhặt bảo bối. Bảo bối a bảo bối, lại bảo bối cũng không này bảo bối hảo. Yến Minh thấy Hoài Thanh tựa không muốn, chắp tay nói, Hoài Thanh sư thúc, có ta bồi Nguyệt sư muội đâu, ngươi yên tâm đem nàng giao cho ta. Nghe này ngữ khí, như thế nào giống hắn phải gả nữ nhi. Nhạc phụ đại nhân, ta mang Nguyệt sư muội đi rồi, yên tâm giao cho ta. Tổn Thọ Nga, tiểu tử này thật sự quá đáng giận, nhất định là hắn xúi giục, hắn ngoan ngoãn đồ nhi ở trên núi đợi đến hảo hảo, tu luyện chăm chỉ lại nỗ lực, bao lâu để qua muốn đi ra ngoài. Có thể hay không đem hắn đuổi đi. Nguyệt Dĩnh đối ngoại đầu kêu một tiếng, Trương sư đệ. Trương Đào mau bu tới, đại sư tỷ. Trương sư đệ, cấp Yến sư huynh an bài phòng cho khách, hắn muốn ở trên núi trụ mấy ngày. Yến Minh chắp tay nói, làm phiền Trương sư đệ. Nguyệt sư muội, ta thả đi bế cái tiểu quan, đi đại năng mộ tiền định sẽ xuất quan, Hoài Thanh sư thúc, vạn bối trước tiên lui hạ. Tiểu tử này, còn rất có lễ phép, khách khách khí khí, lớn lên như vậy yêu nghiệt, này thật là quá đáng giận. Hoài Thanh càng thêm cảm thấy tiểu tử này là cái mạnh mẽ đối thủ. Yến Minh ở trên núi động phủ bế quan luyện hóa cửu dương thật kim, lại chiếu công pháp tu luyện. Hoài Thanh tự giác không làm chủ được, lại vô pháp thuyết phục Nguyệt Dĩnh từ bỏ, chỉ phải mang theo nàng đi cấm địa. Hắn hầm hừ nói, Nguyệt Hoa nói muốn ra cửa du lịch. Một câu, các ngươi nhìn làm. Thầy cho hai người còn chưa ngồi xuống, Hồng Liên tôn giả liền tới đây, Nguyệt đạo hữu, có chút nhật tử không gặp. Hảo có lễ phép người xuất ra. Nguyệt Dĩnh chấp một chút đôi mắt, hắn nhất định là cố ý đi. Nàng từ trong lòng ngực móc ra cận cổ ra ma thú bản đồ, bày biện ở trên bàn, thánh tổ, lão tổ, các ngươi nhìn xem này bản đồ, lần này không chỉ có là ta, kiếm tông Yến sư huynh, còn có linh tông Tô Huyền, Kim Thiên Tứ, Lâm Kinh Hồng đều phải cùng đi. Hồng Liên tôn giả nhìn lướt qua, sát ma vây tiên đại mộ. Võ Thánh lập tức kế thượng trong lòng, Đức Chiêu, Đức Quang chờ 5 người liền cùng đi trước, coi như là thí luyện gần đây sở học. Lão tổ minh bạch hắn ý tứ, nếu trước năm đi, sẽ có người mang đội. Thiên Huyền mới vừa tấn đến Nguyên Anh hậu kỳ, chính cần đi ra ngoài đi một chút, hắn lại tinh thông trận pháp, làm hắn cùng đi, vừa lúc có thể bảo hộ Nguyệt Dĩnh. Hoài Thanh khó hiểu hỏi, Thánh Tổ là đồng ý. Võ Thánh nói, Hoài Thanh, hài tử trưởng thành, giống như chim non rời nhà, ngươi đã thấy ra chút. Bọn họ không phải hẳn là ngăn đón. Hắn đã thấy ra chút, mỗi lần đều là như thế, rõ ràng là hắn đệ tử, lại từ bọn họ quyết định chuyện lớn chuyện nhỏ, muốn hay không tôn trọng một chút hắn cái này sư phụ. Hồng Liên tôn giả cười hơi hơi nói, ta đổ tôn cũng cùng nhau đi trước. Nguyệt Dĩnh dưới đáy lòng hô lớn, vì cái gì a? Đây là tổ chức thành đoàn thể đi chơi sao, người càng ngày càng nhiều, thấy thế nào như là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hồng Liên tôn giả mặc kệ nàng kia khác thường đôi mắt nhỏ, ôn hòa hỏi, Nguyệt đạo hữu cùng ta Phật có duyên. Nguyệt Dĩnh nhìn hắn, Hoài Thanh nhảy dựng lên, ngươi này con lựa chọc, ngươi nói cái gì mê sảng, ngươi tưởng độ ta đệ tử đương ni cô. Nguyệt Dĩnh sờ sờ trên đầu tóc đen. Ít nhiều tiên đan, tóc trường đi lên, không đề cập tới Nico, nàng còn đã quên bị lôi phích đốt thành đầu chọc sự thật. Nguyệt Dĩnh ngồi ở một bên, trong lòng phạm nói thầm, vì cái gì mỗi lần tới, Hồng Liên tôn giả đều sẽ xuất hiện, hắn như thế nào tổng tương nàng, hại nàng tưởng đem mặt sau công pháp lấy ra tới, nhưng hắn không đi, nàng như thế nào lấy. Đằng trước có thể cấp, này phía sau có thể cho sao. Hồng Liên tôn giả tựa xem đã hiểu Nguyệt Dĩnh sốt ruột. Võ Thánh cũng đã hiểu, đây là có việc. Tôn giả không phải ở nghiên cứu băng hỏa tiên cá. Tiên cá liền ở linh trì, chạy không được. Thường chi khai hắn, hắn càng không rời đi. Vì cái gì này tôn giả một chút đắc đạo cao tăng bộ dáng đều không có. Nguyệt Dĩnh hơi có chút bất đắc dĩ. Sư phụ, chúng ta trở về bãi. Nàng này liền trở về. Thầy cho hai người ra cấm địa, Nguyệt Dĩnh nói câu. Sư phụ, ngươi đi trước, ta tìm thánh tổ, lão tổ có việc. Quay người lại chạy như bay trở về, vào được đại điện, đến gần thánh tổ. Móc ra 5 quyển sách tới, đây là trước đây cấp bản mạng chân hỏa ngũ hành linh căn. Còn chưa có nói xong, Hồng Liên tôn giả lại ra tới. Võ Thánh, Thiên Minh nhìn đến Nguyệt Dĩnh khuôn mặt nhỏ sắc, nháy mắt liền minh bạch, này tiểu cô nương là muốn tránh khai đại hòa thượng, nhưng người ta liền lại cứ có thể lúc nào cũng xuất hiện. Hồng Liên tôn giả cười ha hả nói, thế tục có câu nói, tới hảo không bằng tới xảo, bần tăng gần nhất liền đuổi kịp chuyện tốt, có thể thấy được trốn đều trốn không thoát. Võ Thánh lập tức tay háo rộng một tay, lạnh lùng nói, không có cửa đâu. Hồng Liên tôn giả nhìn Nguyệt Dĩnh, Nguyệt đạo hữu, ngươi có thể nào nặng bên này nhẹ bên kia, ngươi thời trẻ hay không chịu quá ta Phật môn ân huệ. Đúng vậy, nàng chịu chính là Viên Trí đại sư ân huệ. Viên Trí đại sư từng vì nàng chế quá dược hoàn, cũng từng vài lần cứu trợ với nàng. Bần tăng xem đạo hữu khí vận, thân có Phật quang, giữa đường Phật bình đẳng mới là. Không bằng cùng nàng nói chúng sinh bình đẳng. Nguyệt đạo hữu đem công pháp truyền cùng Tây Phật Châu, thi ân ta Phật môn, này không phải đại thiện. Võ Thánh xem hắn xảo lưỡi, tôn giả thật là lợi hại miệng lưỡi. Hồng Liên tôn giả cũng không nói tiếp, mà là tiếp tục nói, Nguyệt đạo hữu, này công pháp trao tặng ta Phật môn liền như thế khó. Nguyệt Dĩnh nghĩ tới Viên Trí, không bằng cùng Hồng Liên tôn giả kết cái thiện duyên, mượn hắn tay giúp đỡ Viên Trí đại sư một phen, nàng từ từ than nhẹ một tiếng, tôn giả lời nói có lý, là ta tướng. Nói cũng hảo, Phật cũng thế, chỉ cần một lòng hướng thiện, đó là đại thiện. Chương 377 Ngộ đạo. Võ Thánh vốn định lại khuyên, nhưng ngược lại lại tưởng, này công pháp sớm muộn gì đều sẽ truyền lưu đi ra ngoài, đối Hồng Liên tôn giả tính tình, hắn sớm có nghe thấy, nghe nói hắn là Tây Phật Châu bốn vị tôn giả nhất không ăn kiêng lưới, thậm chí còn uống rượu ăn thịt, tính tình nhất làm theo ý mình, nhưng nếu nói làm ác, chưa bao giờ từng có. Ta nguyện đem này công pháp truyền dư Phật môn. Tưởng thỉnh tôn giả ở Phật Châu thay ta chiếu cố một người. Hồng Liên tôn giả đoan dung nói, Nguyệt đạo hưu không ngại nói đến nghe một chút. Nguyệt Dĩnh xoay người lấy bút mực, múa bút vẩy mực gian, Viên Trí đại sư cùng tiểu vượn bức họa sôi nổi với giấy, này đệ tử Phật môn pháp hiệu Viên Trí, cùng ta từng có đại ân, liền làm ơn tôn giả che chở một vài. Hồng Liên tôn giả thật lâu nhìn chăm chú trên bức họa người, hắn có một loại cảm giác, hắn ở chỗ này chờ lâu, không phải vì công pháp, càng nhiều chính là vì người này. Nàng tự không gian lấy ra một bộ công pháp, đây là nàng chính mình viết chính tả mà thành, nguyên là chuẩn bị để lại cho Hoài Thanh, giờ phút này liền tặng cho Hồng Liên tôn giả. Tôn giả tiếp nhận, tụng thanh Phật hiệu, Nguyệt đạo hữu cùng bạn cũ chắc chắn lại lần nữa tương ngộ. Có duyên gặp nhau, vô duyên bên nhau. Duyên tới duyên đi đều có định số, duy nguyện bạn cũ mạnh khỏe. Nàng từ từ than nhẹ một tiếng. Nguyệt Dĩnh trên người lóe ra một mạt kim quang, nàng mặc danh mà tụng nói, thân như cây bồ đề, tâm tựa gương sáng đài, lúc nào cũng cần lau, mặc sử chọc bụi bặm. Bất quá một bộ công pháp, nàng lại thế nhưng nói Phật tách ra, có thiên vị tâm, lại đã quên chính mình chịu quá người khác cân huệ, đã quên cũng đồng dạng thiếu Phật môn. Không nên như thế, nàng hẳn là đối xử bình đẳng. Đại điện thượng, một mảnh tĩnh lặng. Hồng Liên tôn giả lẳng lặng mà dư vị nàng tụng thơ. Nguyệt Dĩnh mộ đạo, nàng hẳn là lúc nào cũng tự kiểm, tuy không thể làm thánh nhân, nhưng ứng bảo sơ tâm. Võ Thánh, Thiên Minh lẳng lặng mà nhìn chăm chú Nguyệt Dĩnh, bọn họ nhìn đến trên người nàng quanh quần đạm kim sắc tiên khí, còn có kia vô pháp bỏ qua mây tía. Kim quang thoáng hiện sau, Nguyệt Dĩnh lại tụng một đầu, Bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sử nhạ trấn ai. Lúc này đây, ngộ đạo lại là Hồng Liên tôn giả. Hắn là tự tìm phiền não rồi. Người bổn vô phiền não, người tự nhiều chi, tìm chi rồi sau đó vây chi. Sau nửa canh giờ, Hồng Liên tôn giả mở ra hai tròng mắt, tụng thanh Phật hiệu, liền thấy đi theo hai gã đệ tử đứng ở hai sườn. Nguyệt đạo hữu ngày nào đó nếu đi Tây Phật Châu, nhất định phải tới ta chùa Hồng Liên tiểu trụ, cũng làm bần tăng một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Hắn nhìn phía Võ Thánh, Thiên Minh, mấy ngày nay quấy rầy nhị vị đạo hữu. Thiên Minh vội nói, tôn giả nói quá lời. Hồng Liên tôn giả nói, bần tăng này liền huề đệ tử trở về Tây Phật Châu. Nguyệt Dĩnh gọi một tiếng, tôn giả thả dừng bước. Nàng tiêm chỉ vung lên, trong tay xuất hiện chỉ lưu ly tiểu bác, này đối băng hỏa tiên cá rất có vài phần linh khí, tặng cùng tôn giả. Chúc tôn giả một đường hảo tẩu. Hồng Liên tôn giả lệnh đệ tử tiếp nhận lưu ly bát. Hắn lấy ra một con ngọc giản, nói, đây là bẩn tăng 1000 năm trước, bên ngoài lúc dạo chơi ngoài ý muốn đoạt được, tặng cho Nguyệt đạo hữu. Đa tạ tôn giả. Hồng Liên tôn giả khẽ gật đầu, chắp tay trước ngực, một tiếng Phật hiệu sau, hắn cùng hai gã đệ tử đã biến mất không thấy. Võ Thánh hỏi, ra sao ngọc giản? Nguyệt Dĩnh đưa qua, hắn dùng thần thức nhìn quét, chỉ thấy bên trong kim quang văn tự lập lòe, không nhìn mấy cái. Một trận đau đớn, bước đến hắn không hề xem. Võ Thánh đem ngọc giản còn cùng Nguyệt Dĩnh, hắn không thể chỉ trích Nguyệt Dĩnh, tổng không thể trách nàng đem công pháp truyền dư Phật môn, cũng không thể nói nàng cho Phật môn một đôi tiên cá. Xem lúc trước bộ dáng, Nguyệt Dĩnh thật chịu huệ quá Phật môn. Nguyệt Dĩnh ra cấm địa, trở lại trên núi, đem ngọc giản cho Long Nhi. Long Nhi xem bãi lúc sau, liên tục kinh hô, đây là thượng cổ công pháp, ngươi từ chỗ nào tới? Hồng Liên tôn giả cấp, ta có thể tu luyện. Đây là ngũ phương thần thú thuật, có được thượng cổ huyết mạch giả đều có thể tu luyện. Nguyệt Dĩnh hỏi, đó chính là không thể tu luyện. Long Nhi hơi hơi nhíu mày, tiểu Dĩnh không ngại tu luyện tầng thứ nhất, chỉ cần tu luyện khi, không có đau đớn cảm, ngược lại đầu óc rõ ràng sung sướng, đó là có thể tu. Nguyệt Dinh tiếp nhận ngọc giản, đem chi phóng tới giữa mày, bên trong lại là thượng cổ thần tộc văn tự, thực may mắn, nàng nhận được, trước kia nếu phải nhớ lao học thuộc lòng sẽ rất khó, hiện giờ nhìn tầng thứ nhất công pháp, thế nhưng bất giác gian nan. Thời gian như nước chảy, tầng thứ nhất tu luyện xong, đã là mấy ngày sau. Không phải Nguyệt Dĩnh gọi Yến Minh, mà là hắn là sớm chờ ở ngoài cửa. Nhìn thấy Nguyệt Dĩnh, Yến Minh nói, Dược Vương Cốc Thiên Huyền Chân Nhân lãnh trúc cơ thực lực trước năm đệ tử đã ở dưới chân núi chờ. Thiên Huyền Chân Nhân cũng đi. Nguyệt Dĩnh đại giác ngoài ý muốn. Việc đã đến nước này, chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước hướng. Hoài Thanh lệnh Trương Đảo dự bị thức ăn, đan dược chờ vật, làm Nguyệt Dĩnh cùng nhau mang lên, tới rồi bên ngoài, bình an quan trọng nhất, có nguy hiểm trốn đến Thiên Huyền Chân Nhân phía sau. Sư phụ, ngươi đôi mắt như thế nào là hồng? Cái kia, bùi lất lạc trong ánh mắt. Mấy năm, này ngoan đổ nhi còn không có rời đi quá đâu. Ô ô, hảo luyến tiếc. Nguyệt Dĩnh nói, sư phụ, ta cho ngươi mang lễ vật trở về. Hoài Thanh vẫy vây tay, sợ nói thêm nữa một câu liền sẽ khóc thành tiếng tới. Nguyệt Dĩnh cùng Yến Minh tới dưới chân núi khi, nhưng thấy Tô Lâm cùng Thủy Liên Nhi cũng ở. Thủy Liên Nhi gọi Thanh Yến sư huynh, giống như muốn chảy ra nước mắt tới, ta mời sư huynh đi Bách Hoa Phong làm khách, sư huynh liền nhiều lần luyện cự, nhưng thật ra đi Bách Thảo Phong làm khách. Nàng vẻ mặt ai hoán, phảng phất Yến Minh làm cái gì xin lỗi chuyện của nàng. Tô Lâm một đôi mắt loạn ngó, thực mau liền dừng ở một bộ tông môn bảo phục Thiên Huyền chân nhân trên người. Thiên Huyền nói, xuất phát đi. Hắn vì chính mình bòi toan quá, hiểu chính mình nếu nghĩ đến cơ duyên, liền tất cùng Nguyệt Dĩnh thân hậu. Nhưng nàng là Hoài Thanh đệ tử, mà nàng trừ bỏ luyện đan chính là tu luyện, thiếu cùng người tiếp xúc, đừng nói hắn môn đệ tử, chính là bổn môn đệ tử cùng nàng thân hậu cũng không có. Nay tự xưng kêu Yến Dương thiếu niên, thế nhưng làm hắn chiếm không đến quẻ tượng, hay là, hắn cùng nàng giống nhau đều là lãnh đời tiên tộc. Nguyệt Dĩnh nói, Thiên Huyền tiền bối, phường thị bên kia còn có Linh Tông đệ tử. Hắn nhiệm vụ là lãnh này mấy cái hậu bối rèn luyện, là bảo hộ Nguyệt Dĩnh bình an, đến nỗi mặt khác tông môn người, không phải hắn muốn che chở hậu bối. Đức Chiêu nói, đại sư tỷ, không bằng ngươi đưa tin thông hiểu, liền nói chúng ta trước mắt mà chạm mặt. Cũng hảo. Nguyệt Dĩnh thượng Thiên Huyền chân nhân vân thuyền, đây là một con thuyền thượng phẩm linh bảo, bên trong là nhà lầu 2 tầng. Thủy Liên Nhi, Tô Lâm ba ba mà nhìn bay đi vân thuyền, lại có nói không nên lời tiện sắc. Tô Lâm hỏi, Yến Dương như thế nào cùng Nguyệt Hoa dây dưa đến một khối? Thủy Liên Nhi chính tâm tình không tốt, ta chỗ nào biết. Con tuổi nhỏ, quái sẽ câu nam nhân, trưởng thành còn lợi hại. Mắng xong xoay người rời đi. Hoài Dung không được Thủy Liên Nhi cùng Tô Lâm thân cận quá, tựa như Hoài Tố không được Tô Lâm cùng Thủy Liên Nhi lui tới. Hoài Dung ngại Tô Lâm tâm nhãn quá nhiều, Hoài Tố lại cảm thấy Thủy Liên Nhi có này mẫu tất có này nữ, thực sự không muốn Tô Lâm đi theo học cái xấu. Tô Huyền cùng bốn gã linh tông đệ tử mới vừa đến phường thị đông cửa thành ngoại, nhận được Nguyệt Dĩnh đưa tin, nói, Nguyệt tiên tử ước chúng ta đi đại mộ gặp nhau, đi thôi. Lâm Kinh Hồng đuổi theo Tô Huyền bước chân, Tô sư muội bản mạng chân hỏa luyện thành. Tô Huyền thấp ứng một tiếng. Lục sư huynh đảo qua Lâm Kinh Hồng, ở hắn bế quan thời điểm, hắn cùng Tô sư muội càng thêm thân cận. Kim Thiên Tứ Nhân là Tô Huyền đại sư huynh, cùng là một cái sư phụ lại so người bình thường còn muốn thân hậu chút. Chương 378 ai oán. Sát Ma Vây Tiên Mộ ở vào Mạnh Quốc Tây Nam Bộ, Mạnh Quốc là ngũ linh đại lục nhân gian quốc gia chi nhất, phụ thuộc vào tứ đại thiên triều chi nhất. Thiên Huyền chân nhân thu vân thuyền, thả chờ một ngày, nếu linh tông đệ tử chưa tới, chúng ta thả tiên tiến. Nguyệt Dĩnh không có ý kiến. Có thể chờ một ngày đã là lớn lao tình nghĩa, không đạo lý vô điều kiện mà chờ đợi. Thu Lăng dọc theo đường đi tổng cảm thấy cùng Yến Minh có mạc danh thuộc lạc cảm, cũng nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Thiên Huyền chân nhân mang theo Đức Chiêu, Đức Quang mấy người mọi nơi xem xét địa hình. Yến Minh một mình một người ở chung quanh xoay hai vòng. Hắn đến gần Nguyệt Dĩnh, này chỗ đại mộ nội bộ hung hiểm, ngươi vẫn là theo ta đi đi. Nguyệt Dĩnh không nói tiếp. Thiên Huyền chân nhân muốn chiếu cố người quá nhiều, đi theo đệ tử tất cả đều là trúc cơ kỳ. Ngươi cũng trúc cơ kỳ. Kia bất đồng, ta sẽ dùng mệnh tới bảo hộ ngươi, nhưng bọn họ chưa chắc sẽ. Thu Lăng ở trong rừng chuẩn bị thức ăn. Nàng thấp giọng nói, Dược Vương Cốc cho rằng ta là lãnh đời tiên tộc người. Cho nên, vì lấy lòng lãnh đời tiên tộc, tất sẽ dụng tâm bảo hộ ngươi. Yến Minh lắc đầu cười khổ, không phải ngươi trước kia nói cho ta, giữa ngươi không bằng giữa mình, ngươi hiện nay như thế nào ngược lại trông cậy vào không liên quan người. Dược Vương Cốc đã cứu ta mệnh. Ngươi vì bọn họ hồi báo, đã cũng đủ hoàn lại ân cứu mạng. Tiểu Dĩnh, bọn họ là tưởng vây khốn ngươi, bọn họ đem ngươi trở thành chim hoàng yến. Trước kia ngươi, sẽ không thích loại này nhật tử. Hắn nói trước kia, là Minh Nguyệt. Minh Nguyệt hướng tới tự do, yên lặng sinh hoạt, nhưng hiện tại Nguyệt Dĩnh lại bị Dược Vương Cốc vây khốn. Có lẽ, ngươi cho rằng bọn họ là ở bảo hộ ngươi, ngươi thật sự thích loại này bảo hộ. Chẳng lẽ không nghĩ nhìn xem rộng lớn thiên địa, nhìn xem ngũ linh đại lục. Ngươi liền không muốn cùng ta cùng nhau vân du thiên hạ, chúng ta đi sấm ma giới, du yêu giới, xem phật giới, lịch nhân gian. Nàng thật là bị quan choáng váng sao. Nàng lúc ban đầu khát vọng bất chính là cái dạng này nhật tử. Nàng sắp đã quên lúc ban đầu bộ dáng. Nguyệt Dinh trầm mặc. Ở nàng nhất bất lực, vô mềm yếu thời điểm, là Dược Vương Cốc thu lưu nàng, cũng là Dược Vương Cốc bảo hộ nàng. Yến Minh nói rất có dụ hoặc lực, Nguyệt Dinh có chút tâm động. Hắn ở Bách Thảo Phong thấy được Hoài Thanh đối chính mình chán ghét, cũng biết được nàng quá như thế nào nhật tử. Người, nên sống được tiêu sái tự tại. Ngươi không ngại suy xét ta kiến nghị. Nguyệt Dinh đem tầm mắt di hướng nơi khác. Nàng không nghĩ dựa bất luận kẻ nào, nàng muốn dựa vào chính mình. Yến Minh lại nói, ngũ linh đại lục phi ta cố hương, cũng không phải mục đích địa, chỉ là ngươi ta lữ đồ chung khách điếm, cùng chúng ta ngắn ngủi dừng lại nghỉ chân. Ta sẽ không đối một cái trên đường dừng lại khách điếm đầu nhập quá nhiều cảm tình, ta không hy vọng ngươi đối một cái khách điếm đầu nhập cảm tình. Hắn nói giống một cái vang la, gõ ở nàng trong lòng. Nàng đem Dược Vương Cốc coi làm lãnh nguyệt phong sao, đem ngũ linh đại lục trở thành đại phượng hoàng triều. Yến Minh nhìn trong rừng Thu Lăng, nàng chính bận rộn mà nấu nước chuẩn bị pha linh trà. Thu Lăng mất trí nhớ. Mặc dù là mất trí nhớ, ở chuyển giao trên đài, nàng gắt gao mà ôm lấy ta. Nàng là người lớn nhất uy hiếp. Yến Minh không phải nói, mà là khẳng định. Nguyệt Dĩnh không đáp. Nàng thật lâu mà nhìn Thu Lăng, tới rồi nơi này Thu Lăng tựa hồ tìm được nhân sinh mục đích cùng tồn tại ý nghĩa. Yến Minh hơi hơi mỉm cười, dùng tay nhẹ sờ nàng đầu, quá mức thiện lương ngươi, không thích hợp sinh hoạt tại đây phiến đại lục, bất quá ngươi còn có ta. Đừng giống như trước giống nhau, quá vô tâm mắt, vì chính mình mà sống, cũng vì chính mình nhiều giữ lại vài phần. Nguyệt Dĩnh đẩy ra hắn tay, hắn là lấy nàng đương tiểu hài tử, tiểu tử thúi, đừng quên ta tuổi tác, có thể so ngươi lớn hơn. Nhưng ngươi lòng mềm yếu. Yến Minh vạch trần sự thật này, ngươi được thứ tốt, liền không hề giữ lại mà cho Dược Vương Cốc, linh dược, công pháp, ngũ hành dị bảo, ngươi nói ngươi ngốc không ngốc. Ta chỉ là không nghĩ thiếu Dược Vương Cốc quá nhiều. Bởi vì không nghĩ thiếu, ngược lại có quá nhiều dây dưa. Tha rằng người thiếu nàng, cũng không muốn nàng thiếu người. Chuyên đến một trận tiếng bước chân, ở trong rừng kia đầu, lại đây đoàn người, Yến Minh ngẩng cổ nhìn lại, chỉ thấy lãnh đầu chính là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, sinh đến hoa dung nguyệt mạo, hành tung gian huyền tựa bạch liên phất động, hắn câu môi cười, đó chính là ngươi nói Tô Huyền. Là nàng. Nguyệt Dĩnh ứng một câu. Tô Huyền bên người hoàn tha bốn cái anh tuấn thiếu niên, hoặc dáng người cường tráng, hoặc dương cương tuấn lang, lại hoặc một thân kiếm hiệp hào khí, càng có một cái huyền tựa ấm lòng nhà bên ca ca. Mấy người đến gần, sôi nổi ôm quyền, Linh Tông đệ tử Lục Tử Giật, Lâm Kinh Hồng, Kim Thiên Tứ, Vân Bằng, Tô Huyền, gặp qua Kiếm Tông Yến Dương đạo hữu. Yến Minh chắp tay đáp lễ, giới thiệu nói, vị này chính là ta Thanh Mai Trúc Mã, Dược Vương Quốc đại đệ tử Nguyệt Hoa. Tô Huyền vẻ mặt ngạc nhiên, kinh ngạc biểu tình. Biểu muội, Nguyệt tiên tử là hắn Thanh Mai Trúc Mã, kia hắn chẳng phải cũng là lãnh đời tiên tộc người. Nguyệt Dĩnh thần sắc nhàn nhạt, ngươi đừng quá mức. Yến Minh quay đầu hỏi, người ta có phải hay không mười mấy năm trước liền nhận thức? Thứ Minh Nguyệt ký ức tính khởi, này cũng không sai. Mười mấy năm trước quen biết, ta hiện tại bao lớn, ngươi cũng bao lớn, như thế nào không tính Thanh Mai Trúc Mã, những cái đó ở Minh Nguyệt cư phóng con diều, đãng bản đu dây nhật tử ngươi đều đã quên. Ngươi cũng đừng quên, ta là bởi vì ngươi mới rơi xuống như thế nông nỗi. Hắn cọng dây thần kinh nào bất động. Đột nhiên nói này đó làm gì? Nguyệt Dĩnh không hề sửa đúng, hắn nói này đó lại cũng chưa sai. Yến Minh giơ lên đầu, hắn chính là muốn nói cho những người này, Nguyệt Dĩnh là của hắn, ai cũng đừng nghĩ đoạt, bọn họ chính là Thanh Mai Trúc Mã tình cảm. Ta vì ngươi, phản bác ta nương, thu thập ta đệ, từ bỏ cái kia vị trí, thậm chí còn xa rời nhà hương, ngươi cũng không thể không lương tâm. Nguyệt Dĩnh hầm hừ mà giận trừng mắt hắn, càng nói càng thái quá, lại không phải ta kêu ngươi như vậy. Ta chính là muốn nói cho ngươi, vì ngươi, ta có thể từ bỏ sở hữu, ngươi đừng nghĩ đem ta ném ra, lên trời xuống đất. Ta đều phải quấn lấy ngươi, đời này, kiếp sau, ngươi đều đừng nghĩ ném ra ta. Tô Huyền mấy người đồng thời mà nhìn trước mặt nam nữ, thiếu niên trên người lưu lộ ra vài phần quý khí không tầm thường, càng có vài phần ki ngạo khó thuần, mà này thiếu nữ thật là tuổi còn quá nhỏ chút. Nguyệt Dĩnh đột nhiên giơ tay, một phen méo Yến Minh, ngươi lại nói hiệu nói vượng, ta về sau lại không để ý tới ngươi, đừng cho là ta thật sự đánh không lại ngươi. Yến Minh lập tức chắp tay, vẻ mặt lấy lòng, ta công chúa điện hạ, ngươi lớn nhất. Ngươi lợi hại nhất, ta nào dám cùng ngươi đánh, ngươi một ngón tay đầu là có thể tạc chết ta. Tô Huyền giờ phút này đang cùng trong không gian hóa thần khí linh nói chuyện phiếm. Nguyệt tiên tử là công chúa. Hóa thần khí linh đạo, ta liền cảm thấy nàng rất lợi hại, không tưởng lại là công chúa. Khó trách Yến Minh lợi hại như vậy, nguyên lai cũng là lãnh đời tiên tộc người. Đương nhiên lợi hại, không nhìn Nguyệt tiên tử bên người thị nữ đều có thật tốt thiên phú, linh căn. Hóa thần khí Linh lại lần nữa dặn dò nói, tiên tộc nhất chú ý một cái huyết mạch tôn ti, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đắc tội nàng. Tô Huyền trong lòng thầm nghĩ, ta phải nhiều ngốc lại đi đắc tội tiên tộc công chúa. Hùng chi nhân ra tặng hắn một cái ngũ hành dị bảo, nàng hiện tại cũng có bản mạng chân hỏa, đan thuật nâng cao một bước. Thu Lăng nhìn đến Tô Huyền, nhiệt tình mà hô, Tô đạo hữu, lại đây dùng trà. Thiên Huyền chân nhân mang vài vị sư huynh đi xem kỹ địa hình. Chương 379 tính nhẩm. Lục Tử giật mấy người nao nao. Nguyên là nói tốt bọn họ cùng nhau tới rèn luyện, như thế nào còn có Nguyên Anh chân nhân. Khi nói chuyện, Thiên Huyền mang theo Đức Chiêu, Đức Quang đám người trở về. Cùng ngày ban đêm, mọi người sớm nghỉ ngơi. Ngày kế ngày mới minh, mọi người ở lối vào tụ tập. Thiên Huyền nói, ta đến mang lộ. Hắn thả người nhảy vào, nhập khẩu lại là một ngụm giếng, thân thể rơi thẳng đáy giếng. Đức Chiêu mấy người làm Nguyệt Dinh đi trước. Nguyệt Dinh thoái nhượng một bên, các ngươi đi trước, ta cùng Yến Sư huynh cản phía sau. Đức Quang thở nhẹ một tiếng, đại sư tỷ, chúng ta rời đi môn phái khi, trưởng môn cố ý dặn dò quá, lần này lịch luyện, muôn chúng ta. Nguyệt Dĩnh không kiên nhẫn mà một chảo vương, một tay một cái, giống hạ sủi cảo, liên quan Thu Lăng ở bên trong cùng nhau ném đi xuống, cuối cùng nàng vô vô tay, nhìn bên cạnh ngây người mọi người, chính mình đi xuống vẫn là bị ta ném xuống đi. Một cái nho nhỏ nữ hoa thế nhưng như thế bưu hãn, Đức Chiêu, Đức Quang này đó đệ tử chính là ở cưỡng chế tu vi, nếu không phải vì luyện hồn cảnh đại tái. Hứa sớm đã thăng cấp kim đăng kỳ, nhưng nàng lại nhẹ nhàng mà, huyền tựa bắt lấy một con tiểu kê. Tô Huyền nuốt, không nhọc Nguyệt tiên tử. Nàng thả người nhảy vào giếng hạ. Lục Tử Tốn đám người lần lượt đuổi kịp. Đáy giếng, Thiên Huyền mở ra trên tường ám môn, thấy phía sau không phải Nguyệt Dĩnh, Đức Chiêu vội nói, đại sư tỷ đem chúng ta ném xuống tới, một hai phải cùng kiếm tông Yến Dương cản phía sau. Thiên Huyền liền biết sẽ là như thế này. Đi phía trước được rồi 10 trượng xa, tiến vào một gian to như vậy thạch thất. Thiên Huyền đứng ở tại chỗ, xem kỹ chung quanh, theo bản đồ sở kỳ, nơi này hẳn là còn có một đạo ám môn, nhưng vì cái gì người tiến vào sau, liền phân biệt không ra phương hướng, ngay cả phía trước lại đây thông đạo đều nhìn không thấy. Lục Tử Tốn thấp giọng nói, như thế nào nào đều giống nhau, liền bên trong cục đá cơ hồ đều giống nhau như lúc. Đây là một cái hình tròn đại sảnh, trên đỉnh là đá, vách tường là hòn đá, ngay cả chân giẫm nơi cũng là cục đá, mỗi một khối đá phiến giống nhau ngay ngắn, mỗi một khối đá giống nhau hình bầu dục. Trên vách tường, trên sàn nhà một chút khe hở đều không có. Tô Huyền nói, không cần đôi mắt xem, thử dùng thần thức. Kim Thiên Tứ Thâm chấp nhận. Thiên Huyền cũng ở dùng thần thức, như vậy tìm tòi, thật đúng là phát hiện một đạo ám môn, quay đầu dặn dò Đức Chiêu, các ngươi mấy cái theo sát ta. Lục Tử Tốn bốn gã linh tông nam đệ tử chưa phát hiện khác thường, Tô Huyền nhưng thật ra đã xảy ra một đạo ám môn, ta tìm được rồi. Tô Huyền vừa động, Lục Tử Tốn dẫn đầu đuổi kịp, không đến một lát, một hàng năm người liền biến mất ở trên vách đá. Thu Lăng ngoái đầu nhìn lại, chính nhìn đến Linh Tông mấy người hư không tiêu thất một màn, sư thúc tổ đang định nói Linh Tông đệ tử sự, nàng cùng Thiên Huyền mấy người cũng bị hút đi vào. Nguyệt Dĩnh, Yến Minh đi ở cuối cùng, mới vừa tiến vào liền phát hiện bên trong không có một bóng người. Yến Minh bước bước chân, chúng ta liền lạc hậu một lát, như thế nào người đã không thấy tăm hơi. Chỉ có thể chứng minh nơi này cổ quái thật sự. Nguyệt Dĩnh xem kỹ bốn phía, dùng thần thức nhìn quét phát hiện bốn phía trên vách tường lại có 18 cái ám môn. Đây là một cái cổ trận, chung quanh có 18 nói ám môn. Yến Minh cả kinh nói, vì cái gì ta nhìn không thấy. Dùng thân thức. Yến Minh chiếu nàng theo như lời vận chuyển thân thức, rõ ràng chỉ có một cánh cửa, từ đâu ra 18 nói. Cách này đạo môn xa chút. Nàng lại hỏi, ngươi xem chính là nào nói. Yến Minh đứng ở trung ương, chỉ vào bên trái phương kia đạo môn, Nguyệt Dĩnh ngưng mi hỏi, ngươi hiện tại trận pháp nhiều ít phẩm. Lục phẩm trận pháp sư. Cũng coi như là cực cao thiên phú. Rốt cuộc hắn nhập môn còn không đến 5 năm. Nguyệt Dĩnh nói, ta đem cổ trận toàn cảnh vẽ ra tới, nhìn xem ngươi có thể hay không giải, nhớ kỹ, ly tưởng xa chút, một trượng trong vòng, liền sẽ bị hít vào đi. Nàng từ chữ vật vòng tay lấy ra bút mực, lại lấy một chương tiểu án ra tới, phô bút nghiên mặc sau, đem nơi này đại sảnh toàn cảnh tinh tế mà vẽ ra tới, liền trên đỉnh trận đồ, ngầm quẻ giống tất cả đều chưa buông tha. Đặt bút ghi, Yến Minh nói, đây là trồng lên đại trận, ẩn nấp trận, cửu chuyển sinh tử trận. Hai trận ít nhất cửu phẩm, ta. Hắn phá không được, còn nói phải bảo vệ nàng, vừa tiến đến liền phát hiện trận pháp cấp bậc quá cao. Nguyệt Dĩnh nhìn trong tay giấy, sinh môn, chết môn, vây môn ngươi tổng nhận ra được đi. Yến Minh nói, cửu chuyển sinh tử trận, liền ở một cái biến hóa thượng. Liền tính tuyển định là sinh môn, đi vào lúc sau cũng sẽ biến thành vây môn, chết môn. Nguyệt Dĩnh Oai nói như vậy, chúng ta chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này. Yến Minh nói, nhưng phàm là trận pháp, luôn có sinh môn, liền tính thiên biến vạn hóa, cũng sẽ có một đường sinh cơ. Ta phải dùng tính chủ tính toán, mới biết được nơi đó có dấu sinh cơ. Nguyệt Dĩnh khẽ cười nói, nếu không, ngươi cùng ta nói xem. Yến Minh chỉ vào đồ chỉ, đem trận này biến hóa chi quỷ dị một lần, lại nói trận này biến hóa quy luật, hắn một bên tính toán, một bên giảng giải. Nguyệt Dĩnh nghe được khi thì nhíu mày, khi thì rộng mở thông suốt. Nàng ở truyền công trong tháp đãi 20 năm, trừ bỏ tu luyện, nhàn hạ khi cũng nhìn quá phương diện này thư tịch, nếu là qua mấy năm, nhưng ký ức hay còn mới mẻ. Ở Yến Minh giảng giải chung, trước kia không rõ địa phương cũng đã hiểu, nàng thường thường hỏi thượng một vấn đề. Yến Minh thấy nàng hỏi đến mấu chốt chỗ, luôn là tưởng thượng một lát, mới vừa rồi giải đáp. Đại hắn nói xong, đã là hai cái canh giờ lúc sau. Hắn ở dùng tính chủ tính toán 18 đạo môn, nơi đó mới có sinh cơ. Mà Nguyệt Dĩnh mới mở ra hiện đại xã hội mới có tính nhẩm khẩu quyết. Đột nhiên, nàng chỉ vào họa thượng một cánh cửa, là kia nói. Yến Minh liếc liếc mắt một cái, tiếp tục tính, ba tấc hương sau, hắn mới giật mình đất khách phát hiện, chính mình tính toán ra sinh cơ chính là này đạo môn. Hắn hỏi, ngươi là như thế nào tính toán? Có một loại tính toán, xưng là tính nhẩm, liền cùng ngươi dùng tính chủ tính toán là giống nhau. Còn có loại này tính toán phương thức. Yến Minh nói, ngươi có thể dạy ta không? Ngươi dạy ta trận pháp, ta dạy cho ngươi tính nhẩm. Hảo, một lời đã định. Hai người thu bản vẽ, Yến Minh nói, kia đạo môn ở đâu? Hắn nắm chặt cánh tay của nàng, tùy nàng đi đến sinh cơ chi môn, ly môn một trượng bị hút đi vào, trước mắt sáng ngời, xuất hiện một cái thông đạo. A, a. Hai tiếng kêu thảm thiết, thẳng kêu đến người sởn tóc gáy, hàn mao dựng ngược, Nguyệt Dĩnh dừng bước chân, hai sườn là rắn chắc vách đá, dưới chân là khi thì bình thản, khi thì hướng về phía trước cầu thang. Yến Minh nói, là Linh Tông Vân bằng thanh âm. A, cứu ta, cứu ta. Lại là một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hồi đãng ở thạch động bên trong, thật lâu không thể bình ổn. Cái kia viên mặt dược vương cốc đệ tử. Yến Minh ký ức rất mạnh, phàm là hắn nghe qua, gặp qua đều sẽ có ấn tượng. Đây là cùng gia tộc của hắn có quan hệ, ai làm hắn là Tiêu Tức Lâu đại công tử, từ nhỏ chính là chiếu đặc vụ đầu lĩnh bồi dưỡng, mà loại người này trừ bỏ cảm giác nhạy bén ngoại, phản ứng còn đặc biệt mau, phần lớn can đảm cẩn trọng. Nguyệt Dĩnh thở hắt ra. Yến Minh cười hỏi, ngươi lo lắng Thu Lăng. Nha đầu này tuy rằng có đôi khi có chút nốc, nhưng đối Nguyệt Dĩnh cực kỳ trung tâm. Có Thiên Huyền chân nhân đồng hành, sẽ không có trở ngại. Nghe nói hắn tinh thông bói toán thuật cùng trận pháp. Chính là hắn giống như không phát hiện chúng ta vừa tiến đến liền gặp được cổ trận. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, mắt thường phát hiện không được, thần thức có thể nhìn thấy, vì cái gì ta chỉ nhìn đến một cánh cửa, ngươi lại nhìn đến 18 nói. Chương 380 tiên ma. Nguyệt Dĩnh cũng không biết đây là gì nguyên do, có lẽ đi đến cuối cùng có thể cởi bỏ đáp án. Hai người dọc theo thạch đạo mà đi, đi rồi ước chừng nửa nén hương thời gian, mắt ra rộng mở thông suốt, đây là một chỗ sơn cốc, chung quanh là huyền nhai vách đá, trong cốc có cổ xưa đình đài lầu các. Phòng ốc thanh một sắc tất cả đều là dùng cục đá kiến tạo, ngay cả nóc nhà cũng là cục đá, long phượng mái cong, long miệng hàm châu, phượng miệng ngậm lục lạc. Nay lục lạc là dùng ngọc thạch tạo hình mà thành, sắt là tinh xảo, gió thổi phất mà qua, truyền ra mê người thanh âm, so ngọc là lướt còn muốn dễ nghe dài lâu, huyền tựa tiên nhạc. Yến Minh ngẩn ngơ một lát, lập tức đã bị này trong cốc hoa mục hấp dẫn, là linh quả, linh hoa, linh thảo. Luôn luôn bình tĩnh đạm nhiên hắn, chạy như bay mà đi. Phượng Nhi hân hoan mà thúc giục, Tiểu Dĩnh, mau thu vào không gian, này đó linh quả thụ, linh hoa, linh thảo tất cả đều dài quá tam vạn năm, tấm tắc, phẩm chất thượng thừa. Nguyệt Dĩnh sau khi nghe xong, kéo thủ quyết đem nhìn chúng linh quả thụ, linh hoa, linh thảo nhắm thẳng trong không gian quét, nơi đó mặt chính là không thật lớn địa phương, cuối cùng có thể loại chút mãn hoa mục. Yến Minh chạy một trận, đông dưng quay đầu lại, phát hiện hoa mục thiếu rất nhiều, suy nghĩ một lát, liền minh bạch nguyên do, cũng móc ra dược quốc. Pháp bảo hộp thu thập dự tài. Ngươi nhìn chung cái gì, chỉ lo lấy. Đừng một lần lấy tẫn. Lấy xong không chỗ ngồi trang, chỉ là chọn tốt lấy. Hai người nhìn nhau cười, Nguyệt Dĩnh hướng trong không gian thu không ít hoa mục, cây cây đều là khó gặp cực phẩm. Như thế mỹ lệ địa phương, không chung không thấy một con chim bay, trong cốc cũng chỉ có ong mật, con bướm bay múa, đừng nói tẩu thú, liền một con lão thử cũng không từng nhìn thấy. Xuyên qua cầu đá, lướt qua hành lang dài, lại có truy hoa đỉnh hồng gió. Đình thượng rũ rậm rạp tục cốt đằng, đằng thượng mở ra trắng tinh như ngọc tiểu hoa. Nở hoa tục cốt đằng. Phượng Nhi kinh hô. Nay không phải tục cốt đằng, chính là tôi cốt đằng, thượng cổ thời kỳ một loại linh thảo, có rèn luyện cốt nhục chi hiệu, là cực phẩm tiên thảo. Vừa dứt lời, liên quan cảm lạnh đỉnh đã biến mất không thấy. Nguyệt Dĩnh quay đầu nhìn phía Yến Minh, hắn cũng là vẻ mặt khó hiểu. Không phải nàng, cũng không phải hắn, đỉnh hóng gió cùng tôi cốt đằng đi nơi nào. Phượng Nhi thét chói tai, không thấy, đỉnh hóng gió cùng tôi cốt đằng như thế nào không thấy. Yến Minh bỗng nhiên trì gian, đột nhiên nhìn đến một cái hồng sam bóng hình xinh đẹp, nơi này có người. Hắn nhanh chóng đuổi theo qua đi, Nguyệt Dĩnh hơi hơi khóa mi. Phượng Nhi nói, như thế nào có người. Nhưng ta không cảm giác được người hơi thở. Không phải người, chẳng lẽ là quỷ. Nguyệt Dĩnh hướng Yến Minh truy đuổi phương hướng nhanh chóng chạy đi, dọc theo đường đi, Long Nhi giúp nàng thu đi cực phẩm hoa mục, xuyên qua một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây nhỏ, nhưng thấy trước mắt xuất hiện một tòa đình viện, Yến Minh đang cùng một cái thiếu nữ áo đỏ đánh đến khó hòa giải. Thiếu nữ áo đỏ khuôn mặt tái nhợt, giữa mày có một quả đỏ thắm hoa mai trang, tay cầm bảo kiếm, động tác lược có vẻ có chút quái dị. Nguyệt Dĩnh chính nhìn, đột nhiên một đạo kim mang xẹt qua, không đợi nàng xuất kích, người cũng hôn mê qua đi. Tiểu Dĩnh. Yến Minh kinh hô một tiếng, từ trong viện bay ra tới chính là thứ gì? Nguyệt Dĩnh thần hồn giờ phút này đang ở Thức Hải Trung, một cái đạm kim sắc tiểu nhân đối diện nàng thần hồn, Thức Hải có thể so với hóa thần kỳ, cố tình tu vi chỉ là trúc cơ. Nguyệt Dĩnh thần hồn hóa ra tiểu nhân yên lặng nhìn xâm nhập chính mình Thức Hải tiểu kim nhân, ngươi là ai? Ta là muốn đoạt xá người của ngươi. Đoạt xá? Lần trước là ác ma ăn mòn, hiện giờ lại ngộ đoạt xá. Tiểu kim nhân phi phát lại đây một ngụm cắn hạ. Nguyệt Dĩnh thẳng đau đến tê tâm liệt phế, nhưng này đau, cùng nàng chia lịa thần hồn so sánh với, xa xa không đủ, nàng nhịn xuống đau nhức, học tiểu kim nhân dạng điên cuồng mà xé rách gầm thực. Nàng một bên gặm, một bên phân ra một phần thần hồn, lập tức hóa thành một cái thân ảnh nho nhỏ, từ bên kia hung ác gầm thực tiểu kim nhân, hai người vây công, tiểu kim nhân đau đến run như lá rụng, như thế nào có hai cái. Nguyệt Dĩnh không đáp chỉ là mồm to gầm thực. Tiểu kim nhân đang thương vô cùng nói, vung tha ta. Cầu ngươi, vung tha ta. Nguyệt Dĩnh không đáp lời, người đều khinh tới cửa, chẳng lẽ còn muốn mềm lòng không thành. Nàng như cũ mồm to gầm thực, mỗi nuốt vào một ngụm thiển kim sắc linh hồn, liền như tu luyện một lần cựu chuyển thần hồn quyết lệnh linh hồn thoải mái, vui sướng. Ngươi vì sao sẽ có hai cái thần hồn? Tiểu kim nhân mang theo cuối cùng nghi vấn, thực hỏi mau hai cái thần hồn cắn nuốt hầu như không còn. Nguyệt Dĩnh bắt đầu vận chuyển cựu chuyển thần hồn quyết đem hai cái thần hồn hợp hai là một, lúc sau lại đem thần hồn chia làm bốn cái. Sẽ rách đau đớn thế nhưng so dĩ vãng giảm bớt rất nhiều, có thể thấy được này tiểu kim nhân đối thần hồn mà nói xác thật là đại bổ chi vật. Yến Minh thấy Nguyệt Dĩnh bị kim mang công kích té xỉu, trong lòng thực sự, vận chuyển kiếm chiêu càng mau, chiêu chiêu mang theo lôi đỉnh khí thế, nhất kiếm đánh xuống, thiếu nữ áo đỏ cánh tay bị chém lạc một bên, không thấy máu tươi vẩy ra, hắn mới vừa rồi nhìn thấy, này nữ tử là dùng đầu gỗ làm. Con rối. Yến Minh tìm được nó khuyết điểm, công kích một khắc điều cánh tay, hai chiêu lúc sau. Tay trái cũng bị hắn chặt bỏ. Hồng Y dì con rối mất hai tay, hướng phòng trong chạy trốn. Yến Minh đuổi theo vài bước, nghĩ đến Nguyệt Dĩnh hôn mê, phục lại trở về, ôm lấy Nguyệt Dĩnh liên tục kêu gọi, lại không thấy đáp lại. Đem Nguyệt Dĩnh đặt đến trong phòng ngọc thạch trên giường, Yến Minh bắt mạch, chưa nhìn thấy bất luận cái gì khác thường. Rõ ràng nhìn Hồng Y dì con rối vào phòng, hiện nay lại không thấy bóng dáng, hay là này phòng trong còn có cái gì kỳ quặc, tìm sau một lúc lâu chưa tìm được tung tích, lại dùng thần thức đảo qua. Phát hiện trong phòng có trời đất khác, ở nữ tử giường ngọc phía dưới thiết có cơ quan. Nguyệt Dĩnh nhị hòa 4 hợp nhất, lại luyện một lần luân 4 hóa 8 hợp nhất. Thần hồn lực lượng so trước kia cường đại rồi không ngừng gấp đôi, Nguyệt Dĩnh rất là vui mừng, đem thần hồn lấy một hóa nhị, một cái ở trong thức hải tu luyện, một cái tắc chú ý quanh mình hoàn cảnh. Nàng cắn nuốt tiểu kim nhân linh hồn sau, có linh hồn sinh thời ký ức, linh hồn chủ nhân danh gọi Phượng Âm, là lãnh đời tiền tộc Phượng thị đích thứ nữ, là Phượng thị mỹ lệ nhất. Tiên căn tốt nhất con cháu. Sinh ra tức đã kết đan, là tím giai trung phẩm hỏa linh căn, liền tại gia tộc mong nàng một bước lên trời, phi thăng thượng giới là lúc, vì thành công phi thăng, nàng bắt đầu du lịch ngũ linh đại lục. Ở nhân gian, nàng đến ngộ một vị nhị đẳng quốc Trịnh quốc quốc sư mạch sát, hai người nhất kiến như cố, lâu ngày sinh tình. Nhiên, tiên ma đại chiến bùng nổ, ma giới xâm lấn nhân gian, nguy hại sinh linh, Phượng Âm phụng mệnh mang theo gia tộc con cháu cùng tiên, Phật Nhị Châu cộng để yêu ma. Hai quân đánh với nàng lại ngoài ý muốn phát hiện, ma tộc thống soái, ma giới đại hoàng tử sát ma lại là chính mình người trong lòng, mạch sát. Nàng nhìn sát ma giết hại chính mình duy nhất bảo huynh, rốt cuộc minh bạch, chính tà không đội trời chung, tiên ma cũng không nhưng cộng lập, quyết định buông tình yêu nàng, bắt đầu điên cuồng thí ma sát yêu. Rốt cuộc, ở kéo dài 120 năm chi gian đại chiến lúc sau, chính tà hai phái tổn hại vong thảm trọng, ma đế thấy còn không đến nhất thống ngũ linh đại lục thời cơ, thu hồi yêu ma nhị tộc binh lực, kết thúc trận này chiến sự. Chiến tranh ngăn, nhưng hai người tình thù lại chưa từng kết thúc. Phượng Âm Chi mẫu đau thất duy nhất nhi tử, sống không bằng chết, duy nhất làm nàng sống sót động lực, chính là muốn tiêu diệt sát ma vì tử báo thủ. Vì an ủi mẫu thân, Phượng Âm thể thân giết hại ma. Nàng lẻn vào ma giới, vài lần hành thích sát ma thất bại, cuối cùng phản bị ma tộc thu hoạch. Sát ma hướng ma đế cầu tình, nói nàng là chính mình nữ nhân. Phượng Âm quyết định lấy thân dụ ma gả cho sát ma. Thành thân sau nàng, cự tuyệt sát ma đụng chạm, cuối cùng lệnh ma tộc đối nàng vông đề phòng. Ma tộc lễ mừng là lúc, nàng đột nhiên ra tay, thành công diệt sát ma đế chạy ra ma giới. Chương 381 dung hợp. Ma đế vừa chết, ma tộc vài vị hoàng tử cho rằng này hết thảy đều là sát ma sai. Sát ma xa xôi vạn dặm ngàn dặm đuổi bắt Phượng Âm, nhiên, hắn rốt cuộc không đành lòng sát nàng, hắn bày ra đại trận, đem nàng vây ở nơi này, muốn làm một đời phu thê. Mà Phượng Âm lại hận hắn tận xương, sấn hắn chưa chuẩn bị, không chỉ có bày ra đuổi ma đại trận, càng đưa ra tin tức, đưa tin tiên Phật hai châu đại thừa cao thủ liên thủ đem sát ma phong ấn nơi đây. Phượng Âm ra không được, sát ma vào không được. Trải qua dài dòng năm tháng, Phượng Âm nhân thù hận vô pháp phi thăng, mà sát ma chỉ có thể cách trận pháp nhìn chính mình âu yếm nữ tử bởi vì vô pháp phi thăng, thọ chung mà chết. Bên ngoài ẩn nấp trận, cựu chuyển sinh tử trận đó là Phượng Âm tự mình bày ra, căn cứ nàng ký ức, sát ma liền ở ly cửa cốc không xa một gian thạch điện bên trong, lúc ấy vì phong ấn sát ma, tiên, Phật hai châu cắt chết một vị đại thừa tu sĩ. Căn cứ Phượng Âm ký ức, này chỗ sơn cốc chính là nàng sở kiến, nguyên bản không phải sơn cốc, mà là một mảnh bình nguyên, là nàng đem tiên khí không gian hóa thành ngọn núi, sơn cốc cũng mượn không gian chế thành đơn độc kết giới, mà tiến vào nơi này duy nhất biện pháp đó là bên ngoài cửu chuyển sinh tử trận duy nhất sinh môn. Nguyệt Dĩnh xoay người xuống giường, ở giường ngọc biên khởi động chốt mở, bên trong lộ ra một cái đen xì ám đạo, đây là sơn cốc không gian đi thông sát ma phong ấn mà thông đạo. Nàng vạn mấy cái tiên quyết, ngưng thần vận ra một sợi hỏa nguyên lực cùng một giọt máu tươi, đánh chúng trong viện bàn đá điên cuồng toàn nhi, toàn bộ không gian mới thôi vừa động, nàng thả người nhảy xuống thông đạo, một lát sau, không gian chậm rãi thu nhỏ. Long Nhi nói, đưa vào ngươi không gian, làm nó cùng ngươi không gian hòa hợp nhất thể. Nguyệt Dĩnh như một tiếng, không gian huyễn hóa ra một chi đuôi phượng thoa hình dáng, sắp hóa hình kia một khắc, bị nàng đột nhiên vừa kéo đẩy vào không gian. Phượng Nhi thét chói tai, này có thể thành sao? Mặc dù tiểu Dĩnh không gian bị hao tổn, nhưng trước kia nó chính là một kiện thượng phẩm thần khí. Tiên khí như thế nào có thể cùng thần khí chống đỡ, ta lột đi nó sắc ngoài, bên trong hết thể tự nhiên liền sẽ rơi xuống chúng ta không gian bên trong. Long Nhi tin tưởng tràn đầy. Nguyệt Dĩnh ý niệm vừa động, tiến vào không gian, phối hợp Long Nhi cùng nhau lột ra sắc ngoài, đại không gian nội linh lực huynh tiết, tổn hại không gian sắc ngoài hóa thành một con phượng hoàng vỏ ngoài chậm rãi rơi xuống, bên trong đình đài lầu các thế nhưng hóa thành từng cái linh khí. Nguyên lai, không gian phòng ốc cũng là từ từng cái linh khí biến thành, nhân linh lực tiết ra ngoài, linh khí hóa thành nguyên hình, xinh đẹp đình viện, bất quá là bàn tay đại cục đá khắc kiện, xinh đẹp đình hóng gió cũng chỉ đến nửa chỉ rất cao, chỉ có hoa mục, con bướm đều là thật sự. A a. Bên ngoài, truyền đến một trận tê tâm liệt phế đau tiếng hô. Đây là Yến Minh thanh âm. Nguyệt Dĩnh không kịp sửa sang lại không gian, ý niệm vừa động hướng thanh âm tới chỗ chạy đi, ở một gian to như vậy thạch điện bên trong. Yến Minh ngã trên mặt đất, quanh thân hoàn tha một cổ lam màu đen sương khói. Nhiều ta thanh tĩnh, ta muốn ngươi chết. Nhân tộc đều đáng chết. Đáng chết. Nguyệt Dĩnh không kịp nghĩ lại, móc ra một quả hạ phẩm phá tà tiên đan, hướng Yến Minh trong miệng một tắc. A, a. Sương khói kêu thảm thiết hai tiếng, rời khỏi Yến Minh thân thể. Nguyệt Dĩnh lui về phía sau một bước, vận chuyển sinh tử luân hồi quyết, bên hai, truyền đến Yến Minh tiếng kinh hô, "Tiểu Dĩnh, chạy mau." Mà nàng lại chưa động mảy may. Hắn nhìn ma sương mù quấn lên Nguyệt Dĩnh, chỉ phải một lát, liền nghe một trận càng thê lương kêu thảm thiết, thanh âm này chấn đến toàn bộ thạch điện lay động, ma sương mù tiêu tán đến cực nhanh, kia dày đặc như mực sương mù thế nhưng chuyển vì lam sắc. Một lát sau, lam sắc sương khói hóa ra một cái nam tử thân ảnh, tựa suy yếu, tựa không cam lòng, hắn lung lay mà liên tục lui về phía sau, ngươi là ai? Thân thể của ngươi vì sao có hồng liên nghiệp hỏa? Hồng liên nghiệp hỏa có thể đốt hủy hết thể tà ma, đừng nói là ma, chính là yêu, là tiền cũng đều sợ hãi. Sát ma yên lặng nhìn Nguyệt Dĩnh, thật lâu mà chăm chú nhìn, tựa muốn xem thấu nàng bí mật. Nguyệt Dĩnh từng bước đi tới, sát ma đột nhiên xoay người tốn khởi Yến Minh, ngươi đừng tới đây, nếu không, ta liền tạm chết hắn. Nàng ha ha nở nụ cười, thân là một cái ma, lại bắt người tộc tới uy hiếp mới có thể bảo mệnh, ngươi không cảm thấy buồn cười. Nàng lại nhàn nhạt nói, ngươi hiện tại giết không được hắn. Không tin, ngươi thử xem. Sát ma một bàn tay niết hướng Yến Minh, dùng sức. Lại dùng lực, nhưng Yến Minh tuy rằng khó chịu, lại không cách nào mất mạng. Sát ma đột nhiên buông ra Yến Minh, nhìn chính mình tay, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ đâu? Tay của ta vì cái gì biến thành lam sắc? Ta. Yến Minh đứng lên, đứng ở Nguyệt Dĩnh bên người, ngu ngốc, ngươi ma nguyên lực bị nàng hồng liên nghiệp hỏa cấp thiêu. Mất ma nguyên lực ma, nay còn tính cái gì ma, liền giết chết một nhân tộc lực lượng đều không có. Đột nhiên, sắt ma hóa thành xương khói trạng, lưu lại một cái lam xương mù tàn ảnh, biến mất trên mặt đất nói chỗ sâu trong. Nguyệt Dĩnh hỏi, ngươi không đáng ngại đi. Ngươi vừa rồi uy ta ăn chính là cái gì đan, ăn xong đi, ta cả người thoải mái. Hạ phẩm phá tà tiên đan. Khó trách liền sát ma đều sợ hãi, ma độc căn bản không thể lấy hắn như thế nào. Yến Minh hỏi, ngươi không sao chứ? Ta xem ngươi bị kim quang tập kích. Nguyệt Dĩnh nói, đó là lãnh đời tiên tộc Phượng Âm, nàng bị giết ma vây ở nơi đây vô pháp phi thăng, hao hết thọ nguyên chết, chỉ chưa một cái hồn phách, kia kim quang đó là nàng hồn phách, nàng tưởng đoạt xa ta. Ngươi có hồng liên nghiệp hỏa, cho nên nàng bị ngươi hồng liên nghiệp hỏa cấp diệt. Yến Minh tự cho là đoán chúng. Nguyệt Dĩnh chưa nói là chính mình thần hồn ở đoạt xá khi cắn nuốt Phượng Âm. Phượng Âm trừ bỏ ở tu luyện thượng rất có thiên phú, đồng thời vẫn là một cái trận thuật sư, con rối sư, luyện đan sư, trước đây cái kia nữ tử áo đỏ chính là nàng chế tác con rối. Nguyệt Dĩnh nghĩ, đãi nàng rảnh rỗi, cũng có thể chế tác hai cái con rối, liền phóng tới trong không gian xử lý nàng linh quả, linh dược. Bán cho nàng ghế đá, đan lô quán chủ, chính là vào chết môn, ở một gian thạch thất được đến ghế đá, đan lô. Kia thạch thất nguyên là Phượng Âm phòng luyện đan cũng không có dùng chung đan dược, năm đó Phượng Âm bị nhốt, nàng muốn luyện chế cũng đều là chính mình yêu cầu đan dược. Nhưng thật ra đan phòng chung còn có một ít không dùng xong dược tài, Phượng Âm nguyên tưởng luyện chế thọ nguyên đan, chỉ là nàng trong tay không có chủ dược thọ nguyên quả, có lẽ nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Rốt cuộc, lấy nàng tiên căn, thiên phú, phi thăng hy vọng rất lớn. Có Phượng Âm ký ức, liền có nàng luyện đan chờ phương diện kỹ năng. Nguyệt Dĩnh cùng Yến Minh sóng vai mà đi, chưa đi bao lâu, liền nghe được một trận dồn dập tiếng hít thở, hết đợt này đến đợt khác, không phải một hai người, mà là bốn năm người. Nguyệt Dĩnh nhanh hơn bước chân, tìm tiếng hít thở, ở mỏng manh ánh sáng hạ, vài người đang ở chật vật chạy trốn. Thiên Huyền lớn tiếng nói, mau buôn. Đừng làm cho bọn họ đuổi theo, bọn họ đã hóa ma. Yến Minh nói, trên người của ngươi còn có phá tà đan. Hóa ma độc phá tà đan ít nhất đến thập phẩm, ngươi đương thập phẩm đan dược là đường cây đậu. Hạ phẩm phá tà tiên đan ta cũng chỉ một viên. Bọn họ đều không sợ ma độc. Ít nhất, liền tương lai 30 năm, Yến Minh nhân ăn vào phá tà tiên đan nguyên nhân, cũng sẽ không sợ hãi bất luận cái gì tà ma, như ma độc, quỷ độc, ma thú độc trở, đều nề hà hắn không được. Nguyệt Dĩnh để cao giọng, Thu Lăng, là người sao? Chương 382 tiên khí. Đang ở chạy trốn Thu Lăng nghe được thanh âm, kinh hỉ nói, đại sư tỷ, mau cứu mạng. Thi, phùng nhị vị sư huynh ma hóa. Mấy người nghe được nàng thanh âm, buôn gần trước mặt. Thiên Huyền nói, mau, cháy mau. Nguyệt Dĩnh đưa bọn họ hộ ở sau người, đem một viên dạ minh châu đưa cho Yến Minh, trong tay nắm chặt mấy cây chói lọi ngân châm. Đây là Yến Minh cố ý cho nàng luyện chế linh khí ngân châm. Nàng đột nhiên một giải, chỉ nghe phát phát hai tiếng, hai người hắc ảnh té ngã trên mặt đất. Nguyệt Dĩnh đến gần hắc ảnh liền vãn mấy cái thủ quyết, một cái loe ánh sáng phỉ thúy tế hạt tự nàng đầu ngón tay lưu tiết mà ra, tiến vào hai người trong cơ thể. Chỉ phải một lát, hai người chóp mũi toát ra nhẹ nhẹ từng đợt ma khí khói độc, nàng thả người ném đi, hai quả hỏa cầu nhảy ra, ma xương mù lập hóa hư vô. Nàng tiêm chỉ vừa động, triệu hồi ngân châm. Thiên Huyền mấy người mặt mang nghi hoặc. Đức Chiêu hỏi, đại sư tỷ, bọn họ ma độc hóa giải. Nguyệt Dĩnh nói, ma độc bước ra tới, nhưng còn cần cho bọn hắn thanh độc, uy hai quả thất phẩm thanh độc đan là được. Đức Quang lấy hai quả thanh độc đan, uy hai người ăn. Nguyệt Dĩnh nói, ta cùng với Yến Sư Huynh tiến hình tròn thạch thất liền không thấy các ngươi bóng người, sau lại phát hiện trên tường có môn liền một đường tìm lại đây, trên đường gặp được một cái nữ tử áo đỏ. Yến Minh chi tự không đề cập tới vào sơn cốc sự, ta cùng với nữ tử áo đỏ đánh một hồi, phách nàng hai tay, không tưởng thế nhưng là một cái một con rối, các ngươi đều phải cẩn thận chút, vạn nhất gặp, tiểu tâm bị nàng đánh lén. Nguyệt Dĩnh lại hỏi, các ngươi không cùng Linh Tông đệ tử ở một chỗ. Đức Quang đáp, chúng ta tiến hình tròn thạch thất liền tách ra. Nguyệt Dĩnh Nga, một tiếng, thả khắp nơi tìm xem. Thiên Huyền nói, này chỗ cổ mộ rất là cổ quái, tên là Vây Tiên Mộ, tiên chưa thấy được, đảo chúng ma độc. Yến Minh truyền âm Nguyệt Dĩnh, rốt cuộc là tiên phong ma, vẫn là ma vây tiên. Nguyệt Dĩnh liền đem Phượng Âm cùng sát ma chi gian ân đoán tinh tế mà nói. Phượng Âm xem như tự vây, rốt cuộc nàng bảo hình, kia vô số tộc nhân đều chết vào ma tộc, nàng là không nghĩ rời đi, nếu nàng tưởng, sớm tại hai châu đại thừa tu sĩ phong ấn sát ma khi. Nàng là có thể rời đi. Nhưng nàng không có, nàng lựa chọn lưu lại. Nghĩ đến, nàng đối sát ma cũng là ân oán đan chéo, tình hận dây dưa, đã là ái khổ, cũng là hận cực. Nguyệt Dĩnh tìm Phượng Âm ký ức, từng bước hướng cổ mộ chỗ sâu trong bước vào, không bao lâu, liền đến một gian to như vậy thạch thất. Thạch thất trung ương, bày một con to như vậy đan lô, dựa tường dược giá đã đảo, đan bình, bình sái đầy đất, dược trên đài dược tài hỗn độn, dược tài có lẽ là tuổi tác lâu lắm, đã phong hóa thành trò vô pháp lại dùng. Dược trên đài còn có đảo dược thạch sử, thiết sinh trở vật. Đức Quang, Thi Dung hai người ở đan dược bình tìm kiếm, lấy một quả đan dược, là thập phẩm đan dược. Phùng Thái nói, dược hiệu còn không bằng tam phẩm đâu. Đối với dược vương cốc đệ tử tới nói, như vậy đan dược bỏ chi đáng thương, dùng chi lại quá dâu dịa. Nguyệt Dinh đánh giá đan lô, ở Phượng Âm, đây là nàng tổ phụ đưa cho nàng cập kê lễ vật. Kia một ngày, nàng thu được hai chỉ đan lô, một con đến từ chính nhà mình mẫu thân Phượng Phu Nhân, một khác chỉ đó là nàng tổ phụ. Phượng Phu Nhân sở đưa đan lô hiện giờ ở Tô Huyền trong tay, là một con hạ phẩm tiên khí. Nguyệt Dĩnh một tay trong tay quyết, một đạo linh khí đánh về phía đan lô đỉnh, truyền ra một tiếng vù vù, nàng lại bắn ra một quả tinh huyết, đan lô lập tức nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành nắm tay lớn nhỏ bay đến trên tay nàng. Đức Chiêu kinh hô một tiếng, này, đây là một con tiên khí đan lô. Đều chỉ chú ý trên mặt đất đan dược, chưa từng chú ý tới nửa gian phòng đại đan lô, còn tưởng như thế nào dọn đâu. Nguyệt Dĩnh không màng mọi người hâm mộ ánh mắt, đem đan lô thu hảo. Thiên Huyền nói, Linh Tông đệ tử hẳn là đến quá nơi này, xem nơi này hỗn độn, định là đã xảy ra dị trạng, lúc này mới nhanh chóng rời đi. Nguyệt Dĩnh đối mọi người nói, đại gia có cái gì yêu cầu, không ngại đều thu. Nhưng nơi này đồ vật, cũng quá tầm thường chút, đương nhiên trừ bỏ kia chỉ đan lô. Thu Lăng hỏi, các ngươi không cần, ta đây đều thu. Nói khi, lại là liền dược giá, dược đài, thiết đao đều vật cùng nhau thu vào chính mình không gian vòng tay. Yến Minh nhìn Phùng, thì hai người vẻ mặt táo bón trạng, cười ra tiếng tới, cho các ngươi thu, các ngươi không cần, hiện tại xem Thu Lăng thu, lại có chút hối hận. Thu Lăng nói, mỗi lại tiểu, kia cũng là thịt. Đúng không, đại sư tỷ? Nguyệt Dĩnh lại nói, rời đi bãi. Nàng hành tại đằng trước, mấy người theo ở phía sau. Không bao lâu, đi tới một chỗ lớn hơn nữa thạch thất trung bày ba cái mộc nhân, ba cái người đá. Mộc nhân đều ăn mặc quần áo, người đá đều là nam tử. Thiên Huyền nói, đây là con rối, xem nơi này bộ dáng, hẳn là có 12 cái. Nguyệt Dĩnh nói, cổ mộ chung có con rối sư. Nàng hỏi, ai có Lam Giai Ma Tinh? Mọi người hai mặt tương quy. Không khí lặng im gian, Yến Minh đưa qua một khối ma tinh, Nguyệt Dĩnh tiếp nhận, mở ra một con rối trái tim bộ vị, đánh ra một sợi linh lực, đem ma tinh một phóng, lập tức áo lam một con rối liền động lên, đối với Nguyệt Dĩnh nhất bái, chủ nhân. Thiên Huyền đám người xem đến rất là mới lạ. Nguyệt Dĩnh ống tay háo vung lên, vãn cái thủ quyết, một con rối liền bất động, nàng một bấm tay niệm thần chú, thu một con rối thu vào chính mình vòng chữ vật. Yến Minh thấy vậy chọn cái thạch con rối thu vào nhẫn chữ vật. Còn dư lại 4 cái, lại có 6 cá nhân, này như thế nào phân? Nguyệt Dĩnh đến một cái, mấy người không ý kiến, chỉ là Yến Minh dựa vào cái gì thu đi một cái. Thu Lăng nói, sư thúc tổ, ngươi chọn lựa một cái đi. Thiên Huyền lại nói, dư lại 4 cái giao hồi tông môn. Vài tên đệ tử có chút mất mát, đây chính là bảo bối, Nam Thiên Châu còn không có gặp qua loại này con rối đâu. Nguyệt Dĩnh nhìn bên cạnh một đống đầu gỗ, cục đá, vung lên ống tay áo, tất cả thu đi. Trên mặt đất nói một khác chỗ. Ma Hóa Vân Bằng chính đuổi theo Tô Huyền chờ người trong nước. 4 người thất tha thất thể, Kim Thiên Tứ mắt thấy Vân Bằng liền phải đuổi theo Tô Huyền, túm thượng nàng chạy như bay mà đi, sao lại bọn họ mau, Vân Bằng cũng mau, Tô Huyền cảm giác được phía sau trường phong. Đột nhiên đem Kim Thiên Tứ một xả, đem hắn đẩy hướng Vân Bằng. Vân Bằng mọc ra lệ giáp bàn tay xuyên qua Kim Thiên Tứ phía sau lưng, Kim Thiên Tứ chuyển ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Vì cái gì? Hắn yêu thương sư muội đem hắn đẩy cho ma hóa Vân Bằng. Tô Huyền nước mắt doanh với lông mi, ôn nhu thở nhẹ, đại sư huynh, ngươi như vậy cứu ta, làm ta như thế nào chịu nổi. Nàng thấp thấp khóc thút thít vươn tay đi, muốn bắt lấy Kim Thiên Tứ, lại bị Lục Tử Tốn cùng Lâm Kinh Hồng gắt gao giữ chặt, túm hắn hướng càng sâu chỗ chạy đi. Đại sư huynh, đại sư huynh. Tô Huyền khóc giống thanh âm trên mặt đất nói chung tiếng vọng, Nguyệt Dĩnh tìm theo tiếng mà đi. Đối này ngầm mật đạo, thách thất, bởi vì Phượng Âm ký ức còn tính quen thuộc, rốt cuộc nơi này là Phượng Âm sinh sống 3000 nhiều năm địa phương. Vân Bằng xé rách Kim Thiên Tứ, đột nhiên hắn cảm giác được nguy hiểm tới gần, nhanh chóng hướng Tô Huyền ba người phương hướng đuổi theo. Ba người mất mạng mà chạy vội, không bao lâu liền đến một gian cực đại thạch điện, điện trên vách có khắc kỳ quái văn tự. Ẩn ẩn còn có kim sắc phạn văn lập lòe. Tô Huyền nỉ non nói, Lục Sư Minh, Lâm Sư Minh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vân sư huynh liền phải đổi tới. Nàng không ngừng quay đầu nhìn xung quanh. Chương 383 cơ duyên. Lâm Kinh Hồng nói, khó trách Nguyệt Hoa không tới nơi này, nàng khẳng định sáng sớm liền biết nơi này cổ quái. Tô Huyền ôn nhu nói, này có thể nào quái Nguyệt tiên tử, là chính chúng ta muốn tới. Nói nữa, nếu không phải nàng, chúng ta cũng vô pháp dịch ra bản đồ, ít nhất nàng cho chúng ta bản đồ là thật sự, dịch ra tới cũng là thật sự. Lâm Kinh Hồng nói, ngươi đã quên nàng cướp đi Hỏa Linh Châu sự. Nhưng nàng cho ta dị hỏa so Hỏa Linh Châu càng chân quý. Hảo đi, hắn không nói. Tô Huyền lại nói, là ta tự nguyện đem Hỏa Linh Châu trao đổi đàn lô, này trách không được nàng. Lâm Kinh Hồng sinh khí mà quát, ta là ở giúp ngươi, ngươi ngược lại giúp đỡ cái người ngoài nói chuyện. Tô Huyền buông xuống đầu, tràn đầy nhu nhược bất lực. Lục Tử Tốn chỉ vào phía trước, các ngươi xem bên kia, giống như có ánh sáng, chúng ta đến chỗ đó nhìn một cái. Hắn ngón tay phương hướng, là một cái cầu thang, hắn mang theo Tô Huyền đi lên bậc thang, tới rồi phía trên, liền thấy được một tòa đình viện. Đây là một cái tinh xảo đình viện, một cổ tang thương ập vào trước mặt, cỏ xanh mơn mởn, bách hoa nở rộ, mùi hoa khuếch mũi. Ở giữa con bướm phiên phi, đi tới đi lui không dứt, huyền tựa hoa hải dương. Lâm Kinh Hồng hô to một tiếng, này, đây là vạn năm tục cốt đằng. Ở một cái tinh xảo ngọc thạch đỉnh hóng gió thượng, rủ xuống mở ra bạch hoa tục cốt đằng. Tô Huyền nghiêng đầu, không, này không phải tục cốt đằng, đây là tôi cốt đằng, đối thể tu tới nói, có thể tôi gân phạt cốt, nhất khó gặp cực phẩm linh dược. Nguyệt Dĩnh mấy người tìm đến lại đây, chỉ nhìn đến một cái to như vậy thạch điện, này cùng phía trước gặp được sát ma địa phương lại có bất đồng, đây là một cái bắt giác củ hấu thạch điện, điện trên vách có khắc văn tự, tựa hồ là phan văn, kim quang lập lòe. Yến Minh cùng Nguyệt Dĩnh không cùng đi nghĩ nhiều, lo lắng nơi này lại có ẩn nấp pháp trận, chỉ dùng thần thức thăm hỏi. Đức Quang hô nhỏ một tiếng, mau xem bên kia, có một cái đi thông bên ngoài giao lộ. Lập có Đức Chiêu, Phùng Thái theo qua đi. Thu Lăng đang muốn bước vào, chỉ nghe phanh một tiếng đánh vào trên vách đá, thẳng chạm vào đến liên tục đào hút hàn khí. Thi Dũng đứng ở một cái giao lộ thượng, nhạc sư muội, đi nơi này. Thu Lăng nhìn thấy cách đó không xa cũng có một cái lộ, mà Thi Dũng đang ở hướng nàng vây tay. Thiên Huyền nắm mai rùa đang ở bòi toán, quẻ tương cát, chậm chậm mà thu mai rùa đuổi theo Thi Dũng hai người. Nguyệt Dĩnh cùng Yến Minh vẫn là chưa động. Nhìn ra cái gì? Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, chúng ta vào một kiện tiên khí bên trong. Nàng sẽ thần thức thăm hỏi, phát hiện nơi này là một cái giống linh lung tháp giống nhau đồ vật, nhìn không ra có bao nhiêu tầng, lại có bao nhiêu đại. Yến Minh nhìn chung quanh, kia một cái lộ ra ánh sáng thông đạo. Hai người nhìn nhau vừa nhìn, thử xem. Tìm ánh sáng bước vào ở giữa. Đi rồi không bao lâu, trước mắt rộng mở trống trải, lọt vào trong tầm mắt chỗ, lại là một mảnh vườn trái cây, quả hương say lòng người, gió nhẹ tập tập. Yến Minh nhìn trên cây trái cây, giơ tay chỉ một cái quả táo, một ngụm cắn hạ, thơm ngọt ngon miệng, ngươi nếm thử, thực ngọt. Nguyệt Dĩnh cũng hái được một ngụm, bực này phẩm chất linh quả, xác thật không nhiều lắm thấy. Hai người ở vườn trái cây chung đi dạo lên, viên chung nhiều là quả táo, đào loại này, chuyển tới chỗ sâu trong, phát hiện một cái âm dương thái cực đồ giản tế. Hắc bạch cá mắt là một kim một ngân lượng căn mấy người ôm hết cây cột, nối thẳng phía chân trời. Yến Minh nói, này xác thật là một kiện tiên khí, chỉ không biết, chúng ta là ở đệ mấy tầng. Quản nó mấy tầng, nếu tới rồi nơi này, đó là ngươi ta cơ duyên, chọn thêm chút linh quả mới là. Hai người ngắt lấy linh quả bao nhiêu, chính ngắt lấy khi, Nguyệt Dĩnh thế nhưng phát hiện trước đây chưa từng chú ý địa phương, có một mảnh trên cỏ, trường hào chút cổ quái thảo nhi nhan sắc có 5 loại, vừa lúc đối ứng ngũ hành linh căn. Yến Minh thấy nàng đột nhiên bất động, cũng phát hiện này một mảnh mặt cỏ, này không phải là trong truyền thuyết linh căn quả. Ta tưởng kết ở trên cây, nguyên lai là lớn lên ở thảo thượng. Nguyệt Dĩnh lấy định rồi chủ ý, trước đào thượng vài cọng. Hai người tách ra, một cái trích quả, một cái nổ trồng. Bận rộn lúc sau, Yến Minh đem trang có linh căn quả hộp đưa cho Nguyệt Dĩnh. Linh căn quả lớn lên ở thảo thượng, kia tẩy linh thảo có thể hay không hắn đôi mắt nhìn chằm chằm này đó thảo, hắn phát hiện ở giữa có không kết quả thảo. Kết quả cùng không kết quả gắn bó bên nhau, cuối cùng thế nhưng phát hiện ngũ hành hỗ sinh cùng tương khắc quy luật. Hai người chăm miệng một lời, không kết quả chính là tẩy linh thảo. Phát hiện này, thật là quá mức kinh người, nếu chỉ có linh căn quả thảo sợ là loại không sống. Ngươi đào, ta loại, y có quy luật, di thổ nhưỡng, mới vừa rồi bỏ qua, lại hái hảo chút tẩy linh thảo, hai người lúc này mới dừng lại. Hai người lại đâu một vòng, rốt cuộc phát hiện một cái tuyền đàm. Yến Minh dùng tay một vỗ, là linh tuyền. Hắn thả người nhảy xuống, Tiểu Dĩnh, nơi này có thể đi thông bên ngoài. Nguyệt Dĩnh nhảy xuống, ở dưới nước, quả thực có thể nhìn đến bên ngoài, thấy được xuân ý giạt rào trang viên, còn thấy được một mảnh tuyết trắng xóa cánh đồng tuyết, cũng còn có mặt trời chói chang sa mạc. Nguyệt Dĩnh kinh dị phát hiện, ở tuyết trắng xóa bên trong, xuất hiện ba cái bạch lục giao nhau quen thuộc thân ảnh, lãnh đầu chính là Thiên Huyền, phía sau đi theo Thu Lăng, Thi Dũng hai người. Thu Lăng bọc thật dày quần áo, nàng vốn có linh căn, nhưng như cũ cảm thấy lạnh. Thi Dũng xúc cổ. Duy nhất không lạnh chính là Thiên Huyền, hắn đứng ở núi tuyết thượng mọi nơi nhìn ra xa, như thế nào như thế trống trải, không có chim bay, không có đi thú, nơi này có, chỉ có mấy cái sơn động. Hắn lãnh Thi Dũng cùng Thu Lăng ở phong tuyết trung đi vào một cái sơn động. Mà ngày mùa hè sa mạc, xuất hiện Đức Quang, Đức Chiêu cùng Phùng Thái, ba người mồ hôi ướt đẫm, cuối cùng nhiệt đến trần trụi thượng thân hành tẩu ở trong sa mạc. Cổ mộ, như thế nào sẽ có như vậy nóng bức địa phương? Đức Chiêu cũng nói không rõ là chuyện như thế nào, chỉ có thể vùi đầu tiếp tục đi phía trước đi. Yến Minh nói, ngươi nói chúng ta đây là cái gì vật khí, cùng bọn họ so sánh với, nhưng thật ra vào tốt nhất địa phương, có ăn có uống, còn tìm được ngũ linh đại lục trong truyền thuyết tẩy linh thảo, linh căn quả. Hắn thấy Nguyệt Dĩnh tựa nhìn chằm chằm nơi nào đó, lập tức di mắt nhìn lại, ở biển hoa bên trong, Tô Huyền nằm ở bùi hoa trung, tựa ngủ say, hai má trào ra nhàn nhạt phi sắc, bên cạnh là một cái xa lạ tuấn mỹ nam tử, quần áo một bộ màu xanh da trời bảo phục, hắn dùng tay nhẹ vô về Tô Huyền gương mặt, đột nhiên phúc thân nâng lên nàng mặt, ấm áp mà rơi xuống, lại là hung hăng gầm cắn. Ngủ say trung Tô Huyền thở nhẹ một tiếng, chỉ trong chốc lát, bắt đầu nhiệt liệt đáp lại. Yến Minh hỏi, này nam tử là ai? Nguyệt Dĩnh lắc lắc đầu, chúng ta tiến vào người bên trong. Không đợi nàng nói cho hết lời, Yến Minh chỉ vào thủy tinh trên tường hình ảnh, là Vân Bằng, hắn không phải ma hóa sao. Vân Bằng nâng lên đầu, trong miệng gần như rít gào mà quát, ngươi là của ta, Phượng Âm. Vân Bằng bị giết ma bám vào người. Hắn đột nhiên quỷ dị cười, mang theo vài phần trọn tuất, môi khép mở gian, lại là, ngươi ngăn cản không được ta. Ta thành công. Yến Minh hỏi, hắn thành công cái gì? Nguyệt Dinh thật sự không rõ. Sát ma tưởng nói thành công cái gì? Ta hiểu được, kia trương bản đồ, là sát ma thả ra đi, mục đích chính là muốn dẫn người lại đây, hắn làm này hết thảy là vì làm Phượng Âm đoạt xá trọng sinh. Ngươi là nói, hiện tại Tô Huyền. Chương 384 hóa ma. Phượng Âm không phải bị nàng Hồng Liên nghiệp hỏa cấp diệt sao? Nàng lại là như thế nào trọng sinh? Nguyệt Dĩnh nhớ tới Bạch Thần, lại nghĩ tới chính mình tu luyện công pháp, nàng sẽ không cũng có hai phân hồn phách. Long Nhi truyền âm nói, Phượng Âm không có hai phần hồn phách, ái khổ thù hận tâm hóa ma. Nguyệt Dĩnh nói ra thành, ta gặp được chính là tiên hồn, mà Tô Huyền gặp gỡ chính là tâm ma, nàng tâm ma đoạt xá Tô Huyền. Long Nhi nói, hẳn là như thế. Hắn ngừng một lát, này giới đại thừa vấn tâm, hơi có vô ý liền có tâm ma xâm lấn. Phượng Âm tuy là tiên tộc, nhưng chưa từng phi thăng liền không phải chân chính tiên, ái khổ thù hận tâm rốt cuộc hóa ma. Yến Minh nhìn bùi hoa chung hai người, trường hợp quá mức kịch liệt, hắn nguyên là thấy được nhiều. Đặc biệt là ở tiêu tức lâu khi, hắn quay đầu khi, lại thấy Nguyệt Dĩnh nhìn đến nghiêm túc, vội vàng duỗi tay đem nàng đôi mắt che lại, loại này hình ảnh, ngươi vẫn là không cần xem hảo. Hắn lôi kéo nàng ra bên ngoài du, chưa từng tưởng xúc tua là lúc, lại không cảm giác được thủy dao động. Không có thủy, như thế nào không thủy? Rõ ràng là ở trong nước. Bọn họ đứng ở thủy tinh tường phía dưới, còn có thể nhìn đến kia kịch liệt biển hoa, Yến Minh thử vận chuyển linh lực, Tiểu Dĩnh, ta linh lực giống như bị giam cầm. Như thế nào đâu? Nguyệt Dĩnh vội vàng thử mở ra túi chữ vật, mở không ra, thử lại vòng chữ vật, cũng mở không ra, nàng lại thử cùng không gian liên hệ, lấy ra hai cái quả táo. Ngươi có thể mở ra. Nguyệt Dĩnh lắc lắc đầu, không thể nói có thể mở ra không gian A, này không gian chính là thần khí, mà nơi này là tiên khí, như thế nào giam cầm được, có lẽ là nguyên nhân này, mới có thể dùng đi. Đây là ta phía trước nhét vào trong tay áo, nghĩ đói bụng lấy dùng phương tiện. Yến Minh nói, ta còn không đói bụng. Nguyệt Dĩnh nghĩ lý do thoái thác, không biết còn muốn ở chỗ này ngốc bao lâu, đơn giản lại từ trong không gian di chút trái cây ra tới, tùy tiện còn di chút thường dùng tích cốc đan. Vân Bằng cùng Tô Huyền ở bụi hoa trung quấn quýt si mê hồi lâu. Nơi xa, truyền đến Lục Tử Tốn thanh âm. Sát ma ghét bỏ nói, thật là cái phế vật thân thể, lúc này mới bao lâu, liền không được, không bằng đổi một cái. Bọn họ thế nhưng nghe được sát ma thanh âm. Sát ma hóa thành sương khói, nhảy vào Lục Tử Tốn thân thể, hắn đến gần bụi hoa. Nhìn mắt hôn mê Tô Huyền, lại một vòng chiến sự lại lần nữa trình diễn. Không biết qua bao lâu, sát ma rốt cuộc tận hứng, mới vừa rồi trở lại Vân Bằng thân thể bỏ chạy. Lục Tử Tốn một giấc ngủ dậy, nhìn đến bên người Tô Huyền, tức khắc đau lòng như rảo, Tô sư muội. Tô Huyền mở ra hai tròng mắt, khuất nhục mà bất lực nước mắt lăn xuống thành châu, một chữ cũng không nói. Tô sư muội, ngươi đừng khóc, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Nàng như cũ không nói lời nào. Mơ màng hồ đồ. Nàng thức hải xâm nhập một đoàn xương đen, nếu không phải hóa thần khí linh, nàng đã bị đoạt xá, nhưng cho dù là như thế này, ở nàng hôn mê thời điểm, đã mất trong sạch. Tô sư muội, nàng như cũng là khóc, không biết khóc mất đi hồn nhiên, vẫn là khóc chính mình bất lực. Lục Tử Tốn ôn nhu nói, ta cũng không biết sao vậy, liền làm ra bực này sự. Ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách. Ngươi khóc đến lòng ta đều đau, trách chỉ trách sư muội quá hảo, quá mỹ, làm ta cầm lòng không đầu. Hai cái sửa lại quần áo, làm bạn ra bùi hoa. Trong đình viện, Lâm Kinh Hồng đang ở luyện tập kiếm thuật, kiếm thế không tầm thường, kiếm chiêu thu phóng tự nhiên. Lục sư huynh, nay cả ngày các ngươi đi đâu vậy? Lục Tử Tốn nhàn nhạt mà đáp, cùng sư muội xem hoa đi, chúng ta phát hiện một gốc cây u nguyệt hoa lan. Lâm Kinh Hồng thu hồi bảo kiếm, ở đâu? Tô Huyền vươn tay tới, trong tay chính cầm một đóa xinh đẹp u nguyệt hoa lan, sâu kín mà tán phóng mùi hoa, mà Lâm Kinh Hồng lại nhìn đến nàng trên cổ tay hướng ngân, tựa buồn bực, tựa căm ghét, hắn ngẩng đầu nhìn phía Lục Tử Tốn, thế nhưng phát hiện cổ hắn có nhàn nhạt vết cào. Lục Tử Tốn tựa cảm thấy được cái gì, dùng tay xả vạt áo, tưởng che khuất vết cào, lại đổi lấy Lâm Kinh Hồng lạnh lùng cười, các ngươi, song tu. Lời kia vừa thốt ra, hai người đều là ngẩn ra. Có lẽ là không nghĩ tới Lâm Kinh Hồng sẽ hỏi đến như kinh trực tiếp. Lục Tử Tốn vội nói, Lâm sư đệ, không liên quan Tô sư muội sự, là ta bức bách sư muội. Người đề tiện. Lâm Kinh Hồng nhìn chăm chú Tô Huyền. Tô Huyền buông xuống đầu, chưa nói một chữ, gương mặt, cổ lại đỏ bừng một mảnh. Lâm Kinh Hồng đột nhiên xoay người, bay nhanh mà rời đi. Lục Tử Tốn lẩm bẩm nói, cho hắn biết cũng hảo, sau này hắn liền sẽ không lại quân lấy ngươi. Lâm Kinh Hồng chạy vội tới sân phía sau bùi hoa trùng, trong tay múa may bảo kiếm, thấy hoa liền chém, trong miệng hùng hùng hổ hổ, đê tiện, vô sỉ, không biết xấu hổ. Đột nhiên, không trung một trận chấn đãng, Yến Minh bắt được Nguyệt Dĩnh. Trước mắt tối sầm, bên người đều là phù quang lược ảnh bốn mùa hình ảnh, đãi lại nhìn kỹ khi, lại ngoài ý muốn phát hiện bọn họ đang ở không trung. A, Nguyệt Dĩnh cùng Yến Minh song song ngã xuống đến trong hồ, hai cái quá đến một lát. Phương Huy động tứ chi từ trong nước du hướng bờ biển. Ngồi ở bờ biển, nhìn bình tĩnh mặt hồ, bên tai truyền đến từng trận tụng kinh thanh, cũng có quen thuộc hương khói hơi thở. Nơi này có người. Hai người đứng dậy, chuẩn bị dùng thuật pháp hong khô quần áo, lại phát hiện sử không gian nửa điểm linh lực. Nguyệt Dĩnh thử cùng không gian liên hệ, đã không thể liên hệ, nơi này giam cầm linh lực, còn giam cầm không gian pháp bảo. Nếu không phải ở thủy tinh tường trước làm chuẩn bị, thật đúng là sẽ thức thảm. Yến Minh nói, ngươi đi theo ta. Ta sẽ bảo hộ ngươi, liền tính không dùng được linh lực, pháp thuật, nhưng ta còn biết võ công, hơn nữa không tầm thường. Tiêu Tức Lâu đại công tử, võ công chỉ là không giống tầm thường. Bọn họ không biết chính là, ở bọn họ đi vào cái này không biết tên giờ địa phương, Tô Huyền, Thiên Huyền, Đức Quang chờ cũng đều tới rồi nơi này, bất đồng chính là, bọn họ là ba người một tổ. Tô Huyền phát hiện cùng không gian mất đi liên hệ, nghĩ đến bên trong dự bị rất nhiều bảo bối, hơi có chút hề bài. Lục Tử Tốn nhìn xa lạ mà cổ xưa chấn nhỏ. Không bằng tìm cá nhân hỏi một chút. Lâm Kinh Hồng tự biết hiểu Lục Tử Tốn cùng Tô Huyền song tu lúc sau, liền mạc danh mà không quen nhìn Lục Tử Tốn, đái Tô Huyền nhưng thật ra trước sau như một hảo. Thiên Huyền cùng Thu Lăng ba người rất ở ruộng lúa mạch, còn chưa đứng vững, liền có mấy cái nông phu đuổi theo lại đây, xảo cùng bọn họ giảng đạo lý, còn nói lúa mạch non đúng là mọc khả quan thời điểm, bị bọn họ lộng hỏng rồi nhiều như vậy, như thế nào không tốt. Đức Quang ba người dừng ở một chỗ sân gian. Cách bọn họ không xa trước sơn liền có một tòa chùa miếu, thuốc lá liêu liêu. Nguyệt Dĩnh cùng Yến Minh đi rồi hơn phân nửa ngày, mới vừa rồi gặp được một cái thải dược người. Thải dược người quái dị mà đánh giá hai cái trang điểm kỳ lạ nam nữ, nam 15-16 tuổi, tiểu nhân cũng chỉ là cái 12-13 tuổi trai trai hài tử. Thật là hai người đều lớn lên quá đẹp, lập tức không khỏi hảo cảm đốn sinh, chắp tay trước ngực, hỏi, nhị vị cư sĩ, chính là đại Phật tự tục gia đệ tử. Đây là cái gì hỏi chuyện phương thức? Yến Minh học hắn dạng đáp lễ, chẳng lẽ này giới đều là hành Phật lễ, xin hỏi cư sĩ. Tiểu cư sĩ là lần đầu tiên vào đời đi, ta mãi thế tục người trong, đều không phải là Phật môn tục gia tu hành người, nào dám gánh đến một tiếng cư sĩ chi xưng, tiểu cư sĩ gọi ta một tiếng Lý Lang Trung đó là. Nguyệt Dĩnh cười nói, Lý Lang Trung là trị bệnh cứu người, hành y tế thế y lìa giả. Chương 385 Phật tử. Thải dược người khẽ cười nói, y lìa giả không dám nhận, chỉ là ta tổ phụ, phụ thân. Huynh trưởng đều là làm nghề y y người. Nguyệt Dĩnh đôi mắt sáng trong, chúng ta sư huynh muội hàng năm cư trú trên núi, sư huynh tập võ, mà ta học đúng là y y thuật, nếu là Lý Lang chúng không bỏ, nhưng dẫn ta ở nhà ngươi y quán ngồi khám. Đại Phật tự tục ra đệ tử đến nhà hắn ngồi khám. Nay không phải nói giỡn, nhưng nhìn này tiểu cô nương, tuổi tác không lớn, nhiều nhất chỉ phải 13 tuổi, thật sự sẽ y y thuật. Yến Minh còn không có sở thuộc nơi này sự, tự không dám hồ loạn nói chuyện, nhưng xem này thải dược người. Nói chuyện văn nhã ôn hòa, làm người hảo cảm đốn sinh. Thải dược nhân đạo, nhị vị tiểu cư sĩ định là xuống núi rèn luyện, đến nhà ta ngồi khám liền không cần, hoan nên đi nhà ta tiểu trụ. Nhị vị, thỉnh. Tiến Minh hơi hơi nâng cáp, Lý Lang Trung không mời ta sư muội ngồi khám, chỉ sợ quá chút thời gian sẽ hối hận. Thải dược người cười mà không nói, nay trị bệnh cứu người là đại sự, mà Lý gia nhiều thế hệ làm nghề y y, nhưng nửa điểm ra không được sai lầm. Lý gia cư quận thành đứng đầu chính là quận vương, cũng họ Lý. Tương truyền cùng nhiều thế hệ họ Lý, Lý gia nguyên là một cái lao tổ tông, chỉ sau lại chi nhánh, chấm dãi, có tộc nhân tuyển hướng hắn chỗ, chỉ là nhà hắn y y thuật hơn người, liền nhiều thế hệ lưu tại quận thành bên trong kinh doanh hai nhà tên là Lý Kỳ y y quán cửa hàng, một nhà ở vào Đông Thành, một nhà ở vào Tây Thành. Thải dược người danh gọi Lý Chi về, đem Yến Minh, Nguyệt Dĩnh giới thiệu cho người nhà, Lý gia rất là nhiệt tình mà tiếp đại Yến Minh cùng Nguyệt Dĩnh, lại an trí chuyên môn phòng cho khách. Nhưng, Lý gia rất là kiêng kỵ Nguyệt Dĩnh hỏi y y quán, dược tài phương diện sự. Nguyên lai thế giới này danh gọi một ngư giới, vô luận quý tộc còn bình dân tất cả đều tin Phật, có tam đại quận, quận đầu xưng là quận vương, mỗi quận hạt hạ lại có mười mấy đến hai mươi mấy người không đợi huyện, huyện hạt hạ lại có trấn, trấn hạt có thôn. Mà từ quận phủ quan viên đến thôn trưởng thanh một sắc đều là Phật gia đệ tử, ở Phật môn địa vị càng cao, chức quan liền càng lớn. Lịch đại quận vương, quận phi đều là Phật môn tục gia đệ tử. Ngày nay, quận thành tới đoàn người, lại là mỗ vị ba tánh lên núi đánh xài, bị trong rừng mánh hổ gây thương tích, đang muốn bị lao hổ sở thực, thế nhưng ngộ một cái đệ tử Phật môn sợ quá, lấy mình chi thân cứu đốn tuổi người, ngược lại là chính mình chẳng xuyên bụng lạn thân chịu trọng thương, bị dưới chân núi ba tánh nâng đến Lý Kỳ Y quán đến xem thương. Lý Lão Lang Trung, cầu xin ngươi, nhất định phải cứu ta sư thúc. Tìm thầy trị bệnh trong đám người có một cái áo bào cho tiểu hòa thượng, lớn lên phấn điêu ngọc chắc giống nhau, khóc thành lệ nhân. Đồng hành lao giả liên tục dập đầu, cầu các ngươi cứu hắn, hắn. Hắn là chùa Bồ Đề Vân Du Phật tử. Chùa Bồ Đề, đây chính là một ngư giới tam đại chùa chi nhất đại chùa miếu, cũng là Bồ Đề quận chùa, lịch đại trong chùa thủ tịch cao tăng đó là quận thành quốc sư. Nay quận, ở Ngũ Linh Đại Lục có chút giống là quốc gia, cái gọi là quốc sư có chút giống là quốc sư, mà Phật tử còn lại là tương lai quốc sư chi ý. Nếu như Đại Chiêu quận tương lai quốc sư viên tịch ở Đại Minh quận, tất nhiên chính là một hồi tai họa. Lý Kỳ Ý quán người nhìn đến nằm ở ván cửa thượng vẻ mặt tái nhợt sớm đã lâm vào hôn mê tuổi trẻ hòa thượng, sợ tới mức khuôn mặt trắng bệnh, Lý Lão Lang đào hút một ngụm hàn khí, vội đối bên người trưởng tử nói, "Chí thiện, ngươi tự mình đi một chuyến quận phủ bẩm quốc sư." Mọi người đem hôn mê chùa Bồ Đề Phật tử thỉnh nhập Y Y quán. Chỉ là nhìn đến bực này thương thế, ai cũng không dám động, nhậm là Lý Lao Lang Trung làm nghề y y vài thập niên, giờ phút này cũng sợ tới mức không nhẹ. Lộng cái không tốt, liền sẽ đưa tới hai quận họa chiến tranh, nếu Bồ Đề quận Phật tử tại đây viên tịch, hắn Lý Kỳ Y quán đều sẽ lo lắng đều danh. Hai quận chiến hỏa này cũng không phải là việc nhỏ a. Bên ngoài, sớm có thiện lương ba tánh quỳ gối ngoài cửa, thành kính tụng kinh niệm Phật, hy vọng có thể làm bị thương Phật tử thiếu chịu chút thống khổ. Yến Minh ở bên ngoài đi dạo một vòng. Tò mò mà nhìn Lý Kỳ Y quán bên ngoài quỳ ba tánh, hơi hơi khóa mi, này đó ba tánh ở làm chi. Công tử có điều không biết, chùa Bồ Đề Phật tử vì cứu ta quận ba tánh phụ trọng thương, các ba tánh là ở vì Phật tử tụng kinh cầu phúc. Đã là bị thương, làm lang trung trị liệu chính là. Một cái thượng tuổi phụ nhân nói, Phật tử chi thương, phi nhân lực nhưng trị, chỉ có Phật Pháp có thể liệu. Yến Minh khẽ nhếch miệng, nhưng thực đan dược. Ba tánh vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình, lắc lắc đầu, lại không cùng hắn nói chuyện. Thật mạnh quỳ xuống, cùng đáp lời mặt khác tụng Phật ba tánh cùng nhau tụng nổi lên kinh. Tiến Minh nhìn một hồi, chỉ cho là hiếm lạ sự, đang định rời đi, lại thấy quận phủ phương hướng mênh mông đãng đãng ra tới đoàn người, đi ở đằng trước chính là một cái mảnh khảnh cao gầy đại hòa thượng, quần áo huyến lệ, tay cầm pháp trượng. Các ba tánh quỳ lạy hô to, bái kiến đại quốc sư. Nam mô A Di Đà Phật. Lãnh đầu đại quốc sư trở về thanh Phật hiệu, mang theo mọi người vào y y quán. Đại quốc sư kiểm tra rồi bị thương hôn mê người. Bị cứu tiểu phu cùng lão giả liên tục dập đầu, ta chờ nghiệp chướng nặng nghề, Bồ Đề Phật tử là vì cứu ta tôn nhi thân chịu trọng thương, còn thỉnh quốc sư trách phạt. Đại quốc sư duỗi tay nắm lấy tuổi trẻ Phật tử thủ đoạn, mày nhíu lại, ruột rất ra tới ba thước trường, này nhưng như thế nào cho phải. Mà hắn cùng đi các tăng nhân, không nói hai lời, sớm đã vây quanh ở tấm ván gỗ chung quanh, kết vòng dựng lên, ngưng ra điểm điểm Phật khí, đem Phật khí đánh vào Phật tử trong cơ thể, hy vọng như thế có thể giảm bớt người bệnh đau xót. Bên này, Yến Minh trở lại Lý gia, đem chính mình chứng kiến trở thành chê cười nói. Nguyệt Dĩnh nói, lấy thân cứu người hầu hổ sao? Yến Minh gật gật đầu. Nguyệt Dĩnh ngoại ý muốn nơi này người đối Phật tín ngưỡng. Yến Minh nói, ruột đều chảy ra, huyết đều mau lưu tẫn, nơi nào còn có thể cứu chữa. Liên tính là ở Nam Tiên Châu, loại tình huống này cũng không được tốt cứu. Nguyệt Dĩnh khẳng định nói, ta có thể cứu. Không đợi Yến Minh lấy lại tinh thần, Nguyệt Dĩnh đã phi ra tựa mà chạy ra Lý gia. Lý Kỳ Y quán bên ngoài, đã rậm rạp mà ngồi quỳ một mảnh đại người, tung hành có tự, sắp hàng chỉnh tề, có đệ tử Phật môn còn gõ mục ngư, các ba cánh tác chuyển Phật Châu, phạn âm từng trận, lại có nói không ra khí thế. Nguyệt Dĩnh thấy được trong không khí điểm điểm kim quang, lại có đạm tím sắc nguyện lực. Nàng cất cao giọng nói, ta có thể cứu chùa Bồ Đề Phật tử. Nàng một tiếng ra, lập tức tụng kinh thanh toàn vô, nàng thanh âm ở một mảnh tụng kinh trong tiếng thật là quá mức chói tai. Một cái lao giả nói, tiểu cô nương, lời này cũng không thể nói bậy, Phật tử bị thương quá nặng, hiện nay có thể cứu hắn chỉ có Phật. Phật gia đệ tử không nói dối, nàng tự nhiên không phải nói bừa. Nguyệt Dĩnh lại hô một câu, ta có thể cứu hắn, chỉ cần y quán vì ta chuẩn bị ngân châm, sắc bén tiểu đao, châm, tuyến, lại chiếu ta phương thuốc bị dược có thể. Y y quán nội, quốc sư nghe thế thanh âm, bên người tăng nhân nói, sư phụ. Quốc sư không nói, tiếp tục tụng kinh. Phật tử bên cạnh người tiểu tăng nhân nói, quốc sư vì sao không cho nàng kia tiến vào? Như vậy trọng thương, không phải người có thể cứu, chỉ có Phật nhưng cứu. Phạn âm như chiều, mê mạn ở chung quanh. Nguyệt Dĩnh từng bước hướng y quán đi tới, hai gã võ tăng ngăn cản đường đi. Tiểu tăng nhân hai mắt sáng ngời, sư thúc. Phật tử mở ra hai tròng mắt, hành niệm, làm nàng kia tiến vào. Hắn hưu khí vô lực mà nhìn quét bốn phía, ánh mắt dừng ở Lý Lao Lang trùng trên người, chiếu nàng lời nói dự bị đồ vật. Quốc sư nhẹ giọng nói, Bồ Đề Phật tử, hiện nay có thể cứu chỉ có ta Phật, ngươi. Chương 386 tiểu giới. Phật tử khẳng định nói, ta tin nàng. Một câu nói, tràn ngập vô tận hy vọng. Nguyệt Dĩnh bước vào y y quán, Lý Lao Lang trùng đến gần, Nguyệt cô nương, này cũng không phải là trò đùa, nếu là ngươi cứu không được, ngươi cũng sống không được. Liên tính vì cấp Bồ Đề quận một công đạo, nàng cũng sẽ bị trói đưa đi Bồ Đề quận, lại sẽ bị phẫn nộ Bồ Đề quận tăng chúng cấp giết. Nguyệt Dĩnh nói, Lý Lao Lang Trung, các ngươi chuẩn bị chiếu ta viết đơn tử chuẩn bị đồ vật. Nàng đi đến án trước, để ra bút nhanh chóng viết xuống một chương đơn tử. Nàng lại đến gần Phật tử, lặng lặng mà nhìn chăm chú mặt trên người, nhìn qua bất quá 17-18 tuổi, lớn lên rất là tuấn mỹ, như là cấm dục hệ quý môn công tử, ánh mắt tương đối, Phật tử hơi hơi mỉm cười, ở xa tới vất vả. Hắn thanh âm này cùng ngữ khí, dường như cố nhân. Nguyệt Dĩnh mỉm cười trả lời, ngươi sẽ không có việc gì, trong chốc lát ta liền cấp phẫu thuật, vì ngươi chưa khỏi miệng vết thương, ngươi. Yên tâm. Phật tử nói, ta tin ngươi. Không bao lâu, Lý Lão Lang trung bị hảo đồ vật, Nguyệt Dĩnh lại lệnh chúng nhân rời khỏi y y quán, chọn Lý Trí về trợ thủ. Lý Lão Lang trung, Lý Trí thiện xa xa mà nhìn Nguyệt Dĩnh dùng rượu mạnh rửa tay, lại vạch trần trên giường Phật tử quần áo, tiểu tâm mà đem ruột tiến hành rồi rửa sạch. Nguyệt Dĩnh cảm thấy rất kỳ quái, lâu như vậy không thể cùng không gian liên hệ thượng, nhưng ở nàng tiếp cận Phật tử khi, không gian có thể sử dụng, không chỉ có thể sử dụng còn nghe được Phượng Nhi thanh âm, hoa nga, nơi này có chúng ta muốn tìm bảo bối. Long nhãn thức châu, mắt Phượng thức bảo, như mắt thức cỏ xanh. Phượng Nhi thức bảo lợi hại, Nguyệt Dĩnh là sáng sớm liền lĩnh giáo qua. Nguyệt Dĩnh trước dùng Vu Nguyệt Y phổ châm cứu phương pháp cầm máu, ngăn đau, lại lấy một lọ linh tuyển, ở Phật tử bên môi tích vài giọt. Một lát liền không đau, ngươi nhịn một chút, ta bảo quản một canh giờ sau, ngươi liền sẽ trước kia giống nhau khỏe mạnh. Lại đem Phật tử ruột lại đưa về bụng, còn may vá thành thạo đem bụng thượng miệng vết thương phùng hảo. Toàn bộ quá trình, làm được thục lạc mà cẩn thận, nàng trên trán chảy ra mật mật mồ hôi, hết thể làm tốt sau, Nguyệt Dĩnh lấy ngũ phẩm chữa thương đan, uy Phật tử nuốt phục. Phật tử chỉ cảm thấy này dược hoàn so với hắn trước kia sở ăn đều thanh hương, thơm ngọt. Dược hoàn đan bảo. Phật tử trên bụng miệng vết thương thế nhưng cũng mắt thường có thể thấy được tốc độ kết vảy, thoát vảy, mọc ra tân thịt, cuối cùng kia điểm điểm nhan sắc cũng khôi phục bình thường. Quốc sư đám người nhìn chỉ không đến một canh giờ liền khôi phục như lúc ban đầu Phật tử, lại nhìn cái này trai trai thiếu nữ, đây là cái gì y y thuật. Như vậy làm cho người ta sợ hãi thương thế, thế nhưng thì tốt rồi. Lý Trí về đôi mắt lượng nếu ban ngày. Phật tử ngồi dậy, sửa sang lại một chút quần áo, cô nương nhưng nguyện theo ta đi chùa Bồ Đề. Nguyệt Dĩnh hơi ngưng. Phật tử cười đến thực ôn hòa, như vậy mỹ người, lại giống như mỹ lệ cười, có thể cảm nhiễm nhân tâm, hắn cười sạch sẽ mà thuần túy, như mùa đông trận đầu tuyết, lại tựa mùa xuân dương quang giống nhau ấm áp, này nửa năm qua, ta đạp biến một ngư giới, chính là vì tìm kiếm cô nương, hoàn thành sư phụ di nguyện. Quốc sư ngửi được nơi này, kinh hô một tiếng, Bồ Đề Phật tử là nói. Nói 81 thế một ngư thiền sư viên tịch. Không chỉ có viên tịch, lại còn có đã viên tịch nửa năm. Vì cái gì hắn không nghe được tin tức. Phật tử từ giường gỗ trên dưới tới, đối với Nguyệt Dĩnh thật mạnh nhất bái, Bồ Đề Phật tử khẩn cầu thần nữ, vì ta Mục Ngư giới mở ra phi thăng thiên môn. Tiểu tăng nhân thấy Phật tử bái kiến một cái trai trai thiếu nữ, đầu tiên là sửng sốt, theo sau đại hỉ, Phật tử là nói, này nữ tử đó là đại quốc sư Di Ngôn theo như lời thượng giới thần nữ. Mục Ngư giới vẫn luôn có Mục Ngư thiền sư luân hồi chuyển thế truyền thuyết, mà hắn cũng là Mục Ngư giới muôn vàn sinh linh thần, một đời lại một đời, đều là này giới Phật lực tối cao thiền sư. Đại để 9 năm trước, Mục Ngư thiền sư ở chùa Bồ Đề phát huy mạnh Phật pháp, từng trước mặt mọi người nói, một ngày kia, có thượng giới thần nữ lâm thế, sẽ thay ta giới đệ tử Phật môn mở ra phi thăng thiên môn. Lúc đó, ta đệ tử Phật môn đem có thể phi thăng thượng giới, nhìn thấy ta Phật. Khi đó, chúng đệ tử Phật môn vui mừng khôn xiết, ngay cả này giới bá tánh cũng đều biết cái này tiên đoán. Nguyệt Dĩnh chỉ là tưởng cứu người, không tưởng ôm sự. Phật tử vẻ mặt khẩn thiết, ta chùa Bồ Đề, có thiền sư lưu cùng thần nữ di thư. Nàng cũng không nhận thức cái gì Mục Ngư thiền sư, nhưng này Phật tử lại liếc mắt một cái liền nhận ra nàng đến từ thượng giới, xác thật là có chút bản lĩnh. Ngươi như thế nào biết được, ta phi này giới người trong. Không đợi Phật tử trả lời, Yến Minh đã từ bên ngoài tiến vào, cất cao giọng nói, ngươi này tay siêu phàm thoát tục y y thuật, ở tiên giới cũng là đệ nhất, như thế nào không cho người ta nghi ngờ. Hắn đây là thừa nhận Nguyệt Dĩnh thân phận. Lý Lão Lang trung giờ phút này kích động đến cả người dùng mình. Thân nữ, nàng không phải lãnh đời cư sĩ, mà là thượng giới thần nữ. Thần nữ ở hắn Lý gia trụ quá, đây là bao lớn duyên phận. Tiểu hòa thượng dùng non nớt thanh âm nói, thần nữ tỷ tỷ, ngươi liền cùng Phật tử đi Bồ Đề quận, chúng ta chỗ đó so này náo nhiệt, hảo chơi, các ba cánh so với bọn hắn càng nhiệt tình thân thiện. Hắn túm chặt Nguyệt Dĩnh cánh tay, nhu nhu làm nũng, lệ Nguyệt Dĩnh tâm lập tức liền nhu thành một đoàn. Quốc sư vội hét lớn, còn thỉnh thần nữ giá lâm ta chùa đại chiêu. Phượng Nhi truyền âm cấp Nguyệt Dĩnh, tiểu Dĩnh, ngươi không bằng tùy Phật tử đi chùa Bồ Đề, không nói được nơi đó có rời đi nơi này bí mật. Nguyệt Dĩnh kinh không được tiểu hòa thượng làm nũng lấy lòng, hơi hơi mỉm cười, ta tùy các ngươi đi chùa Bồ Đề. Quốc sư khuôn mặt đột biến. Chùa Bồ Đề là muốn ở hắn địa bàn thượng đoạt người. Thượng giới thần nữ, có thể mở ra thiên môn, đây là bao lớn ân đức, thiện duyên, Phật tranh một nén nhang, hắn cũng là tranh thượng một tranh. Nghĩ đến chùa Bồ Đề tọa trấn Mục Ngư thiền sư đã viên tịch, trong lòng sợ hãi lại nhẹ ba phần. Lập tức hét lớn một tiếng, người tới, nếu Bồ Đề Phật tử trọng thương lại càng, cung tiễn Phật tử rời đi Đại Chiêu quận. Phật tử đứng lên, nhìn tiễn bạt nô trương chùa Đại Chiêu tăng chúng, Đại Chiêu quốc sư, ngươi đây là làm chi? Trời giáng thần nữ với ta Đại Chiêu quận, đây là Phật tổ ý chỉ, nhưng ngươi Bồ Đề Phật tử lại muốn ở chúng ta nơi này đoạt người, ra sao đạo lý? Chẳng lẽ cường đạo nhập môn cấp đoạt, còn muốn đem bảo bối dâng lên không thành? Đại Chiêu quốc sư âm lạc, cho nên tăng chúng tất cả đều căm tức nhìn Phật tử cùng tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng sợ hãi mà hướng Phật tử phía sau trốn rồi lại trốn. Đại Chiêu quốc sư, ta không xa ngàn dặm đi vào Đại Chiêu quận, chính là vì tìm kiếm thần nữ, đem nàng mang về chùa Bồ Đề, hoàn thành sư phụ di nguyện. Các ngươi cũng biết, nửa năm trước, sư phụ cảm giác đến thượng giới thần nữ sắp xảy ra, vì mở ra thông đạo, nên đón thần nữ, hao hết một thân Phật lực, viên tịch chùa Bồ Đề. Viên tịch trước, luôn mãi dặn dò đệ tử, vì này giới chúng sinh, nhất định phải tìm được thần nữ, giúp đỡ thần nữ kiến tạo thang trời, mở ra thiên môn. Đại Chiêu quốc sư là biết được kiến thang trời phương pháp, vẫn là giống như gì giúp đỡ thần nữ chi sách. Đại Chiêu quốc sư liên tục lui về phía sau. Phật gia đệ tử không nói dối, Phật tử lời nói tất nhiên những câu là thật. Phật tử thấy hắn tiếp không thượng lời nói, mong rằng Đại Chiêu quốc sư lấy thương sinh vì niệm, chớ có lấy bản thân chi tư lầm này giới thương sinh ba cánh. Đại Chiêu quốc sư mặt có không cam lòng, nhưng những lời này lại những câu tạc trung yếu hại. Hắn có thể tranh tín đồ, tranh ba cánh, lại không thể tranh một cái có thể mở ra thiên môn thần nữ, cũng không thể lầm một giới sinh linh. Chương 387 thượng giới. Phật tử chắp tay kêu một tiếng, thần nữ, đã tội. Hắn rội tay giữ chặt Nguyệt Dĩnh, bóng người trùng trùng điệp điệp, thế nhưng dùng ra thượng tầng công pháp, nhanh chóng buôn rời thành ngoại, y quán chung nơi nào còn có Nguyệt Dĩnh cùng Phật tử thân ảnh. Tiểu hòa thượng giữ chặt Tiến Minh, sư tổ nhưng nói, ngươi là thần nữ sư huynh, là có thể đúc thang trời người. Hắn lôi kéo Yến Minh, không đợi Yến Minh phản ứng lại đây, chỉ thấy chính mình giống như một con dê, bị tiểu hòa thượng khiêng trên vai, tiếng gió hô hô mà qua, trước mắt cảnh vật lưu chuyển. Chẳng lẽ đây cũng là này giới khinh công? Không được, này cũng quá nhanh chút. Cùng Tiên Châu ngự kiếm phi hành, Linh Bảo phi hành lại chậm rất nhiều. Quốc sư trong lòng hơi hơi chấm xuống, lớn như vậy tốt cơ hội, có thể nào buông tha, đối phía sau đệ tử nói, hành không, trong chùa mọi việc liền từ ngươi chủ trì, lao nột đến đi một chuyến chùa Bồ Đề. Không đợi phía sau đệ tử theo tiếng, hắn cũng chạy như bay mà đi. Y thể quán ngoại, truyền đến các ba cánh hô to, Nam Mô A Di Đà Phật. Xa Đại Chiêu quận thành, Phật tử cùng Tiểu Hòa Thượng ở một chỗ trong rừng dừng lại. Tiểu Hòa Thượng vỗ trước ngực, sư thúc, kia đại chiêu quốc sư hảo sinh dọa người, thiếu chút nữa liền ngăn lại chúng ta. Phật tử nhàn nhạt nói, vì thương sinh, hắn sẽ không ngăn. Thanh âm vừa ra, liền nghe không trung truyền đến một thanh âm, Bồ Đề Phật tử, lão nột là sẽ không ngăn, nhưng đã là ta một ngư giới khai thiên môn đại sự, có thể nào bất tận một phần nhỏ bé Phật lực. Tiểu Hòa Thượng trừng lớn đôi mắt, này lao Hòa Thượng thật đúng là đáng giận, bọn họ đều rời đi còn muốn đuổi theo. Đại chiêu quốc sư đến gần Nguyệt Dĩnh, hô thanh Phật hiệu, thần nữ, quả thực đến từ thượng giới. Nguyệt Dĩnh nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Hắn nghiêng đầu lại là tinh tế đánh giá một phen, trừ bỏ ngươi kỳ dị y y thuật, dược hoàn, trên người của ngươi thật sự không gì trô hơn người. Tiểu Hòa Thượng nói, quốc sư là nghi ngờ ta sư tổ. Không dám, chỉ là nàng sắc thật nhìn không ra cái gì khác thường. Không phải là nghĩ sai rồi đi. Yến Minh tựa minh bạch đại chiêu quốc sư nghi ngờ, tiếp lời, đại chiêu quốc sư, ngươi là nói chúng ta hai người trên người không có tiên khí. Tiên khí, đây là thượng giới cách nói sao? Bọn họ nơi này chỉ nói cứu Phật lực, có Phật môn pháp khí, có Phật gia kinh thư bao nhiêu, càng có Phật môn tu luyện công pháp. Đại chiêu quốc sư nói, đúng là. Nói đến cũng quái, tới rồi này giới lúc sau, chúng ta linh lực pháp thuật toàn không thể dùng. Bồ Đề Phật tử nói, ta nghe sư phụ đề qua, mấy vạn năm trước, từng có thượng giới ma nhân buông xuống, làm hại này giới, ngay lúc đó Tam Thế Mộc Ngư Thiền Sư cùng ma nhân đánh 3 ngày 3 đêm, mới đem ma nhân đuổi xa này giới. Ở hắn rời đi sau, Tam Thế Mộc Ngư Thiền Sư tại đây giới bày ra pháp trận, vô luận thượng giới là thần là tiên, là yêu là ma, một khi vào được ta giới, tiên thuật thần thông toàn không thể dùng. Yến Minh nói khẽ với Nguyệt Dĩnh nói, không giống như là tiên khí bên trong, phản như là Phật chúng trường quốc. Nguyệt Dĩnh trầm ngâm nói, một xa nhất thế giới, một diệp một bồ đề. Hai người nhìn nhau cười. Đến tột cùng là cái gì, tới rồi chùa bồ đề, nhìn bồ đề thiền sư di thư, hứa có thể minh bạch hết thảy. Nói chuyện phía bên trong, Nguyệt Dĩnh từ nhỏ hòa thượng trong miệng biết được, một ngư thiền sư viên tịch trước, muốn chùa bồ đề tăng chúng không được đối ngoại tuyên bố hắn đã viên tịch việc, hắn còn lệnh Phật tử ở hắn viên tịch lúc sau, cần thiết rời đi bồ đề quận bên ngoài Vân Du, ở cơ duyên đi vào khi, thượng giới thần nữ sẽ thay bồ đề Phật tử hóa giải tử kiếp. Bọn họ đã đến. Là một ngư thiền sư lấy một thân Phật lực mở ra thông đạo tới. Đó có phải hay không nói, bọn họ tiến vào 4 mùa cảnh, kỳ thật là một ngư thiền sư chi cố. Bọn họ đi vào một ngư giới, những người khác nhất định cũng ở một ngư giới. Mấy ngày sau, đoàn người đến Bồ Đề quận. Quận vương nghe nói Phật tử lại đây, lãnh cả triều văn võ quan viên ở ngoài thành cung nên, 3 trượng khoan thảm đỏ vẫn luôn từ quận phủ chạy dài đến Bồ Đề quận cửa đông ngoại, ven đường bà cánh, quý tộc đường hẻm hoan nên, thanh nhạc từng trận. Hoan ca thanh thanh. Nguyệt Dĩnh có chút minh bạch, vì sao đại chiêu quận trên dưới sợ hãi Bồ Đề quận Phật tử viên tịch đại chiêu, này Bồ Đề quận vô luận là phồn hoa, thành trì, ba tánh toàn hơn xa đại chiêu. Nguyệt Dĩnh hỏi, tăng bảo, đại chiêu quận không kịp Bồ Đề quận phồn hoa, không biết cùng này đại minh quận so sánh với như thế nào. Nàng cảm thấy này tiểu hòa thượng sát là đáng yêu, là tăng nhân bảo, đơn giản gọi hắn tăng bảo, tiểu hòa thượng lúc ban đầu còn hỏi ý gì, Nguyệt Dĩnh giải thích lúc sau, tiểu hòa thượng đảo cũng không phản đối. Giờ phút này, tiểu hòa thượng khinh thường mà nếm máu, chùa đại minh tu tập tà pháp, như thế nào có thể cùng chúng ta so sánh với. Phật tử nhẹ mắng một tiếng, chớ có vọng luôn. Đại chiêu quốc sư tiếp lời, đại minh tu tập mật tông chi thuật, mà bồ đề, đại chiêu đều là thiền tông. Lập tức, Nguyệt Dĩnh liền minh bạch, một cái không kỵ thức ăn mặn, thậm chí có thể động nữ sắc, mà một khác phái là thiền tông, không chỉ có xa nữ sắc, diệu hân chi vật, càng có rất nhiều cấm kỵ. Tiểu hòa thượng liền nói, ta mẫu phi nói. Đại minh sở tu chính là tà thuật, uổng xương đệ tử Phật môn, sớm muộn gì một ngày Phật tổ cũng sẽ giáng tội. Mẫu phi. Nguyệt Dĩnh nhìn tiểu hòa thượng, hắn nên không phải là nàng tưởng như vậy, là bồ đề quận vương chi tử. Phật tử không nói. Đại chiêu quốc sư nói, hành giới chính là bồ đề quận vương đích gấu tử, nhân cùng ta Phật vì duyên, bái nhập chùa bồ đề vì tăng. Không hổ là chỉ có Phật tu, liền quận vương con vợ cả đều bị độ nhập Phật môn. Hành giới tiểu hòa thượng đĩnh đĩnh bộ ngực. Nghe nói đại chiêu quốc sư tưởng độ đại chiêu quận vương chi tử nhập không môn, rất nhiều lần đều bị hắn chắc phi cấp giảo. Đứa nhỏ này chuyên bóc người chỗ đau, nhìn xem đại chiêu quốc sư kia vẻ mặt táo bón trạng, Nguyệt Dĩnh liền muốn cười. Yến Minh nói, ta nghe nói, đại chiêu quận vương chắc phi không lắm tin Phật. Khó trách không chịu ta Phật bảo hộ. Tiểu hòa thượng nghiêm trang mà nói ra như vậy một câu. Bước vào thảm đỏ, khi có 3 tánh cung kính mà hành Phật lễ, Phật tử đã trở lại. Phật tử khẽ gật đầu ý bảo. Ngũ vương tử đã trở lại. Hành giới liền cười phất tay, thần sắc thật là vui mừng. Quận vương thấy Phật tử đám người gần, xa xa đón lại đây, hành bãi Phật lễ, Phật tử một đường vất vả, bổn vương lệnh vương phi dự bị trai yến, còn thỉnh Phật tử nhập yến. Phật tử đảo qua mọi người, chắp tay nói, tạ quận vương ý tốt, trai yến liền không cần, thả trước mang theo ba vị khách quý trở về chùa. Quận vương cùng nhà mình nhi tử xử cái ánh mắt. Hành giới hành lễ, sư thúc, ta phụ vương đem trai yến đều bị hảo. Phật tử thấp giọng nói, sư phụ viên tịch, có thể nào yến khánh? Quận vương khuôn mặt đại biến, một ngư thiền sư không phải. Bế quan sao? Sư phụ viên tịch, cũng nên xử lý thân thể, không thể lại kéo xuống đi. Phật tử không có nói tỉ mỉ. Hành giới, ngươi tuyển hành trở về, thả lưu tại trong nhà bồi ngươi cha mẹ mấy ngày. Tạ sư thúc. Nguyệt Dĩnh khẽ gật đầu, theo sát Phật tử bước chân rời đi. Chúng văn võ ba quan hơi có chút thất vọng. Quận vương liền hỏi hành giới, một ngư thiền sư thật sự lại có nói không ra mất mát thương tâm. Đã có quan viên bắt đầu ô ô khóc thút thít ra tiếng, giống như nhà mình trưởng bối đi về cõi tiên giống nhau. Chùa Bồ Đề, ở vào Bồ Đề quận phủ mặt sau núi lớn thượng, cả tòa chùa miếu tựa vào núi mà kiến, cái này làm cho Nguyệt Dĩnh nhớ tới thế kỷ 21 Bố Đạt Lạp Cung, cũng là như vậy khí thế rộng lớn, bất đồng chính là, Bố Đạt Lạp Cung mà kéo cao nguyên, cây xanh ít, mà chùa Bồ Đề lại kiến tạo ở một tòa biển hoa bên trong, phấn sắc, bạch sắc, hồng sắc hoa thụ thấp thoáng ở giữa, nói không ra mỹ lệ mê người. Chương 388 Phật tu. Đứng ở dưới chân núi, một khối to như vậy bia đá, viết ba cái mang theo thiền ý chùa Bồ Đề ba chữ. Đại Chiêu Quốc sư nói, đây là đệ nhất thế Bồ Đề quốc sư sở lưu. Cũng chính là Bồ Đề Phật tử kiếp trước đệ nhất thế. Đại Chiêu Quốc sư gật đầu. Sơn môn chỗ, hai cái tiểu hòa thượng nhìn đến Phật tử, đôi mắt sáng trong, hô to một tiếng, Bồ Đề sư thúc đã trở lại. Lập tức, liền từ hai sườn chạy ra không ít đệ tử Phật môn, có nhập môn, có tục gia. Ở giữa lại vẫn có mấy cái nữ ni trang điểm, từng trương khuôn mặt nhỏ thượng mang theo hỉ sắc. Xuyên qua trước sơn thật mạnh cung điện, Nguyệt Dĩnh mới phát hiện, cung điện vũ thật mạnh gian, không ngờ lại phân viện, phân am, mỗi viện đều có trưởng lão trụ trì, mà trong am nhiều là nữ ni. Cùng với nói chùa Bồ Đề là một tòa chùa, không bằng nói là một sơn, là một môn phái. Phật tử tiến vào nội sơn, kêu một tiếng, Diệu Hoa sư tỷ. Tụng thanh Phật hiệu, làm phiền sư tỷ tiếp đại thần nữ. Này gọi là Diệu Hoa chính là một cái ước chừng 40 xuất đầu nữ nhi, trường một trương trăng tròn mặt, mi thanh mục tú, ánh mắt thanh triệt sáng ngời, không dính nửa phần bụi bặm, nàng vội kêu một tiếng Phật hiệu. Diệu Hoa gặp qua thần nữ. Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái. Nàng khẽ cười nói, thần nữ đường xa mà đến, mời theo bần nhi đi Pháp Hoa Am nghỉ ngơi. Phật tử lại đối một vị tăng nhân nói, Diệu Chí sư minh, vị này thượng tiên liền giao dư người chiều ứng. Tăng nhân gật đầu, lãnh Yến Minh rời đi. Yến Minh nhìn cái gì đều hiếm lạ. Nguyệt Dĩnh cùng Diệu Hoa sư thái hỏi thăm khởi Mục Ngư Thiền sư sự. Mục Ngư Thiền sư cùng sở hữu 4 vị đệ tử, Bồ Đề quốc sư, Đại Chiêu quốc sư, Đại Tướng Pháp Vương, Đại Minh Pháp Vương, ước chừng vạn năm trước, nhị vị Pháp Vương tu tập mật tông, phản bội thiền sư. Nguyên bản là cùng cái sư phụ, mà theo năm tháng trôi đi, bọn họ luân hồi lại luân hồi. Vạn năm trước, Đại Tướng Pháp Vương, Đại Minh Pháp Vương lại không hề cho rằng chính mình là Mục Ngư Thiền sư đệ tử. Tu tập bọn họ cho rằng càng tốt mà tông, ở từng người quận mà chọn lựa Phật mẫu, tu tập công pháp. Mục Ngư Thiền sư tuy có tâm ngăn cản, sao lại hai tương ra tay quay người phụ trọng thương mà về. Từ đây, Mục Ngư giới phân có Thiền tông, Mật tông hai phái. Thiền tông cho rằng Mật tông chính là tà pháp, Mật tông lại coi thường Thiền tông khăng khổ, điều cấm, từ khi đó khởi, trước đây quốc sư cũng thành pháp vương. Mà đại tướng, đại minh hai quận lại vô quận vương chỉ có pháp vương. Lại ước chừng đến 3000 năm trước, Đại tướng, Đại Minh nhị vị Pháp Vương thế nhưng đồng thời ái mộ thượng một vị mỹ mạo quý nữ, hai tranh chấp đấu, hai đại Pháp Vương động khởi tay, cuối cùng Đại tướng Pháp Vương bị Đại Minh Pháp Vương tiêu diệt, đêm này quý nữ tuyển vì chính mình không độ mẫu, mà Đại tướng quận cũng từ đây nhập vào Đại Minh quận. Hai ngày sau, Diệu Hoa tới bẩm, nói Phật tử cùng 4 vị phương trượng đại sư muốn gặp nàng. Đãi nàng đến lúc đó, Yến Minh, Đại Chiêu quốc sư đã ở Đại Điện Thượng. Một vị hơi béo đại sư nói, ta chùa đã đem Mục Ngư Thiền sư viên tịch tin tức thông cáo đi ra ngoài. Hắn dừng một chút, tháng sau mùng 1, Bồ Đề Phật tử đem tiếp nhận chức vụ Bồ Đề quận quốc sư chi vị. Hôm nay thỉnh nhị vị khách quý cùng Đại Chiêu quốc sư tới đây, là muốn cùng vài vị nói Mục Ngư Thiền sư di ngôn. Mấy người nhìn nhau vừa nhìn. Cuối cùng, một vị khí độ cao hoa đại sư nói, Mục Ngư Thiền sư lâm chúng trước, từng đề cập thượng giới thần nữ cùng thượng tiên sẽ buông xuống ta giới, sẽ trợ ta Mục Ngư giới kiến trúc thang trời, thiên khải thiên môn. Còn nói nhị vị nếu là tới rồi, liền sẽ đến ta chùa đỉnh, hắn lưu lại di thư liền giấu ở nơi đó. Phật tử tiếp lời, muốn đi vào chùa đỉnh, cần tập ta 5 người Phật lực mở ra pháp trận. Hơi béo đại sư nói, thỉnh nhị vị khách quý đứng ở trung ương đài sen chỗ, ta chờ đưa nhị vị đi chùa đỉnh. Nguyệt Dĩnh cùng Yến Minh trao đổi một chút ánh mắt, đứng ở đài sen thượng, chỉ thấy Phật tử cùng bốn vị đại sư phân tán trạng khai, đồng thời vận ra Phật lực, đánh đến đài sen, một đạo kim mang lòng lánh, một lát sau, hai người bọn họ đã đến một chỗ thạch điện trong vòng. Đây là chúng ta tới khi địa phương. Yến Minh trầm ngâm. Hắn nhớ tới bọn họ đoàn người, lúc ban đầu chính là ở một gian to như vậy thạch điện chúng phát hiện một cánh cửa, tiến vào sau, lại là bất đồng cảnh trí. Nhiên, giờ phút này không trung sáng ngời, xuất hiện một người cao lớn đệ tử Phật môn, quần áo cùng Hồng Liên Tôn giả đảo có vài phần tương tự, trên cổ treo một chuỗi bồ đề Phật châu, tay cầm pháp trượng, khí thế phi phàm. Ngươi là Nguyệt Dinh ý niệm vừa chuyển, Mục Ngư Tôn giả. Yến Minh cả kinh nói, ta coi Mục Ngư giới tu vi tối cao cũng bất quá là kim đan hậu kỳ. Người tới hơi hơi mỉm cười, tam vạn năm trước, tiên, Phật hai châu đại thừa tu sĩ phong ấn sát ma, lão nột thân trùng ma độc viên tịch. Trong cơ thể Phật vượt hóa thành một giới, nguyên thần rơi vào Mục Ngư giới luân hồi 300 vạn tái. Hắn buồn sẽ không viên tịch, nhưng lúc ấy hắn thân trùng ma độc, đảo mắt liền sẽ hóa ma, để tránh ngộ thương người khác, tự bạo nguyên anh. Phàm là đại thừa tu sĩ, hiểu được thiên đạo khí cơ, mà hắn liền nhân ngộ tính hơn người, ở trong thân thể tu luyện ra một vực, ở hắn chết sau, một vực hóa thành tân sinh một giới. Mà hắn nguyên thần cũng tiến vào ở giữa. Sau, có hắn đệ tử tự Tây Phật Châu tiến đến bái tế, vào nhầm Mục Ngư giới, lúc sau lại có tiến vào cổ mộ rèn luyện tu sĩ tiến vào, theo năm tháng biến thiên, ở chỗ này sinh sôi nảy nở. Ngũ Linh Đại Lục tam vạn tái, Mục Ngư giới lại có mấy trăm vạn niên lịch sử, từ lúc ban đầu phạm vi 10 dặm lớn nhỏ, biến thành mà nay phạm vi 200 vạn dặm. Bên trong rất nhiều đồ vật, cũng từ không đến có, sau lại nhân hắn đệ tử tiến vào, nơi này liền có Phật tu. Vì lệnh Mục Ngư giới bình thường vận chuyển, hắn đem chính mình sinh thời tiên khí, bốn mùa kim bát, hóa thành có thể luân hồi bốn mùa thiên địa linh khí, lấy duy trì Mục Ngư giới bốn mùa luân hồi. Hắn thế vì Mục Ngư thiên sư, mà hắn bốn vị đệ tử, Bồ Đề, Đại Triều, Đại Minh, Đại Tương bốn vị, cũng trở thành hắn chuyển thế đệ tử, bọn họ thế luân hồi, thế vì đệ tử Phật môn. Chỉ là, nhân này Mục Ngư giới là trong thân thể hắn một vực biến thành, vô pháp cùng Ngũ Linh Đại Lục đả thông, tu vi nhiều nhất chỉ có thể tới Kim Đan Đại Viên Mãn, trước sau vô pháp phi thăng. Nguyệt Dinh nói, tôn giả bốn vị đệ tử, mà nay đã mất Đại Tướng Pháp Vương. Không, hắn còn ở, chỉ vì Đại Tướng quận bị gồm thâu, lại không người tìm kiếm hắn truyền thế, Bồ Đề mãi lao nột thủ đồ, tâm địa nhân tử, chắc chắn bảo vệ tốt Đại Tướng, mang theo bọn họ trở về Tây Phật Châu. Nguyệt Dĩnh ngưng mắt, nàng đột nhiên phát hiện có thể sử dụng thần thức, ngay cả bị giam cầm linh lực cũng có thể sử dụng, chung quanh trên vách tường, mơ hồ có thể nhìn đến mấy cái tăng nhân gần cổ mộ sơn, bên ngoài tụng kinh tế điện. Đại sư huynh, sư phụ chết, liền phó Phật cốt cũng không lưu lại, chúng ta sao không tiến mộ tìm sư phụ Phật cốt? Nói chuyện chính là một cái mặt trái xoan thanh tú tăng nhân, nói đến sư phụ khi, trên mặt khó nén nụ mộ chi tình. Nguyệt Dĩnh thế nhưng ở hắn trên mặt, nhìn ra vài phần đại chiêu quốc sư bóng dáng. Lại một tuấn Mỹ lại không thiếu âm trầm thiếu niên tăng nhân nói, đại sư huynh, nhị sư huynh nói được là, sư phụ chết, chúng ta thân là đệ tử, tự muốn đem hắn pháp thân mang về Tây Phật Châu, có thể nào làm hắn lưu lạc tha hương. Người đã chết, tự muốn lá dụng về cội, trở lại sinh ra cố thổ. Tây Phật Châu mới là một ngư tôn giả cố hương, bọn họ không thể làm hắn vô pháp về nhà. Cùng đi nơi đây tôn giả nhóm, hoặc nhiều hoặc ít đều thân chúng ma độc, phong ấn sát ma sau, liền từng người tìm chữa thương mà. Khó có thể bận tâm đến chết một ngư tôn giả. Lại có vị viên mặt tăng nhân nói, đại sư huynh, không bằng ta nhập cổ mộ tìm kiếm sư phụ pháp thân. Chương 389 tôn giả. Cuối cùng, bốn người kết bạn vào cổ mộ chung, từ ảnh trên tường xem, bốn người chung, tu vi thấp nhất chính là đại triều, vì nguyên anh sơ kỳ, tối cao giả vì hóa thần trung kỳ. Bọn họ tiến vào cổ mộ, xâm nhập đại trận, gặp được quá phượng âm con rối, cuối cùng tiến vào một chỗ thạch điện. Ở đằng kia phát hiện một ngư tôn giả lưu lại bốn cái cốt xá lợi, sư huynh đệ bốn người quyết định các bảo tồn một quả, chính là này một ý niệm, thế nhưng xúc động một ngư tôn giả hôn mê nguyên thần, mang theo bọn họ bay vào một ngư giới. Lúc này một ngư giới không lớn, tựa như một cái chấn nhỏ, bên trong lại có sơn có thủy. Sau lại có một ít tưởng tầm bảo tiên châu tu sĩ tiến vào, có nam có nữ, có người chết của mộ, cũng có người vào nhầm một ngư giới, tiên châu tu sĩ tiến vào sau. Phát hiện một ngư giới vô pháp sử dụng linh lực, mà bọn họ cũng thành chân chính phàm nhân, vô luận bọn họ như thế nào tu luyện chính là vô pháp sinh ra linh lực. Sau lại, bọn họ chỉ phải từ bỏ tu tiên bắt đầu thành ra lập nghiệp, sinh sôi nảy nở. Lúc ban đầu, thường có ngũ linh đại lục người tiến vào, ở bọn họ tiến vào khoảnh khắc, bọn họ pháp khí liền sẽ vỡ vụn, bên trong đồ vật cũng sẽ rơi dụng ở một ngư giới nội, dần ra, tiến vào người càng ngày càng nhiều, bên trong người cũng dần dần nhiều lên. Sau lại chậm rãi, chỉ tới không ra, cho đến không hề có người tới. Bọn họ đã đến, mang đến hạt giống, mang đến dược thảo, mang đến văn minh cùng trí tuệ, chậm rãi coi thôn xóm, thị trấn, quận thành, nhân tiến vào nơi này người nhiều, bọn họ pháp khí, linh khí tiến vào này giới sau liền sẽ rách nát, bọn họ bị giam cầm linh lực cuối cùng tiêu tán tại đây giới, trở thành này giới sinh trưởng sở cần chất dinh dưỡng. Cũng lệnh này giới từ phạm vi 10 dặm biến thành 20 dặm, 40 dặm, 80 dặm, 160, cuối cùng biến thành hiện giờ phạm vi 200 vạn dặm. Này giới là Phật tu nơi, không thể dung hạ linh tu, thậm chí vô pháp có yêu tu, võ tu, thể tu chờ, chỉ có Phật tu ở chỗ này mới có thể tăng trưởng làm. Mặt khác phân loại tu sĩ tới nơi này, này tu vi cùng linh lực chỉ biết hóa thành này giới chất dinh dưỡng. Nguyệt Dĩnh hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề, một ngư tôn giả, ở chúng ta tiến vào này giới là lúc, hay không còn có 9 người cũng tiến vào này giới. Trừ bỏ ngươi 2 người, còn có 10 cái người. Nguyệt Dĩnh như thế nào tính đều hẳn là chỉ có 9 người. Yến Minh nói, ngươi đã quên thân chung ma độc Vân Bằng. Một ngư tôn giả thần thức nói, ma tộc, yêu tộc đi vào nơi này, liền sẽ hôi phi yên diệt. Ma độc cũng sẽ bị này giới nồng đậm Phật lực tinh lọc cho đến tiêu tán. Linh tu vô pháp ở chỗ này tu luyện, liền yêu ma cũng vô pháp tồn tại. Một ngư tôn giả hỏi, kia 10 cái người chia làm tam tổ, tới đây giới cũng có nửa năm lâu, có một tổ là 3 cái thiếu niên, ở Bồ Đề quận Thanh Liên huyện làm tiêu sư. Nguyệt Dĩnh nói, đây là ta đồng môn sư đệ. Xem ra, bọn họ cũng là bình an. Lại có một tổ ở Đại Chiêu quận Thanh Minh huyện, có một nữ tử sẽ chút y y thuật, làm ba mụ, có một người thiện bói toán. Làm bói toán, đoán mệnh cư sĩ, còn có một thiếu niên ở huyện thành làm phu tử. Kia sẽ bói toán chính là ta đồng môn một cái tiền bối, khác 2 cái là ta sư đệ cùng sư muội y thuật chính là ta sở thụ. Một ngư tôn giả lại gật gật đầu, một khắc hành 4 người, có một nữ tử sinh đến pha là quyến rũ, lại có một người đeo kiếm thiếu niên, cùng một cái thanh tú thiếu niên, khác còn có một cái ốm yếu viên mặt thiếu niên. Này viên mặt tựa trước đây thân trung ma độc, hiện nay độc khí đã hóa, nhưng nguyên khí đại thường. Đang ở chữa thương. Nàng kia. Hắn thật là không nghĩ lại xem, hiện tại một ngư giới vẫn là 3 ngày, mỹ mạo thiếu nữ liền cùng thanh tú thiếu niên ở trong phòng thân mật quân quýt si mê. Yến Minh nói, này mấy người là Nam Tiên Châu Linh Tông đệ tử. Một ngư tôn giả khẽ thở dài một tiếng, cùng các ngươi thật là bất đồng. Nàng kia ở trong mắt hắn là phạm giới, hơn nữa một nữ tử thế nhưng đồng thời cùng 3 người đều có tình cảm dây dưa. Nguyệt Dĩnh nói như thế tới, bọn họ còn tính bình an. Một ngư tôn giả chưa nói Tô Huyền mấy người ở Đại Minh quận, lấy Tô Huyền mỹ mạo, chỉ sợ không dùng được bao lâu, liền sẽ bị Đại Minh quận mật tông đệ tử phát hiện, đại khi đó, không thiếu được muốn đem nàng hiến cho Đại Minh Pháp Vương. Chỉ nàng vốn là như vậy nữ tử, nếu vào Đại Minh cung, nghĩ đến cũng sẽ không cảm thấy thống khổ. Một ngư tôn giả nói, kiến tạo thang trời, mở ra thiên môn liền làm phiền nhị vị. Yến Minh vội nói, tôn giả tiền bối, ngươi còn chưa nói, chúng ta phải làm như thế nào mới có thể kiến tạo thang trời, mở ra thiên môn. Một ngư tôn giả suy nghĩ một lát, nơi này có luân hồi vô số thế lưu lại Phật cốt, một ngư giới mà lão nột mà sinh, liền dùng lão nột luân hồi vô số thế Phật cốt luyện chế thang trời, dùng lão nột vẫn là một ngư tôn giả khi lưu lại mấy cái cốt xá lợi luyện thiên môn, đãi này 2 vật luyện chế thành công là lúc, từ Nguyệt Tiên hữu luân hồi bắt cho an trí thang trời, thiên môn, lại từ nàng đánh vỡ 4 mùa luân hồi bắt. Liền đơn giản như vậy, Yến Minh cảm thấy cũng không giống như khó. Một ngư tôn giả lắc lắc đầu, ngươi phải dùng Phật cốt luyện thang trời. Thiên môn, cần thiết phải học được luyện chế Phật môn pháp khí cùng Phật pháp, mà Nguyệt Tiên Hữu phải làm đến an trí thang trời thiên môn đánh vỡ luân hồi bát, cần thiết học được Phật môn thần thông. Yến Minh, Nguyệt Dĩnh song song ấp đầu hành lễ. Một ngư tôn giả thần thức biến thành hư ảnh giơ tay cánh tay, một đạo kim quang dũng mãnh vào Yến Minh giữa mày. Hắn lại vung tay lên, tu luyện Phật môn thần thông công pháp liền ở Nguyệt Dĩnh trong đầu. Một ngư tôn giả lấy ra 2 quả đan dược, đây là Phật đan, có thể giải cố 2 người các ngươi trong cơ thể linh lực. Đem ngoại giới Phật hóa khí vì linh khí cùng 2 người các ngươi tu luyện, nhiên, này Phật đan công hiệu chỉ có 12 năm. 12 năm nội, 2 người các ngươi cần thiết hoàn thành kiến tạo, thả cần thiết mở ra thiên môn, nếu không. Câu nói kế tiếp, hắn dù chưa nói xong, bọn họ lại đã minh bạch. Một ngư tôn giả thấp giọng nói, chỉ có 2 quả Phật đan. Duy này 2 quả, không có nhiều. Yến Minh tiếp nhận Phật đan, cảm tạ một ngư tôn giả. Nguyệt Dĩnh phủng Phật đan, lòng có cảm kích. Nàng muốn mở ra Đại Phượng Hoàng Triều đi thông tiên giới tiên môn, coi như hiện nay là ở rèn luyện chính mình. Nuốt vào Phật đan, quanh mình một mảnh yên lặng, trước mắt cảnh vật đông đưa, nhìn chăm chú tế nhìn khi, đã trở lại đài sen, chung quanh là mấy song nhất thiết đôi mắt. Nguyệt Dĩnh lập tức phát hiện Phật tử Phật bảo đã sửa, cầm trong tay pháp trượng, thân khoác tươi sáng áo cà sa, nhìn bộ dáng này, đã là tiếp nhận chức vụ quốc sư trước, thần nữ, thiền sư như thế nào nói. Yến Minh đáp, thiền sư đã đem luyện chế thang trời, thiên môn phương pháp truyền thụ cho ta, cũng trao tặng sư muội giá trúc thang trời, thiên môn thần thông. Mọi người thư khẩu khí, các vị đại sư mặt lộ hỉ sắc. Nguyệt Dinh nói, luyện chế thang trời tài liệu là một ngư thiền sư luân hồi 81 thế Phật cốt, mà luyện chế thiên môn tài liệu chính là 4 cái cốt xá lợi. Yến Minh tiếp nhận lời nói, một đời một bước thang, tổng cộng 81 bước, còn thỉnh chư vị đem một ngư thiền sư luân hồi 81 thế Phật cốt mang tới. Mọi người hai mặt tương khuy, ai cũng không nghĩ tới, thang trời, thiên môn tài liệu lại là như thế. Bồ Đề Quốc sư nghĩ đến một ngư thiền sư di nguyện, tụng thanh Phật hiệu, đối 4 vị đại sư nói, đi dự bị đi. Nguyệt Dĩnh ở chùa Bồ Đề bế quan tu luyện Thiên Long Bát Bộ, mà Yến Minh cũng bế quan luyện chế thang trời. Chương 393 năm sau. 3 năm sau, toàn bộ một ngư giới từ quý tộc đến bình dân đều nghe nói có thượng giới lai khách, đang ở luyện chế thang trời, thiên môn, mà đi thông thượng giới chi lộ sắp mở ra. Đại Minh quận, Đại Minh Pháp Vương ôm ấp mỹ nhân, khóe môi câu ra một mạt ý cười. Mở ra thiên môn sao? Đệ tử túi lầu nói, Pháp Vương, chùa Bồ Đề. Chùa Đại Chiêu Đại Sư tiến đến tắc muốn lưu tại chùa Đại Minh, chùa Đại Tướng Bồ Đề Thiền Sư Phật Cốt. Cấp, cũng hoặc là không cho. Thượng giới là cái dạng gì? Cũng cùng nơi này giống nhau sao? Chẳng lẽ hắn phải bị vây ở này nho nhỏ hạ giới, thế thế luân hồi, thế thế không được phi thăng thành Phật? Đại Minh Pháp Vương nói, tuy nói cùng Thiền Tông không hợp, nhưng, bọn họ muốn mở ra thiên môn, Bồ Đề Thiền Sư lịch Đại Phật Cốt không thể không cấp, truyền ta Pháp chỉ, cho bọn hắn mở rộng ra phương tiện chi môn. Đem Phật cốt giao cho bọn họ, bất luận kẻ nào không được tại đây sự thượng khó xử. Đệ tử lanh chỉ mà đi. Một vị quần áo hoa lệ tăng nhân tiến vào cung điện, hành lễ bẩm, Pháp Vương, Mạc Giới Pháp Sư đặc đem Mạc Giới Phật mẫu kính hiến cho Pháp Vương. Mạc Giới Pháp Sư chính là Đại Minh quận 4 vị chứ danh Pháp Sư chi nhất, cũng là Pháp Vương dưới tòa đệ tử. Mạc Giới Phật mẫu có điểm như là thế tục nam tử thế tử, chẳng qua này Phật mẫu đổi đến quá cần, cơ hồ mỗi quá nửa năm, một năm liền sẽ thay một vị. Tô Huyền bị người mang nhập đại điện, nàng thật là chịu đủ rồi, nhưng tới rồi này giới, linh lực bị giam cầm, túi chữ vật hủy hoại không nói, chữ vật vòng tay càng là mở không ra, cùng tùy thân không gian liên hệ cũng tự tử gián đoạn. Mà nàng, nguyên cùng lục tử tốn 3 người tốt lành, nguyên muốn đánh đến hồi ngũ linh đại lục biện pháp, không tưởng thế nhưng bị trong chùa tăng nhân nhìn thấy. Lúc sau, liền có tăng nhân đem nàng mạnh mẽ đưa tới chùa đại tướng, đem nàng hiến cho chùa đại tướng chủ trì Mạc Giới Pháp Sư. Không tưởng tăng nhân cũng có không giới sắc không kiêng rượu, thiên trong chùa trên tường vẽ đều là hợp hoan Phật cùng cái loại này tranh vẽ. Mạc Giới Pháp Sư ngày đêm lấy nàng phát tiết, Lục Tử Tốn, Lâm Kinh Hồng, Vân Bằng cũng tưởng cứu nàng đi ra ngoài, sao lại bọn họ lại đánh không lại trong chùa tăng nhân, mà trong chùa cũng pha là phiền chán bọn họ làm ầm ĩ Mạc Giới Pháp Sư tuy hỉ nàng, lại cũng không mừng tổng bị người quấy rầy thanh tĩnh nhật tử, cuối cùng lấy định chủ ý, đem nàng hiến cho Đại Minh Pháp Vương. Đại Minh Pháp Vương yên lặng đánh giá Tô Huyền. Này ánh mắt tựa muốn đem nàng lột cái sạch sẽ. Tô Huyền run một chút, này đó tăng nhân cùng nàng dĩ vãng tưởng hoàn toàn bất đồng. Nàng ở Nam Tiên Châu nhìn thấy tăng nhân, đều là không gần nữ sắc, nhưng bọn họ hoàn toàn bất đồng. Pháp Vương, ngươi, ngươi không thể. Ta là thượng giới tiên tử, là thần nữ bằng hữu. Tô Huyền không nghĩ lại quá như vậy nhật tử, nàng tuy không thèm để ý trong sạch, nhưng cũng không thể bị người đưa tới đưa đi. Thượng giới tiên tử, thần nữ Đại Minh Pháp Vương như cũ đánh giá nàng. Mạc Giới Pháp Sư cười làm lành nói, bẩm Pháp Vương, này nữ tử luôn là nói như vậy, nhưng đệ tử chưa bao giờ tin tưởng quá. Đại Minh Pháp Vương hỏi, ngươi như thế nào chứng minh chính mình lời nói là thật? Pháp Vương nếu không tin, có thể đem ta đưa đến thần nữ trước mặt, từ trước đến nay chứng minh ta lời nói thật sự. Đại Minh Pháp Vương lập tức cười ha ha, nhiều năm như vậy, quý phu nhân, quý nữ, bình dân thiếu nữ cái dạng gì nữ tử bổn tọa không có được đến quá, cố tình này thượng giới tiên tử chưa từng chơi. Hắn lập tức nào tới. Tô Huyền kêu sợ hãi một tiếng, nhưng hắn nào dám buông tha nàng, đem nàng ôm đến nội điện, không bao lâu, bên trong liền truyền đến nam nữ đan chéo thiển xuyên thấp khóc chi âm. Mạc Giới Pháp Sư thần sắc cổ quái, hướng cửa điện chỗ dò xét liếc mắt một cái, trong điện chính đến xuất sắc chỗ, đã có vài vị đệ tử chờ ở một bên, chỉ đợi Pháp Vương tận hứng sau, bọn họ liền tiếp theo. Tô Huyền lần cảm xì nhục, nàng không cần quá như vậy nhật tử, không cần. Nếu nàng một người ở địa ngục, không bằng liền lại kéo một người tới. Chính là. Nàng đến nay chỉ biết Nguyệt Dĩnh xuất hiện, lại bị này giới tăng nhân coi là thần nữ muốn mở ra thiên môn. Ta là thượng giới tiên tử, không phải này giới người chồng, ngươi đưa ta đi gặp thần nữ, các ngươi không thể như vậy làm nhục ta, nếu không, ta sẽ nguyền rủa các ngươi. Nàng thê lương mà giống giận, khóc lóc kể lể. Đại Minh Pháp Vương nao nao, tiếp tục đánh sâu vào quan. Tô Huyền cảm thấy chính mình sắp ngất, nhiên, lại không thể hôn. Nàng gắt gao mà cắn môi dưới, các ngươi nơi này bất quá là cái tiểu giới, cùng chúng ta thượng giới so sánh với, liền như biển rộng chung một giọt thủy, phương Tây Phật giới, mênh mang bát ngát, Phật giới bên trong có như vậy nhiều đại thần thông tôn giả, nghiêng trời lệch đất, trường sinh bất lão, nơi nào giống các ngươi còn sẽ luân hồi, thật là buồn cười. Đại Minh Pháp Vương đột nhiên túm chặt nàng tóc, đình chỉ động tác, ngươi thật là thượng giới tiên tử. Là, nàng yên lặng nhìn các ngươi, thượng giới Phật môn nơi nào sẽ giống các ngươi như vậy động nữ sắc, ăn thịt uống rượu, đây chính là phạm tối kỵ. Đại Minh Pháp Vương lạnh lùng nói, chúng ta như vậy. Không đúng. Đương nhiên không đúng. Hắn sắc mặt lại là biến đổi, trở nên ngưng trọng nghiêm trọng. Tô Huyền cảm giác được không đúng chỗ nào. Đại Minh Pháp Vương nói, chúng ta ở tu luyện tà thuật. Tô Huyền tràn đầy oán hận, lạnh giọng quát, giống các ngươi như vậy, ở thượng giới bị xưng là tà ma, nhập không được cực lạc Phật giới. Đại Minh Pháp Vương như ở trong ngộng, một phen đẩy ra Tô Huyền, chúng ta như vậy chính là tà ma, là ma. Lục căn chưa tịnh, đang ở Phật môn lại phạm dâm, giới, không chỉ có phạm vào, còn vẫn luôn làm ác, này không phải tà ma là cái gì. Các ngươi là muốn vào ma giới, là muốn đời đời kiếp kiếp chịu khổ chịu nạn, ha ha. Thật là buồn cười, ngươi cho rằng các ngươi thật là Phật. Bất quá là khoác quan Phật y dề ma. Bọn họ không cho nàng hảo quá, nàng cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Nàng hảo hận, hảo hận, hận thấu này đó ác ma. Nàng cùng Lục Tử Tốn hảo hảo, hắn đều phải cưới nàng làm vợ, là bọn họ mạnh mẽ đem nàng đoạt tới chùa, còn đã chịu một tháng quãng đời còn lại không bằng chết làm đủ. Đại Minh Pháp Vương lại hỏi, mở ra thiên môn, chúng ta không thể thành Phật. Các ngươi có thể phi thăng thành ma, như thế nào thành Phật? Biết ma giới là cái dạng gì sao? Các ngươi phi thăng đi lên, các ngươi ở bọn họ trong mắt bất quá là con kiến. Ha ha! Nàng cười, cười đến bừa bãi. Liên bọn họ như vậy ác tăng còn vọng tưởng thành Phật, này không phải buồn cười sao? Bọn họ thành không được Phật, bọn họ chỉ xứng thành ma. Hắn còn nghĩ đơn giản liền mở ra thiên môn, nguyên lai, này đó đều cùng bọn họ vô can. Nếu bọn họ không Phật mà là ma, vì cái gì muốn mở ra thiên môn? Đại Minh Pháp Vương xả quá quần áo, nói, người tới, truyền chỉ đi xuống, không được đem một ngư thiền sư Phật cốt giao dư chùa Đại Chiêu, chùa Bồ Đề. Tô Huyền tún quá váy áo che khuất thân thể của mình, ngươi, không nghĩ mở ra thiên môn. Là ngươi nhắc nhở bổn tọa, nếu mở ra thiên môn cùng ta mật tông Phật môn vô ích, vì sao phải khai? A, hắn muốn ngăn cản bọn họ, kia không phải nói, nàng rốt cuộc vô pháp trở lại ngũ linh đại lục. Nàng làm cái gì? Đây là đánh thức Đại Minh Pháp Vương. Đại Minh Pháp Vương duỗi tay câu lấy nàng cằm, kia thần nữ ra sao bộ dáng? Nàng sinh đến Mỹ sao? Tô Huyền run run thân mình, ngươi không thể động nàng, nàng cùng ta bất đồng, nàng sinh ra đó là tiên tộc. Nàng còn trông cậy vào Nguyệt Dĩnh cứu nàng đâu, như thế nào có thể bán đứng Nguyệt Dĩnh? Thần nữ không phải thần tộc sao? Vì sao lại thành tiên tộc, thượng giới rốt cuộc là cái dạng gì? Nói. Tô Huyền không nói. Chương 391 Tà Ma. Đại Minh Pháp Vương tăng lớn vài phần lực độ, ngươi nếu nói thực ra, ta liền làm ngươi làm bổn tọa không độ mẫu, từ nay về sau, trừ bỏ bổn tọa, ai cũng không thể đụng vào ngươi, như thế nào? Nhìn chung quanh như hổ rình mồi ác tăng, nàng không thể bị khi dễ, nàng không cần trở nên càng bất kham. Tô Huyền lấy định rồi chủ ý, thượng giới xưng là ngũ linh đại lục, phương Đông vì yêu giới, phương Nam vì tiên giới, phương Tây Phật giới, phương Bắc ma giới, trung ương chính là nhân gian đại lục. Nàng tinh tế mà đem chính mình biết đến sự giảng cấp Đại Minh Pháp Vương nghe. Đại Minh Pháp Vương chưa bao giờ từng nghĩ tới, nguyên lai một ngư giới quá tiểu, tiểu đến còn không bằng nhân gian đại lục một quốc gia, mà kia thượng giới là nơi này mấy vạn lần thậm chí 10 vạn lần, nơi đó càng vì phồn hoa. Hắn muốn đi thượng giới, lại ở biết được vì phi thăng thành ma mà trong lòng sợ hãi. Liên tính là ma, hắn cũng phải đi thượng giới. Hắn lập tức lại quát một tiếng, truyền bổn tọa pháp chỉ, làm cho bọn họ mang đi một ngư thiền sư Phật cốt. Ngoài cửa, Mạc Giới Pháp Sư trước đây ngăn trở truyền chỉ người. Thân là Pháp Vương, không thể thay đổi xoành xoạch. Hắn cũng đang nghe nàng kia giảng thượng giới sự, trước đây hắn căn bản là không tin quá. Nàng sao có thể là thượng giới tiên tử, nay bất quá là nàng muốn chạy trốn thoát thị tẩm lý do, nhưng hiện tại nghe tới, nàng nói đều là thật sự. Ngươi nói thần nữ là thượng giới chân chính tiên tộc, này lại là sao lại thế này? Thượng giới chính là ngũ linh đại lục, so các ngươi nơi này linh lực dư thừa, mặc dù ta là thượng giới tiên tử. Nhưng ta là từ phàm nhân tu luyện mà đến, phàm nhân 100 tuổi chi thọ, trúc cơ 180 tuổi, kim đan phiên bội, nguyên anh lại phiên bội, tới rồi hóa thần liền có 2.000 chi thọ, lại đến đại thừa có 4.000 chi thọ, đại thừa lúc sau đó là phi thăng thành tiên, nhưng cùng thiên địa đồng thọ, không sinh bất tử, trường sinh bất lão. Mà thần nữ, nàng sinh ra chính là tiên, sinh ra liền có tiên cốt tiên gần tiên huyết tiên thịt, sinh mà cao quý, là tiên trung quý tộc, trong tộc càng có người ở tiên giới làm thượng tiên, tiên quân, nàng một khi phi thăng, đều có tiên Nga hầu hạ tả hữu, liền tính ở ngũ linh đại lục, chỉ cần nghe được thân phận của nàng, vô luận là Phật, là tiên, là yêu, là ma đô không dám cùng nàng khó xử. Đắc tội nàng, chính là ở tiên giới đắc tội một phương tiên quân. Đại Minh Pháp Vương trầm ngâm, nguyên lai còn có sinh mà làm tiên người. Có phải hay không còn có sinh mà làm Phật người? Tô Huyền lắc lắc đầu, ta sinh ở tiên giới, như thế nào hiểu Phật giới việc? Đã có sinh mà làm tiên, tự nhiên cũng có sinh mà làm Phật. Thượng giới người tu tiên, thọ nguyên nhiều như vậy, thế nhưng có thể cao tới 4.000 tuổi mà bất tử. Đại Minh Pháp Vương càng thêm hướng tới thượng giới. Đại Minh Pháp Vương đột nhiên tươi sáng cười, nếu như bổn tọa đưa ngươi đi gặp thần nữ, ngươi nhìn thấy nàng, biết như thế nào nói. Muốn cho nàng thế hắn nói chuyện. Này khả năng sao? Đại Minh Pháp Vương quát lên, bổn tọa nếu có thể hộ ngươi, liền cũng có thể giết ngươi. Ngươi tốt nhất cấp bổn tọa thành thật chút. Hắn một tay đem Tô Huyền quăng ngã khai, trong mắt phun bắn một đoàn lửa giận. Thần nữ sinh mà làm tiên tộc. Thế nhưng còn có này chờ tôn quý tồn tại, hắn có phải hay không có thể thay đổi chính mình vận mệnh? Hắn vừa không tưởng thành Phật, tu thiền tông Phật gia đệ tử có cái dạng gì, giới này giới kia, hắn cũng không muốn thành ma, ma giới nghe này nữ tử lời nói thực đáng sợ. Hắn tưởng thành tiên, nhưng hắn nên như thế nào thành tiên đâu? Một tháng sau, Đại Minh Pháp Vương đem Tô Huyền thả lại đi, cũng hạ lệnh chúng tăng nhân, không được lại chào nàng, nhiễu nàng. Tô Huyền trở lại Lục Tử Tốn bên người, liên tục làm hồi lâu ác mộng. Lục Tử Tốn nhìn trước kia thuần khiết, thiện lương Tô Huyền trở nên trầm mặc câm thủy, trong lòng càng thêm áy náy. Tô Huyền thường xuyên ngồi ở trong phòng phát ngốc. Lục Tử Tốn bức Lâm Kinh Hồng, Vân Bằng hai người thề, nếu như rời đi này giới, không được đem Tô Huyền bị đệ tử Phật môn làm nhục sự nói ra đi, nếu không không chết tử tế được. Lại một tháng sau, Tô Huyền đối Lục Tử Tốn nói, chúng ta đi Đại Chiêu còn đi. Hảo, Tô Sư Mội nói đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ nào. Hai ngày sau, một hàng bốn người thu thập hành trang, đi theo một chi thương đội đi trước Đại Chiêu quận. Tô Huyền muốn đi tìm Nguyệt Dĩnh, chính là nghĩ đến chính mình hiện tại bộ dáng, lại không dám đi, sợ gặp được Thiên Huyền đám người, bạo lộ chính mình từng đã làm Phật mẫu, không độ mẫu sự thật. Những cái đó bất kham quá vãng, với nàng là một hồi ác mộng. Nàng yêu cầu điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, nàng yêu cầu một lần nữa đối mặt chính mình nhân sinh, tại đây không thể tu luyện một ngư giới, nàng cần thiết giống như trước như vậy vui sướng. Ánh mặt trời mà xuất hiện ở Thiên Huyền, Nguyệt Dĩnh trước mặt, không thể lộ ra một đinh điểm dấu vết, muốn giả dạng làm bọn họ kỳ thật vẫn luôn liền ở Đại Chiêu quận sinh hoạt bộ dáng. Vì không cho người biết được bọn họ, ở Tân Chố ở 3 năm sau, Tô Huyền cùng Lục Tử Tốn mấy người lại rời hướng một cái khác trấn nhỏ, lại ở 2 năm lại lần nữa dọn đi. 5 năm sau, Yến Minh đã thành công mà đem thang trời luyện chế hoàn thành, muốn bắt đầu luyện chế thiên môn. Nguyệt Dĩnh đã ở chùa Bồ Đề bế quan chỉnh 5 năm, còn không có xuất quan dấu hiệu. Bên ngoài, có tăng nhân bẩm báo, Yến Tiên Hữu, bên ngoài có người tới tìm các ngươi, tự xưng là các ngươi bằng hữu. Tên gọi là gì? Một cái kêu Đức Quang, một cái kêu Đức Triều, còn có một người gọi là Phùng Thái. Yến Minh nói, ta nhận thức bọn họ, thỉnh bọn họ tiến vào. Ba người làm tiêu sư, vào Nam ra Bắc, cho đến lần này mới có đến Bồ Đề thành cơ hội. Yến Minh nhìn đến bọn họ khi, thế nhưng so trong trí nhớ chắc địch, hắc gầy rất nhiều. Hàn huyên một trận, biết được lẫn nhau trạng hôm sau, Đức Triều hỏi. Yến sư đệ là cùng Nguyệt sư muội ở một chỗ. Yến Minh đáp, Nguyệt sư muội bế quan tu luyện, không biết bao lâu xuất quan. Đức Chiêu nhìn Đức Quang, nói, tìm được các người, chúng ta liền không nghĩ rời đi, không biết. Chúng ta có thể hay không ở tại chùa Bồ Đề. Ta cùng với trụ trì phương trượng nói, nghĩ đến vấn đề không lớn. Như thế, liền đạt tại Yến sư đệ. Đức Quang hỏi, nghe nói ngươi cùng Nguyệt sư muội ở kiến tạo thang trời thiên môn, không biết hiện nay. Thang trời kiến tạo hảo, còn thừa thiên môn. Nói như vậy, không dùng được bao lâu, chúng ta là có thể rời đi ngũ linh đại lục. Phùng Thái nhíu lại ánh mắt, cũng không biết Thiên Huyền sư thúc tổ bọn họ hiện nay nơi nào, còn mong bọn họ sớm chút gặp nhau mới hảo. Từ đây, ba người ở chùa Bồ Đề đặt chân, nhân ở một ngư giới không thể tu luyện, càng nhiều thời điểm là kết bạn đi ra ngoài lịch luyện, làm tiền thưởng bộ khoái, bắt giữ ác nhân, hái hoa đạo tặc đều như là này nội, không đến nửa năm ở Bồ Đề quận đảo có không lớn không nhỏ tên tuổi. Đức Chiêu, Đức Quang toàn hiểu chút luyện khí thuật. Ngẫu nhiên cùng Yến Minh cùng nhau luyện chế thiên môn. Luyện chế thiên môn tài liệu là 4 cái cốt xá lợi. Lại 2 năm, Thiên Huyền mang theo Thu Lăng, Thi Dũng tới rồi chùa Bồ Đề. Thang trời, thiên môn đã kiến tạo xong, hiện tại liền chờ Nguyệt Dĩnh xuất quan. Nguyệt Dĩnh ăn vào Phật đan, trong cơ thể linh khí liền có thể vận chuyển, nàng lại có thể tiếp tục tu luyện, mà Long Nhi đem nàng đến Thiên Long Bát Bộ công pháp cùng thượng cổ thần thú quyết tiến hành rồi dung hợp, đẩy diễn, liền có Bát Bộ Thiên Long Quyết. Nàng hiện nay là linh Phật song tu, nhân có Minh Nguyệt cư sĩ ký ức, tu Phật thiền với nàng cũng không tính quá khó, rất nhiều kinh Phật cũng là đọc lầu lầu. Trong không gian, Phượng Nhi rất là hưng phấn. Bảo bối, một ngư giới có hảo chút bảo bối, tấm tắc, bốn mùa luân hồi bát sinh ra Tiên Châu. Chương 392 Tiên Châu. Long Nhi hỏi, cái gì thuộc tính Tiên Châu? Chủ quản bốn mùa Tiên Châu, mùa xuân mục Tiên Châu, mùa hè hỏa Tiên Châu, mùa thu kim Tiên Châu, mùa đông thổ Tiên Châu. Nguyệt Dĩnh nói, này không thể lấy. Phượng Nhi cả kinh nói, vì sao? Long Nhi tiếp nhận lời nói, đây là chủ trưởng bốn mùa tiên lực, một khi lấy đi, một ngư giới vô pháp tiến hành bốn mùa luân hồi. Chính là một ngư tôn giả không phải nói, dựng thang trời, thiên môn là lúc, cần phải đánh nát bốn mùa luân hồi bát. Đánh vỡ lúc sau, bốn mùa tiên lực liền sẽ rơi dụng một ngư giới, nơi này sẽ tự có bốn mùa luân chuyển, nhưng này lấy đi, một ngư giới liền sẽ trở thành một mảnh tử địa, này hàng tỷ sinh linh đều không thể sống sót. Long Nhi cẩn thận mà giải thích. Phượng Nhi lâu dài mà trầm mặc, như vậy nhiều bà bối, chẳng phải là có thể xem không thể lấy. Khi nói chuyện, chỉ thấy Nguyệt Dĩnh phía sau xuất hiện vô số thân ảnh, lại là Phật gia tám bộ chúng hóa ảnh. Phượng Nhi gần như thét chói tai mà hét lớn, thành. Tiểu Dĩnh luyện thành. Long Nhi pha là vui mừng mà nhìn này đông đảo biến hóa, nếu không có một ngư tôn giả bàn công pháp, hắn cũng không sẽ đẩy diễn ra bát bộ thiên long quyết đây là dung hợp hai bộ thượng thừa công pháp thần cấp công pháp. Không khí thật lâu mà lặng im. Liên ở Nguyệt Dĩnh luyện thành thời khắc đó, toàn bộ chùa Bồ Đề thiên hiện dị tượng, lấy khổng tức vì tọa kỵ tứ phía Phật đại phan thiên, hình vì cự ngao, có thể trưởng núi sông long chúng đứng đầu, tam mắt sáu tay, cầm trong tay nhật nguyệt đao, thân thẳng tu di a tu la, chấn cánh che trời, hóa hình vì thật lớn kim cánh bằng điểu gạ dụ ạ, đỉnh đầu đại mãng xà, một thân quý khí, eo hệ hoa cổ, cầm trong tay rùi trống, hung khí bốn phía ma hầu la giả, ôm ấp lưu ly cầm, sinh lần đầu trưởng. Giác hình dung tuấn mỹ khẩn kia la, bộ mặt hung ác như quỷ, giơ lên cao đầu dạ xoa, thân khoác giải lụa rực rỡ, thổi sáo mà vũ càn thác bà. Tám bộ chúng. Này rõ ràng là Phật gia điển cố chung nghe Phật tổ giảng kinh thiên long bát bộ chúng. Giờ phút này, toàn bộ chùa Bồ Đề phảng phất mạ thành một tầng thần thánh quan mang, tám bộ chúng giống bảy biện ra hoặc hung ác hoặc từ bi bộ dáng, mà Nguyệt Dĩnh thân hình tại đây tám bộ chúng giống đồ đằng trung ương, như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau. Phảng phất nàng vốn chính là này đồ đằng một bộ phận. Thân thể của nàng bay ra một cái uy phong lẫm lâm kim sắc long, ở tám bộ chúng giống gian bay vút lên, ẩn ẩn có long khiếu chi âm truyền ra, khí thế kinh người, thiên địa biến sắc, chim bay thú chạy thần phục. Nguyệt Dĩnh dừng công pháp, điều hòa hơi thở, mở ra hai tròng mắt, con ngươi lập lòe kim sắc tinh mang, thực mau biến thành đen nhánh sáng ngời con ngươi. Đãi nàng mở ra cửa phòng, nhưng thấy bên ngoài đứng yên Bồ Đề quốc sư, Đại Chiêu quốc sư cập mấy vị đại sư, Tiến Minh, Thiên Huyền, Thu Lăng đám người cũng ở giữa. Bồ Đề quốc sư tụng Phật hiệu, thần nữ tu thành thần thông. Nguyệt Dĩnh hơi hơi gật đầu. Nàng tu, cùng một ngư tôn giả sở thụ công pháp nhìn như giống nhau, rồi lại có bất đồng, nàng sở tu công pháp càng thượng thừa, cũng lợi hại hơn. Đây là Long Nhi cách nói, nhưng rốt cuộc có gì lợi hại chỗ, hiện tại còn không biết hiểu. Nàng chịu huệ với một ngư tôn giả, mà một ngư giới, đó là một ngư tôn giả bảo hộ địa phương. Bồ Đề quốc sư, ngươi truyền lệnh đi xuống, mấy ngày sau. Ta sẽ ở chùa Bồ Đề truyền thụ Vu Nguyệt Y Liệp Phổ. Thu Lăng giật mình một hô, đại sư tỷ, này, nàng muốn nói cái gì, chỉ là cảm giác được thứ này rất là lợi hại, vì này một bộ Y Liệp Phổ đã chết rất nhiều người. Nguyệt Dĩnh nói, một ngư giới Y Liệp thuật quá kém quá thấp, chỉ mong ta sở thụ Y Liệp thuật có thể tạo phúc một ngư giới. Chỉ có 3 tháng học tập chi kỳ, này giới sinh linh có thể học nhiều ít toàn xem từng người duyên pháp. Bồ Đề quốc sư tụng thanh Phật, lệnh đệ tử đi tuyên bố thông cáo. Nguyệt Dĩnh điều chỉnh 7 ngày, mà thiên môn vẫn luôn không thể luyện chế thành công, Yến Minh cùng mọi người nhất thời tìm không thấy nguyên nhân. 7 ngày sau, nàng ở chùa Bồ Đề khai đàn truyền thụ y y thuật, cố ý điêu khắc một đôi người gỗ, phân thuộc nam, nữ, nhóm đầu tiên tới chính là Bồ Đề thành các lớn nhỏ y quán y y giả, nàng chú ý châm cứu cùng huyệt mạch đối nhân thể liên hệ cùng đúng thời cơ, khi mở khi tỏ, mỗi ngày đều sẽ có tân y y giả tiến vào nghe, đối với nghe hiểu, nàng mỗi một câu đều giống như âm thanh của tự nhiên. Thu Lăng, Thiên Huyền cũng ngồi ở nơi đây, nghe Nguyệt Dĩnh giảng giải Vu Nguyệt Y Phổ kỳ diệu chỗ. Này một môn rất nhiều người chưa bao giờ tiếp xúc quá tân loại hình, thông qua huyệt mạch, huyết quản dùng châm cứu chi cứu biện pháp đem dược hiệu truyền vào trong cơ thể thẳng tới ổ bệnh, do đó chưa khỏi bệnh hoạn, có lý luận, có thực tiễn, mỗi ngày còn sẽ có người từ trong thành tìm tới đủ loại kiểu dáng người bệnh, từ Nguyệt Dĩnh chỉ điểm y giả tiến hành miễn phí cứu trị. Tin tức truyền ra sau, một ít thân có ngoan tật bệnh hoạn, không xa mấy trăm dặm. Mấy ngàn dặm xa tới rồi cầu khám, các ba tánh đối thượng giới thần nữ càng là cảm kích kính ngưỡng, một ít vị trí xa xôi y y giả cũng lần lượt tới rồi nghe Nguyệt Dĩnh truyền y y. Một tháng sau, chùa Bồ Đề giảng Phật đại điện trước rậm rạp ngồi đầy người, trừ bỏ ý ỉa giả đó là người bệnh. Nguyệt Dĩnh nhẹ giọng nói, hôm nay người bệnh tới có chút nhiều, mọi người đều cấp người bệnh nhóm trần trị. Mỗi ngày buổi sáng chỉ nói nửa canh giờ, mặt khác thời gian đều là bọn họ thực tiễn luyện tập thời điểm. Một ngư rơi ba cánh phần lớn tính tình bình thản, tâm địa thiện lương, cũng có thể tiếp thu ý ỉa giả nhóm sai lầm, có còn sẽ bởi vậy trấn an ý ỉa giả nhóm vài câu, hoặc cổ vũ bọn họ. Tiểu tử, thật tốt cơ hội a. Cùng thượng giới thần nữ hảo sinh học tập, sai lầm cũng không quan trọng, tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành một cái đủ tư cách ý ỉa giả. Thất thủ ý ỉa giả ngược lại có chút ngượng ngùng. Thu Lăng ở đông đảo nghe học người bên trong, xem như học được tương đối tốt, trước đây nàng nguyên liền tinh thông nhân thể huyết quản, cũng sẽ một ít dược cứu chi thuật, hiện tại lại học lên, càng là dễ dàng. Nàng quên hết quá vãng, nhưng vận mệnh chú định tổng cảm thấy, nàng trước kia là học quá một trận, chỉ hiện tại càng hệ thống, càng toàn diện. Chùa Bồ Đề Trung, cũng có mấy chục danh tăng nhân đi theo học tập, nhân nguyên liền đọc sách biết chữ, vẫn là Phật tu, học lên so tầm thường y y giả tiến điện càng mau. Nguyệt Dĩnh chính hạp mục dưỡng thần, Thu Lăng cùng trong chùa tăng nhân mang theo một thiếu niên lại đây, hành lễ nói, Nguyệt tiên tử, này có một vị thiếu niên, 7 tuổi sau đi đứng không tốt, đệ tử chỉ dò ra huyết quản không thông, lại tìm không đến nguyên nhân. Nguyệt Dĩnh hỏi, là nơi nào không thông? Tăng nhân chỉ thiếu niên trên đùi một chỗ huyết quản. Nguyệt Dĩnh dùng tay sờ xúc một chút, lấy ngươi chi thấy, đương như thế nào chưa khỏi? Hình như có dị vật áp chế huyết quản. Đã có dị vật, liền lấy ra dị vật. Nguyệt Dĩnh đơn giản một câu, tăng nhân đôi mắt hơi lượng, chỉ hắn lưỡng lự. Nhưng đệ tử chưa bao giờ. Nguyệt Dĩnh cười một chút, đối thiếu niên nói, ngươi nhưng sợ hãi. Thiếu niên không nghĩ tới gần đây danh chấn thiên hạ thần nữ cư nhiên là cái trai trai hài tử. Mọi người đều nói này thần nữ nhìn tiểu, có lẽ là tuổi tác rất lớn, thần linh luôn là trường không lớn, trong lòng không dám có nửa phần bất kính. Hắn lắc lắc đầu. Nguyệt Dĩnh lấy ra một con tiểu đao, ngươi ngồi xổm xuống. Có ý ỉa giả xem nàng muốn đích thân thao đao, sôi nổi tụ ở chung quanh, chỉ thấy Nguyệt Dĩnh lấy ra ngân châm, chắc mấy chỗ đại huyệt, lập có ý ỉa giả nói, đây là giảm đau, cầm máu phương pháp, như vậy một chát, liền tính cắt qua da thịt, cũng sẽ không ra quá nhiều huyết, thả người bệnh sẽ không thừa nhận thống khổ. Nguyệt Dĩnh hoa khai ra thịt, liền thấy nơi đó đầu dài quá một cái thịt ngật đáp trạng dị vật, Nguyệt Dĩnh động tác nhanh nhẹn mà lấy ra dị vật, lại lấy kim chỉ, thục lạc khe đất lên. Chương 393 chữa bệnh. Thu Lăng đưa qua dược phấn, mảnh vải, nàng cho hắn tinh tế mà băng bó lên, về nhà tĩnh dưỡng, trước 7 ngày tận lực không cần xuống đất hành tẩu, 7 ngày sau mỗi ngày nhưng rèn luyện nửa canh giờ. Nửa tháng sau tăng đến một canh giờ, một tháng sau liền nhưng khỏi hẳn. Nàng lại điểm một cái trung niên y dìa giả, làm hắn cấp thiếu niên khai căn hạ dược. Lúc sau, lại có bụng đau đớn khó nhịn, miệng sùi bọt mép bệnh nặng người bệnh. Nguyệt Dĩnh chẩn bệnh sau, phát hiện là hiện đại viêm ruột thừa, lập tức thao đao cắt bỏ ruột thừa, lấy ra một khối đã hư thối ruột. Nàng này hành động, không chỉ có là thiên huyền, đó là chùa Bồ Đề tăng nhân, chúng y lìa giả cũng là hai mặt tương khuy. Ngay kế, có y lìa giả nói, Nguyệt Dĩnh lại nói một chút về viêm ruột thừa chứng bệnh cùng chẩn trị phương pháp. Mổ ra người bụng, lấy ra bệnh tràng, còn có thể làm người khôi phục như lúc ban đầu, này hoàn toàn làm bọn hắn khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới trong thiên địa, còn có thể này chờ kỳ dị y y thuật. Sau đó, Nguyệt Dĩnh cấp mù thiếu nữ đổi mắt màng, vì có đầu phong bần phụ khai lô lấy ra bệnh dịch. Liên tiếp lấy ra, lệnh nàng ở đông đảo y y giả cảm nhận trung hình tượng thẳng tắp bay lên, trước đây không tin nàng là thần nữ, ở nàng lúc này đây thứ ra tay lúc sau, càng là tin tưởng không nghi ngờ, trừ bỏ thượng giới thần nữ, này thế gian như thế nào có như vậy y y thuật. Mà Nguyệt Dĩnh còn nói trị liệu này đó chứng bệnh nguyên lý cùng phương pháp, nhưng nàng không tán đồng mặt khác ý ỉa giả nếm thử. Ý ỉa giả nhóm cho rằng, đây là thần nữ cùng phàm nhân chi gian chênh lệch, thần nữ có thể làm được, bọn họ chưa chắc có thể làm được. Nhưng Nguyệt Dĩnh là sợ phẫu thuật sau, hộ lý không tốt, ngược lại cấp người bệnh mang đến lớn hơn nữa thống khổ. Thiên Huyền cùng Đức Chiêu bốn mắt nhìn nhau. Đức Chiêu thấp giọng nói, nàng chưa khỏi bệnh hoạn thời điểm, cũng không có dùng bất luận cái gì linh lực, linh dược. Dùng đều là thế tục thế gian mới có đồ vật. Thiên Huyền khẽ gật đầu, nói cách khác, nàng y thuật nguyên liền rất cao. Cao đến không cần bất luận cái gì thần thông, là có thể chữa khỏi một cái lại một cái nửa bước vào quỷ môn quan phàm nhân. Thiên Huyền đám người nhìn đến minh bạch, chùa Bồ Đề, chùa Đại Chiêu học y tăng nhân cũng nhìn đến minh bạch, nguyên nhân chính là vì vô dụng tiên thuật linh lực, thậm chí sở sử dụng đồ vật đều là bọn họ thường thấy, càng thêm kính phục. Nguyệt Dĩnh cũng là đối hai chùa tăng nhân càng thêm coi chừng, chỉ cần bọn họ dò hỏi đều sẽ tận lực giải tỏa nghi vấn, mà này đó học y tăng nhân vốn là tinh thông y y thuật, cũng thời điểm ở một hỏi một đáp bên trong, cũng sẽ làm nàng rộng mở thông suốt. Nguyên lai, cái gọi là thụ y, cũng là nàng ở học tập quá trình, này hết thảy, nàng minh bạch rất nhiều, thụ người hoa hồng tay có thừa hương, lại là như vậy sao? 3 tháng chi kỳ đến, Nguyệt Dĩnh là cuối cùng một lần giảng bài. Nàng ngồi ở trung ương, ngữ điệu không cao không thấp, ngữ tốc không nhanh không chậm, Vũ Nguyệt y y phổ nguyên tự thượng cổ y y tộc mấy trăm đại hậu nhân y y thuật, sau đêm này y y thuật truyền thụ cho thượng cổ vu tộc ở phàm tục giới hậu nhân Vũ Nguyệt Ngao. Vũ Nguyệt Ngao lấy y y tộc y y điển làm cơ sở, trải qua hơn 10 năm làm nghề y y kinh nghiệm, biên soạn phát minh Vũ Nguyệt dược cứu liệu pháp, Vũ Nguyệt châm cứu liệu pháp trung thành một bộ Vũ Nguyệt y y phổ. Nàng nói này bộ Vũ Nguyệt y y phổ lai lịch cùng lịch sử, cũng nói này bộ y y phổ sau lưng huyết tinh cùng chém giết. Những cái đó không thể ở Đại Phượng Hoàng triều giảng lịch sử, nàng ở xa lạ một ngư giới từ từ nói đi. Thế nhân mới biết, nguyên lai này bộ y y phổ như thế chân quý, vì một bộ y y phổ thế nhưng lệnh Vu Nguyệt nhất tộc mãn tộc toàn diện. Đức Chiêu hơi hơi ngưng mi, xin hỏi Nguyệt tiên tử, này bộ y y phổ thật sự che giấu có phi thăng thành tiên bí mật? Nguyệt Dĩnh cười nói, tham giả tìm lý do thôi. Nàng chỉ giơ tay vung lên, một bộ kim quang lóng lánh Vu Nguyệt đồ phổ xuất hiện ở không trung, nàng đột nhiên một vận lực, kia đồ liền rơi xuống 3 trượng cao trên tường, cũng như tuyên khắc ở tường giống nhau. Vu Nguyệt Ngao thư Vu Nguyệt y y phổ nguyên liền tưởng tạo phúc thế nhân, chưa từng tưởng hắn đại ái thương sinh chi tâm lại bị ác nhân lợi dụng, cũng đến cho chính mình nhất tộc mang đến tai họa bất ngờ. Ta đem Vu Nguyệt đồ phổ lưu dư nơi đây, vọng này y y thuật có thể tạo phúc một ngư giới thương sinh. Giờ phút này trong đám người, Tô Huyền, Lục Tử Tốn 4 người cũng ở trong đó, bọn họ sớm tại 2 tháng trước liền đến Bồ Đề quận, chỉ là còn chưa cùng Nguyệt Nghi gặp nhau, bọn họ cũng giống nhau nghe xong 2 tháng giảng tự, nguyên lai thế gian còn có như vậy tinh diệu y y thuật. Chỉ là Lục Tử Tốn rốt cuộc không phải y y giả, cũng không hiểu y y, cũng chỉ nghe hiểu 3-4 phân, trái lại Tô Huyền thế nhưng học cái 6-7 phân, nếu nói nàng hiện tại y y thuật cùng Thu Lăng so, chỉ sợ cũng là không phân cao thấp, này đó là thiên phú nguyên nhân. Bồ Đề quốc sư tụng Phật hiệu, Nguyệt tiên tử, tại thượng cổ y y tộc bên trong, có phải hay không giống Vu Nguyệt y y phổ bực này y y thuật còn có rất nhiều? Nguyệt Dĩnh hơi ngưng, một lát sau, khẳng định gật gật đầu. Không biết này thượng cổ y y tộc nguyên tự gì tộc, vì cái gì ta chờ chưa bao giờ nghe nói. Nguyệt Dĩnh đáp, thượng cổ y y tộc nguyên tự thần nông thị. Nàng ngưng một lát, Vu tộc còn lại là nữ hoa hậu nhân. Lời này rơi xuống, đó là 4 mùa luân hồi bắt chung một ngư tôn giả nguyên thần đều giật mình không nhỏ. Đột nhiên, hắn ngược lại hơi hơi mỉm cười, mở ra thiên môn năm chắc có 8 phần. Tô Huyền thân mình khẽ run lên, trong mắt xoay lại chuyển, lẩm bẩm nói như thế tới, thân phận của nàng sợ là so lánh đời tiên tộc còn muốn cao quý. Lục Tử Tốn nghe nàng nói nhỏ, vội nói, Tô sư muội, ngươi nói nàng rốt cuộc là người nào? Này y thì thuật không khỏi cũng quá cao, chúng ta tại đây nhìn 2 tháng, ngươi xem nàng sở sử thủ đoạn, vô dụng linh lực, tiên thuật, dùng cũng là thế gian dược tài, công cụ. Thế nhưng có thể cùng Diêm La đoạt người. Tô Huyền bình tĩnh tâm thần, nàng không thể đem Nguyệt Dĩnh thân phận nói ra đi. Nhiên, Lâm Kinh Hồng giờ phút này vỗ về cằm, Lục Sư Minh, ngươi nói, nàng có thể hay không là lánh đời tiên tộc người? Vân Bằng liên tục gật đầu, cũng chỉ có này mới có thể giải thích đến thông, tiên tộc thần thông bản lĩnh ở Ngũ Linh Đại Lục vẫn luôn có truyền thuyết, con rối thuật, cơ quan thuật, luyện đan thuật. Vô luận loại nào bản lĩnh lấy ra tới, kia nhưng đều là tiên châu không người có thể cập. Tô Huyền Trang không nghe thấy. Lục Tử Tốn nghĩ chuyện này nhất định phải bẩm báo cấp tông môn. Trong đám người, một cái giả thành tầm thường tăng nhân Đại Minh Pháp Vương hợp lại tốt áo choàng. Hắn còn phải lại chờ đến thiên môn mở ra. Nhìn trên đài ngồi thiếu nữ, phảng phất đang xem một khối mỹ vị thịt. Hắn mới vừa xuyên thân, Tô Huyền liền lưu ý tới rồi, liền tính hắn như thế nào dễ trang dịch dùng, nàng lại như thế nào có thể quên. Hắn như thế nào xuất hiện ở chỗ này, liền tính Thiền Tông cùng Mật Tông kết toán. Lấy Bồ Đề quốc sư tính tình, định sẽ không đem hắn trở với ngoài cửa, hắn hướng chính mình hỏi thăm như vậy nhiều thượng giới cùng Nguyệt Dĩnh sự, chẳng lẽ là có cái gì âm mưu? Tô Huyền suy nghĩ một trận, quyết định vẫn là nghĩ cách cấp Thiên Huyền chờ để cái tin tức, làm cho bọn họ tiểu tâm một ít. Luyện khí xuất quan Yến Minh, Đức Quang, lại thật dài mà khẽ thở dài một tiếng. Nguyệt Dĩnh chờ bên ngoài, nhìn đến 2 người vẻ vải bộ dáng, thiên môn còn không có luyện thành. 2 người đồng thời lắc đầu. Thiên Huyền bước nhanh đi tới, nhìn thấy Nguyệt Dĩnh, đem tay phụ với phía sau. Nguyệt Dĩnh nói, lần sau luyện chế, làm ta xem đi. Rõ ràng 81 giai thang trời đều như thế thành công trôi chảy, vì cái gì đến thiên môn khi thế nhưng vô pháp thành công. Yến Minh phục Phật đan, luyện chế Phật khí không khó, hắn cũng nhưng hấp dẫn Phật lực chuyển hóa vì linh lực sử dụng. Nguyệt Dĩnh là linh Phật song tu, luyện gần 10 năm, cũng chỉ luyện thành một bộ bát bộ thiên long quyết. Chương 394 giá thang trời. Yến Minh biết Thiên Huyền có chuyện, cười nói, ta chính mệt mỏi. Ngày mai lại liêu, Nguyệt sư muội thả trở về nghỉ ngơi. Nguyệt Dĩnh gật đầu, ta đây trở về nhìn kinh Phật. Yến Minh hiểu ý, thấy nàng đi xa, Phương hỏi, Thiên Huyền tiền bối có chuyện cứ nói đừng ngại. Thiên Huyền đưa qua một trương tờ giấy, đây là tăng nhân đưa tới. Tờ giấy thượng chỉ ít ỏi một câu tiểu tâm đại minh pháp vương. Nhìn này bút tích, tựa xuất từ nữ tử tay. Yến Minh nghĩ đến Thu Lăng, nàng tự, chính mình là gặp qua, là ai sẽ để như vậy một câu lại đây. Yến Minh nghỉ ngơi mấy ngày lại vào phòng luyện khí. Lúc này đây, có Nguyệt Dĩnh ở bên bồi, nhìn hắn đem cốt xá lợi hóa thành tài khí cùng một ngư tôn giả số thế luân hồi Phật hóa xương thành bùn, dung nhập huyền thiết thủy đúc lại thành môn. Hắn nhất biến biến đập, nhất biến biến dung hợp, Nguyệt Dĩnh bỗng dưng nhớ tới Bách Thảo Phong Hoài Thanh liền đem đùa chú thuật cùng luyện đan thuật dung hợp, thế nhưng lấy ra lệnh người kinh ngạc cảm thán hiệu quả, nếu nàng cũng đem đùa chú thuật cùng luyện khí thuật dung hợp đâu. Nay niệm chợt lóe, ở Yến Minh dung hợp thời điểm, nàng liền bắt đầu hoa bùa chú đánh quyết, mặc danh, trong đầu lại có một chuỗi luyện khí bùa chú, một quả lại một quả, giống như bản năng đánh ra. Đức Quang nhìn đôi tay bày ra cổ quái thủ quyết, vẽ ra kỳ quái bùa chú Nguyệt Dĩnh, đang định ngăn cản, lại bị Yến Minh lắc đầu ý bảo. Mấy ngày sau, thiên môn đã thành, phân tả hữu hai phiến, mặt trên điêu khắc Phật ra 12 hộ pháp thần tướng. 12 hộ pháp thần tướng, cung bì la đại tướng, vì tử thần, bản tôn Phật Di Lặc Bồ Tát đối ứng 12 cầm tinh chuột. Phật Chít La đem đại tướng, vì xấu thần, bản tôn thế đến Bồ Tát, lại vì kim cương đại tướng, đối ứng 12 cầm tinh lưu, Mê Xí La đại tướng, vì dân thần, bản tôn Di Đà Như Tới, đối ứng 12 cầm tinh hổ, An Đế La đại tướng, vì mao thần, bản tôn Quan Âm Bồ Tát, Át La đại tướng, vì thần thần, bản tôn vì Như Ý Luân Quan Âm, San Đế La đại tướng, vì đã xả, bản tôn Hư Không Tàng Bồ Tát, Nhân Đà La đại tướng, vì ngọ thần, bản tôn Địa Tạng Bồ Tát, Sóng Mai đại tướng, vì chư thần, bản tôn Văn Thù Bồ Tát, Ma Hổ La đại tướng, vì thân thần, bản tôn Đại Uy Đức Minh Vương, Thật Đạt La đại tướng, vì dậu thần, bản tôn Phổ Hiền Bồ Tát, Chiêu Thần La đại tướng, vì tuất thần, bản tôn Đại Nhật Như Lai, vì kiệt La đại tướng, vì hợi thần, bản tôn Thích Ca Như Tới. Đức Quang phảng phất không thể tin được hai mắt của mình, lần này thật sự thành sao. Yến Minh so với hắn càng vì kích động. Ba người hai mặt tương huy, lâu dài, mới từng người phát hiện vui sướng thanh âm. Đức Quang nói, chúng ta có thể rời đi một ngư giới, thật sự có thể rời đi. Bọn họ đã ở chỗ này đã gần 10 năm lâu à, dài dòng 10 năm, không biết luyện hồn cảnh đại tái có phải hay không đã qua đi, không biết Dược Vương Cốc hay không phái ra tân nhân thế thân bọn họ, không biết Dược Vương Cốc xếp hạng như thế nào. Yến Minh hỏi, ngươi vừa rồi đánh quyết pháp là? Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, thượng cổ luyện khí phù quyết. Còn có loại này phù quyết. Hắn chưa bao giờ biết nguyên lai còn có thể như vậy luyện khí. Nguyệt Dĩnh suy nghĩ trong chốc lát. Trên người của ngươi có tiên tộc huyết mạch, có thể thử xem học tập này phù quyết. Đức Quang hỏi, không có tiên tộc huyết mạch liền vô pháp học tập. Nguyệt Dĩnh khẳng định gật đầu. Nàng có thể dễ dàng mà sử dụng phù quyết, Hoài Thanh thân là đan đạo thiên tài, lại là như thế nào cũng học không được. Nàng phương minh bạch, có chút đồ vật là có huyết mạch hạn chế. Yến Minh trên người có mỏng manh tiên tộc huyết mạch, hắn có thể nếm thử một học. Nguyệt Dĩnh đối với bên ngoài nói, thiên môn luyện thành, bẩm báo Bồ Đề Quốc sư, thỉnh chọn ngày giá trúc thang trời, mở ra thiên môn. Này một tiếng ra, lập có tăng nhân phi giã tửa mà đi bẩm báo. Không đến nửa ngày, toàn bộ trong chùa trên dưới đều biết này rất tốt tin tức. Lại một ngày, liền liền Bồ Đề Thành trên dưới cũng đều nghe được tin tức. Lục Tử Tốn đám người gần đây mấy tháng vẫn luôn ở tại thuê tới trong tiểu viện. Đối bọn họ mà nói, muốn kiếm tiền sống qua thật là không dễ, linh lực bị giam cầm, còn phải kiếm tục vật vàng bạc, mà bọn họ một vây đó là 10 tái, này không phải một tháng một năm, kiểu gì dài lâu. Tô Huyền tràn đầy kích động. Nói như vậy, chúng ta có thể hồi ngũ linh đại lục. Nàng muốn cười, nàng muốn khóc, này 10 năm, bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại biện pháp, mà này giới chưa bao giờ từng có quá phi thăng giả, liền ở bọn họ tuyệt vọng thời điểm, nghe nói có thượng giới thần nữ buông xuống, sẽ thay này giới mở ra phi thăng thiên môn. Đây chính là tin tức tốt. Bồ Đề Quốc sư, Đại Chiêu Quốc sư cố ý tuyển cái nhật tử, một ngư giới tân lịch 3581 năm 9 tháng sơ 9, cái này nhật tử bị một ngư giới nhớ vào sách sử. Mặc dù qua bao nhiêu vạn năm, cũng không từng quên. 9 tháng sơ 9 đã đến là lúc, Bồ Đề bên trong thành náo nhiệt phi phàm, quận vương phủ phái ra vệ binh gác chùa miếu, đại đạo thượng cũng có tăng nhân duy trì trật tự. Đại Minh quận, Đại Chiêu quận quyền quý cũng không xa ngàn dặm tới rồi nhìn này vạn năm khó gặp náo nhiệt. Ở một chỗ sát đường nhã gian, Đại Minh Pháp Vương cùng Mật Tông 4 vị Pháp Sư đang lẳng lặng mà nhìn chăm chú bên ngoài, mấy người đều dễ thành thương nhân bộ dáng, ngoài cửa hai gã đệ tử càng là nghiêm chỉnh lấy đãi. Bốn vị pháp sư các có tâm sự. Bên ngoài, một trận ồn ào, có người kêu to, xem. Mau xem, bắt đầu giá thang trời. Mọi người nển cổ mà vọng, nhưng thấy chùa Bồ Đề Phật Tháp chi đỉnh, ẩn có áo lục thiếu nữ chính đem đi bước một cầu thang bày biện ở không trung. Đại Minh Pháp Vương đứng ở phía trước cửa sổ, lặng im chăm chú nhìn, cầu thang huyền phù không trung, một bước cùng một khắc bước chi gian cách xa nhau thước hứa xa, nàng mỗi bày biện hảo một bước, trên tay liền sẽ bay ra một đạo kim quang. Phật tháp chung quanh, chùa Bồ Đề, chùa Đại Chiêu Đại Sư, cao tăng chính cùng kêu lên cầu phúc tụng kinh, hy vọng dựng thang trời, mở ra thiên môn có thể trôi chảy. Trên đường cái, cũng có ba tánh thành kính quỳ lạy, ngay cả Bồ Đề quận vương dắt thê thiếp nhi nữ cũng đều chỉnh tề có tự mà quỳ gối trên đài cao, thường thường nhìn lên không trung. Một bước, lại một bước, nhất giai, lại nhất giai, từng bước tương tiếp, giai giai tương liên. Sau nửa canh giờ, 81 cầu thang đã đắc hảo, một cái lam bảo thiếu niên đem hai cánh cửa đưa cho thiếu nữ. Nguyệt Dinh tiếp nhận, không khỏi thở hắt ra. Yến Minh nói, nhất định có thể thành công. Nguyệt Dinh cười một chút, nàng chỉ là chiếu một ngư tôn giả lời nói ở làm, rốt cuộc có thể hay không thành công, nàng thật đúng là không thể khẳng định. Nàng đem hai cánh cửa dùng phía trước biện pháp, đánh quyết, rót vào Phật lực, này giới chúng sinh nguyện lực bảy biện ở 81 ngày thang tối cao chỗ, thiên môn treo ở không trung, song môn hợp bế, lại bước tiếp theo, đó là đánh vỡ bốn mùa luân hồi bát. Nguyệt Dĩnh làm xong, hai tròng mắt hơi hạp, trong miệng niệm niệm có tử, vận chuyển bát bộ thiên long quyết. Đại Minh Pháp Vương câu môi cười, đột nhiên tự cửa sổ bay ra, ngự phong mà đi, phần phật gió thổi phất quần áo, hắn nhanh chóng gần Nguyệt Dĩnh, chỉ nghe Yến Minh hét lớn một tiếng, Đại Minh Pháp Vương, người đã đến rồi. Ngăn cản đường đi, hắn ngự kiếm đứng thẳng ở không trung, tuy là một bộ lam bảo, lại nói không ra tuấn mỹ vô chủ. Đại Minh Pháp Vương trong lòng hơi kinh, chẳng lẽ bọn họ sáng sớm liền tính đến chính mình sẽ xuất hiện. Người này sử dụng chính là cái gì pháp thuật, thế nhưng có thể đứng thẳng ở trên thân kiếm, này kiếm cũng tưởng một kiện phi hành pháp bảo, rồi lại tựa một thanh lệ kiếm. Người còn không tránh khai. Nếu xuất hiện, hắn hôm nay liền phải nuốt Nguyệt Dĩnh, dùng nàng huyết nhục tới tăng trưởng công lực. Yến Minh hơi hơi câu môi, hắn nhiều ít đoán được một ít Đại Minh Pháp Vương ý đồ, ngươi là tới ngăn cản mở ra thiên môn. Cũng đúng, một khi thiên môn khai, ngươi này tu luyện tà thuật đệ tử Phật môn, liền tính phi thăng cũng chỉ có thể đọa vào ma đạo, như thế nào có thể có ngươi tại hạ giới khi như vậy làm hại một phương. Chương 395 công pháp. Rõ ràng biết không phải như vậy, nhưng Yến Minh một hai phải nói Đại Minh Pháp Vương là ngăn cản mở ra thiên môn. Không rõ chân tướng ba cánh, cũng có phía dưới cao tăng đại sư cập muôn vàn Phật đồ. Bọn họ tin tưởng Đại Minh Pháp Vương định có thể làm ra tới, thiên môn không khai, Phật gia các đệ tử vô pháp phi thăng, đồng dạng, tu luyện tà thuật Đại Minh Pháp Vương cũng không cần đoá ma. Đối, nhất định là như thế này. Bồ Đề quận vương thế tử nói, phụ vương, vậy phải làm sao bây giờ? Khó trách lâu như vậy, hắn vẫn luôn không có ra tay, hắn chờ hứa chính là như vậy một ngày. Hủy hoại thiên môn, hủy hoại thang trời, mà luyện thành tài liệu chân quý phi thường, lại khó tìm tìm. Nếu lại tưởng đúc thang trời thiên môn lại không biết phải chờ tới khi nào. Bồ Đề quận vương phi cũng là Phật môn tục gia đệ tử, giờ phút này cất cao giọng nói, các ba cánh, Đại Minh Pháp Vương ngăn cản thần nữ mở ra thiên môn, thỉnh các ba cánh thiệt tình cầu nguyện, dùng chúng ta thành tâm cảm động Phật tổ, dùng chúng ta thiệt tình cảm động thần linh, làm thần Phật trợ ta một ngư giới, đừng làm cho Đại Minh Pháp Vương âm mưu thực hiện được. Đại Minh Pháp Vương ở không trung nghe được nơi này, suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết, hắn không phải muốn ngăn cản thiên môn. Hắn là muốn cắn nuốt thần nữ, không phải nói nàng huyết mạch cao quý, sinh ra đã có sẵn đó là tiên cốt tiên thịt sao. Hiện nay, lại giải thích lại vô dụng. Thế nhân đã thượng tin Yến Minh lời nói. Đại Minh Pháp Vương hai tay một trường, lại tay ngưng ra một đoàn hồng sắc hỏa cầu, đợi đến cũng đủ đại khi, hướng Yến Minh trước người đẩy, Yến Minh hóa ra muôn vàng kim kiếm, ngăn cản trụ hỏa cầu. Tô Huyền đám người nhìn lên không trung. Vân Bằng nói, vì sao hắn có thể sử dụng linh lực? Này! Hứa chính là tiên tộc cùng bọn họ bất đồng, ở chỗ này, chẳng lẽ tiên tộc linh lực không chịu này giam cầm. Tô Huyền cảm thấy chính mình là đoán trúng nguyên nhân. Khiến cho bổn tọa nhìn một cái, là ngươi kim kiếm lợi hại, vẫn là bổn tọa ngọn lửa lợi hại. Hai bên chống cự, Yến Minh không hề sợ hãi, đối phương ngọn lửa xác thật rất lợi hại, chỉ không biết là cái gì phân loại dị hỏa, mà một khắc sườn Nguyệt Dĩnh đang ở vận chuyển công pháp. Bên hai, truyền đến Nguyệt Dĩnh thanh âm, ngươi là Cửu Dương thật kim không sợ hỏa luyện. Hắn tu luyện chính là Thái Dương Hỏa, chính như mượn. Hỏa khắc kim, đây là sinh ra đã có sẵn ngũ hành tương khắc. Đại Minh Pháp Vương lửa cháy cầu càng đổi càng lớn, càng ngày càng liệt, Yến Minh Cửu Dương Thật Kim ở hỏa trung gần như phải bị hòa tan. Yến Minh hướng Thật Kim bổ sung linh lực, đây là Phật lực chuyển hóa linh lực, hỏa trung Thật Kim càng ngày càng mềm, gần như hóa thành dịch thể, mặc dù là như vậy hắn cũng chưa buông tay, hắn đột nhiên nhớ tới lần trước luyện chế thiên môn, Nguyệt Dĩnh sử dụng luyện khí phù quyết, hắn gần đây vừa lúc học được dùng một chút. Một bàn tay đánh ra phủ quyết, xem phủ quyết bay đi lửa cháy bên trong, kia cái lóng lánh trung kim quang phủ quyết cùng hắn sắp hóa thành dịch thể kim kiếm hòa hợp. Nhất thể. Đại Minh Pháp Vương cảm thấy quái dị, hai người lực lượng thế nhưng chung chống lại. Cái này thượng giới tới thiếu niên, rốt cuộc ra sao tu vi, nhìn tuổi cũng không đại. Yến Minh thấy phù quyết quả thực dùng được, một tay lấy linh lực chống cự, một tay tiếp tục đánh ra phù quyết. Lục Tử Tốn nói, Yến Dương Sử chính là cái gì công pháp, này đó kim kiếm là chuyện như thế nào? Lâm Kinh Hồng chưa bao giờ gặp qua, trần trờ nói, chẳng lẽ là hắn bản mạng pháp bảo? Không người có thể trả lời. Mọi người ở đây cho rằng Yến Minh thất bại khi, không nghĩ hắn cùng Đại Minh Pháp Vương thế nhưng thế lực ngang nhau. Hắn đột nhiên móc ra một con bình sứ, hướng trong miệng tắc mấy cái đan dược, tiếp tục dùng ra linh lực, mà hắn đánh ra phù quyết động tắc càng lúc càng nhanh, mỗi hai tức chính là một quả lại một quả. Có đại sư hỏi Bồ Đề quốc sư, chúng ta có thể giúp đỡ Yên Thiếu Hiệp. Thiên Huyền tiếp nhận lời nói, trước đừng ra tay. Yến Minh công pháp thực kỳ lạ, chẳng lẽ đây là dị kim luyện ra bản mạng pháp bảo, chính là đem pháp bảo như thế sử dụng hắn vẫn là lần đầu tiên, hắn đã nhìn ra. Yến Minh giờ phút này không giống ở cùng Đại Minh Pháp Vương đấu pháp, mà là ở luyện khí, hắn ở luyện chế chính mình bản mạng pháp bảo. Đức Quang ở giúp đỡ Yến Minh luyện khí, giờ phút này lẩm bẩm nói, Yến Dương là ở luyện khí. Thi Dung cả kinh nói, ngươi là nói, hắn ở mượn Đại Minh Pháp Vương bản mạng chân hỏa luyện khí. Còn có thể như vậy sao? Mà giờ phút này, Đại Minh Pháp Vương đã cảm giác được không đúng, dục thu hồi, nhưng hỏa cầu tựa hút lấy hắn hai tay, chính quần quận không ngừng mà hút hắn Phật lực, tu vi. Mà trong ngọn lửa kia từng miếng kim kiếm, giờ phút này như là hỏa trung tinh linh vui sướng, nhảy lên. Đại Minh Pháp Vương trong lòng thầm hận, lập tức hét lớn một tiếng, Mặc Giới, các ngươi còn không mau mau ra tay. Thanh âm vừa ra, Mặc Giới chờ bốn vị mật tông Pháp Sư bay lên không trung, không đợi ra tay, đã bị bốn gã thiển tông cao tăng từng người ngăn lại đường đi, mà Đại Chiêu Quốc Sư cũng ở giữa, vẻ mặt túc sắc, tưởng trở thần nữ mở ra thiên môn, thả hỏi một chút lão nột đồng ý cùng không. Trong lúc nhất thời, không trung cao tăng. Pháp sư đấu pháp, quần áo bay múa, quyền ảnh bốn đánh, chân lực loạn quét, không trung càng là đánh thành một L đoàn. Đại Minh Pháp Vương thấy thu không trở về Phật lực, trong lòng quýnh lên, đột nhiên một tiếng cao giống, dùng ra toàn lực Phật lực hướng hỏa cầu thượng một kích, ầm vang, một tiếng kịch vang, Đại Minh Pháp Vương một trưởng đánh đến tháp đỉnh lập tức vỡ vụn, một cổ thật lớn thiên địa nguyên lực huyết tán mở ra, đất rung núi chuyển, tức khắc không trung tựa như phá cái đại động. Bồ Đề Quốc Sư đối trời giận giống, à, Đại Minh Pháp Vương. Ngươi dám đánh nát ta chùa Bồ Đề Phật Tháp. Đang định đi lên, đã bị một vị lao tăng đại sư ngăn lại, quốc sư hộ hảo trên mặt đất ba cánh quan trọng, thiết không thể làm cho bọn họ thương cập vô tội. Trên mặt đất, đã có ba cánh bắt đầu mang to, chùa Đại Minh Tà Tăng, các ngươi như thế làm ác, Phật Tổ sẽ trừng trị của các ngươi. Này kết Tà Tăng, sợ đọa ma nhập ma giới, nhật tử không bằng hiện tại hảo quá, cư nhiên ra tay ngăn cản mở ra thiên môn, thật sự quá đáng giận. Nguyệt Dĩnh giờ phút này đã đem bát bộ Thiên Long Quyết vận chuyển tới cực hạn, không trung xuất hiện tám bộ chúng, lấy khổng tức vì tọa kỵ tứ phía Phật Đại Phan Thiên, hình vì cự ngao, có thể trưởng núi sông Long chúng đứng đầu. Tám bộ chúng. Mấy tháng trước, chùa Bồ Đề trên không từng xuất hiện quá bực này dị tượng, dẫn tới các ba cánh quỳ bái, mà giờ phút này tái hiện thần tích, các ba cánh liên tục dập đầu, Phật gia điển cố chung nghe Phật tổ giảng kinh Thiên Long bát bộ chúng hiện ra không trung, sinh động như thật. Nguyệt Dĩnh đang ở tám bộ chúng trung ương. Trước người càng có một cái uy phong lấm lâm kim sắc đại long ngẩng đầu nâng ná. Mặc Giới Pháp Sư giờ phút này lấy ra một con bạch cốt luyện chế pháp trượng, một trượng huy hướng Đại Chiêu Quốc Sư, chém ra là lúc, lại có muôn vàn bộ xương khô bay ra, một cổ nùng liệt âm linh chi khí tập cuốn mà đến. Đại Chiêu Quốc Sư kinh hô một tiếng, các ngươi quả thật là tà tăng. Như kinh tà ác pháp trượng, nơi nào là Phật gia đệ tử sẽ sử dụng. Trên mặt đất ba cánh bị Bồ Đề Quốc Sư cùng vài vị cao tăng dùng ra kết giới bảo vệ. Càng thêm tin tưởng vững chắc chùa Đại Minh đều là tà tăng, đều không phải là chân chính đệ tử Phật môn. Đại Chiêu Quốc Sư đẩy ra Phật trưởng, một đạo kim quang đánh ở bộ xương khô thượng, sao lại bộ xương khô quá nhiều, một con bạch sắc bộ xương khô đánh ở trước ngực, một cổ âm tà khí chui thẳng lồng ngực, hắn một tiếng đau hô, cả người hóa thành không trung không diệp hướng trên mặt đất ngã xuống. Mặc Giới Pháp Sư thấy kinh cử hữu hiệu, huy khởi màu đen pháp trưởng hướng mặt khác cao tăng quét tới.